Sao bây giờ? Một đống vấn đề, đột nhiên nhét đầy nàng đầu, mà nàng lại hoàn toàn không có cùng loại kinh nghiệm, không hoảng hốt mới là lạ. Thư Linh đọc được nàng ý tưởng, trả lời, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm ngươi ra cái gì vấn đề. Giao Quang nghe vậy sửng sốt, trong đầu nhanh chóng xẹt qua rất nhiều ý tưởng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đơn thuần là chỉ sinh hài tử thời điểm sẽ bảo ta không có việc gì, vẫn là nói phàm là ta gặp được nguy hiểm, ngươi đều sẽ bảo hộ ta. Lúc này đây, đối với nàng vấn đề, Thư Linh trầm mặc một lát mới hồi phục, lý luận đi lên nói, chỉ cần ngươi gặp được nguy hiểm, ta đều có thể bảo hộ ngươi. Nhưng là Giao Quang, ta không phải không gì làm không được thần, nếu không cũng liền sẽ không theo ngươi ký kết khế ước, ta năng lực là hữu hạn, không phải mỗi một tờ trang sách, đều có thể bảo ngươi bình an không có việc gì, nhất đáng tin cậy trước sau là chính ngươi. Thư Linh hỏi, ngươi hiểu ta ý tứ sao, Giao Quang? Giao Quang đương nhiên hiểu, hơn nữa là ở rất nhiều năm trước liền đã hiểu, trên thế giới này nhất đáng tin cậy, vĩnh viễn chỉ có chính mình. Hôm nay buổi tối, Giao Quang cùng Tạ Phu Nhân một đạo dùng qua cơm tối sau. Người sau đông nhiên cùng nàng nói lên cảm tình sự. A Giao, ngươi hiện giờ đã có 16 tuổi, tuy rằng tổ mẫu rất tưởng đem ngươi lưu tại trong nhà, nhưng là quá kinh thành chung giống ngươi tuổi này cô nương, phần lớn đã định rồi nhân ra. Ta biết ngươi cùng Chu Tử An chi gian sự là nguyên với một hồi ngoài ý muốn, ngươi thả nói với ta, ngươi trong lòng nhưng có hắn. Giao Quang trong lòng rõ ràng, Tạ Phu Nhân đây là từ đại phu trong miệng đã biết nàng đã có thai sự, nhưng là lại sợ dọa đến nàng, cho nên thật cẩn thận dò hỏi nàng ý nguyện. Có thể thấy được là thật sự đánh đáy lòng yêu thương nàng. Nàng hơi hơi rũ xuống mắt, cắn môi, chần chờ một lát sau mới mở miệng, ta không biết. Nếu chỉ suy xét nàng chính mình nói, đáp án tất nhiên là phủ định. Nàng cùng Chu Duyên Cảnh bắt đầu cùng một hồi ngoài ý muốn, trong đó cũng có nàng chính mình lựa chọn, nhưng là cân nhắc quá được mất lúc sau lựa chọn, cùng cảm tình không quan hệ. Nhưng mà nàng không thể chỉ suy xét chính mình, lớn đến quy tắc của thế giới này, nhỏ đến bên người tương quan người, như Tạ gia người. Lại như Chu Duyên Cảnh, ngoài ra còn muốn suy xét đến nhiệm vụ, cũng chính là nguyên chủ tâm nguyện. Đêm này đó toàn suy xét đi vào, liền ý nghĩa nàng không thể nói ra không thích ba chữ, nhưng là muốn nói thích, cũng không quá thích hợp, đơn giản liền đem vấn đề gác lại, đáp rằng không biết. Đối với nàng trả lời, Tạ Phu Nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng yêu thương sờ sờ Giao Quang đầu, nói, ta đây đổi một vấn đề, ngươi chán ghét hắn sao? Giao Quang lại suy xét trong chốc lát, lắc đầu, không chán ghét. Tạ Phu Nhân nói, chỉ cần không chán ghét là được. Từ An đứa nhỏ này vô luận bộ dạng ra thế vẫn là làm người, đều là cực hảo. Ta nguyên bản chỉ lo lắng nhà hắn chung tình huống, rốt cuộc Vĩnh Định hầu phủ những cái đó chuyện cũ năm xưa ta đều là biết đến. Cha mẹ hắn tuy rằng tâm không xấu, chỉ là trên đỉnh đầu có một cái lao phu nhân, tổng có thể đem sự tình rào đến một đoàn loạn. Hiện giờ lao phu nhân thành dáng vẻ kia, cũng liền không có gì sầu lo. Ngươi hẳn là không biết, Từ An hắn khi còn bé từng ra quá ngoài ý muốn, để lại cực kỳ nghiêm trọng di chứng, chạm vào không được bất luận cái gì nữ tử, nhiều năm như vậy tới cũng liền ngươi là ngoại lệ. Ngươi nếu là cùng hắn thành thân, tương lai hậu viện cũng chỉ có ngươi một cái, bằng bạch thiếu rất nhiều phiền lòng sự, lại có chúng ta Tạ gia che chở, tổng sẽ không kêu ngươi chịu ủy khuất. Giao Quang phía trước ở hầu phủ thời điểm, liền cảm thấy có chút kỳ quái, hiện giờ nghe xong Tạ phu nhân nói, mới biết được nguyên lai như vậy nội tình, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nói thật, nàng phía trước cũng không phải không có suy xét quá thê thiếp vấn đề, còn theo đi xuống suy nghĩ một chút muốn như thế nào ứng đối, nhưng là thấy thế nào kết quả đều sẽ thực xuất ruột, nàng đơn giản liền tạm thời vứt bỏ mặc kệ. Rốt cuộc làm người sao, phải hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt, vui vẻ quan trọng nhất. Phần 24. Hiện giờ xem ra, Chu Duyên Cảnh đảo thành một cái thực tốt lựa chọn, cơ hồ là hoàn mỹ phù hợp nguyên chủ nguyện vọng. Vì thế nàng đem đầu phóng đến càng thấp, nhỏ giọng trả lời, ta đều nghe tổ mẫu. Tạ phu nhân yêu thương sờ sờ nàng đầu, cảm khái nói, thật đúng là luyến tiếp ta A Giao A. Ngày thứ hai, Tạ Dịch mới từ bên ngoài trở về, liền bị Tạ phu nhân kêu qua đi. Mẫu thân, tìm ta chuyện gì? Hắn hỏi. Tạ phu nhân uống một ngụm trà, ngươi thả đi nói cho Tử An, làm hắn đến trong phủ tới một chuyến, ta có việc muốn cùng hắn thương nghị. Tạ Dịch vừa nghe, nháy mắt liền đoán ra muốn thương nghị chính là chuyện gì, chỉ cảm thấy trong lòng rất là ngoài ý muốn, lại có chút kháng cự. Mẫu thân, không phải nói tốt muốn ở lâu Á Giao 2 năm sao, như thế nào đột nhiên liền. Hắn nói một nửa, liền dừng, bởi vì Tạ phu nhân nhìn hắn ánh mắt, thực phức tạp, lại mang theo một tia rõ ràng sầu lo. Không lý do, Tạ Dịch chỉ cảm thấy hoảng hốt cực kỳ, mẫu thân, làm sao vậy? Tạ phu nhân lẳng lặng nhìn hắn một lát, đồng nhiên rũ xuống mi mắt, nói, hôm qua ta thỉnh đại phu lại đây thế Á Giao bắt mạch, xong việc đại phu nói cho ta Á Giao nàng đã có 2 tháng có thai, cho nên nàng hôn sự không thể lại kéo. Tạ Dịch nghe vậy, chỉ cảm thấy hoàng tao sét đánh, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Tạ phu nhân thấy Tạ Dịch phản ứng, chỉ cảm thấy trong lòng đột đau. Đứa nhỏ này tuy rằng không phải nàng thân sinh, là từ tông tộc quá kế tới, nhưng là từ nhỏ dưỡng ở dưới gối, cùng thân sinh cũng không có gì khác biệt. Mà Giao Quang là tràn đầy là tiểu cửu hài tử, là mất mà tìm lại chân bảo. Hai người kia hài tử, đều là nàng tâm đầu nhục lòng bàn tay bảo, cố tình tạo hóa trêu người, tiêu Tạ Dịch ở biết được Giao Quang thân phận phía trước đối nàng sinh tính tố, lại dễ tình đâm sâu, cuối cùng biến thành hiện giờ cục diện. Tạ phu nhân thở dài, văn sơ, ngươi nghe mẫu thân một câu khuyên, đã quên á Giao đi. Tạ Dịch theo Tạ phu nhân nói, tưởng tượng một chút quên trong lòng kia đạo thân ảnh, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm, cái loại cảm giác này, liền tựa như đem một lòng sống sờ sờ xẻo xuống dưới, căn bản làm không được. Đau tới rồi cực hạn, hắn nhất thời mất lý trí, không trải qua đầu óc, buột miệng tốt ra, không nhất định thế nào cũng phải là tự ăn, mẫu thân, ta cũng có thể cưới A Giao, ta không để bụng. Chương 31 Phủ Dung Trường Ấm, 31. Bang. Một tiếng vang thanh thúy, Tạ phu nhân thật mạnh quăng Tạ Dịch một cái bàn tay, lạnh lùng nói, văn sơ, ngươi này nói cái gì mê sảng. Kỳ thật nói ra kia phiên lời nói sau, Tạ Dịch chính mình đều sửng sốt, mà Tạ phu nhân này một cái tát, tắc lại làm hắn đầu góc càng thêm trống rỗng. Trên mặt nóng rát cảm giác, cùng trong lòng đau cắt giống nhau đau đan chéo ở bên nhau, càng ngày càng nghiêm trọng. Mẫu thân, ta hắn ngơ ngác nhìn Tạ phu nhân, mở miệng rồi lại cái gì đều nói không nên lời. Lại thấy Tạ phu nhân đã là đỏ mắt, nước nở nói, văn sơ, coi như là mẫu thân cầu xin, đã quên A Giao đi được không? Ngươi cùng nàng chi gian, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng, liền tính ngươi cái gì đều không để bụng, kia nàng đâu? Gả cho chính mình cứu cứu, ngươi muốn nàng như thế nào đối mặt thế nhân ánh mắt? Văn sơ, A Giao nàng phía trước mười mấy năm nhận hết khổ sở, hiện giờ thật vất vả về đến nhà, ngươi muốn nàng nửa đời sau lại lần nữa lâm vào đồn đãi vớ vẩn bên trong không được an bình sao? Tạ phu nhân mỗi một câu, đối với Tạ Dịch tới nói đều giống như là lăng trì xử tội, nhưng cố tình hắn trong lòng lại rất rõ ràng, những lời này đó đều là có lý, cũng bởi vì như thế, hắn nội tâm dày vò càng sâu. Mẫu tử hai người, một cái hồng hốc mắt, trong mắt mang theo lệ quang, một cái sắc mặt tái nhợt, đáy mắt tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Hồi lâu lúc sau, Tạ Dịch rốt cuộc gian nan gật gật đầu, mẫu thân, lại cho ta một chút thời gian, làm ta nhìn A Giao nàng xuất giá, lúc sau. Ta sẽ cầu phụ thân thay ta mưu một cái ngoại phóng sai sự. Lời này, hắn nói được thực gian nan, từng câu từng chữ, nghe được người nhịn không được đi theo hắn cùng nhau thống khổ. Tạ phu nhân nước mắt liền rốt cuộc thu không được, như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau lăn xuống dưới. Ông trời, ta rốt cuộc làm sai cái gì, ngươi muốn như vậy đối ta hài tử. Ta văn sơ. Ta tràn đầy. Ta A Giao. Vì cái gì? Ngày đó buổi sáng, Tạ Dịch từ Tạ phu nhân sân rời đi khi... cả người như là mất hồn giống nhau. Hắn một mình hướng tĩnh tâm đường phương hướng đi, xuyên qua hoa viên đường mòn cùng hồ thượng khúc thủy hành lang, đi vào xanh ngắt rừng trúc ngoại, mơ hồ có thể nghe quái dị trúc diệp điều từ bên trong truyền đến, trên thực tế cũng không tốt nghe, với hắn mà nói lại là tiếng trời. Hắn liền như vậy đứng ở rừng trúc ngoại, qua hồi lâu lúc sau, đống nhiên xoay người đi rồi, trước sau không có bước vào đi một bước. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Duyên Cảnh liền tới cửa bái phòng. Ở nhìn thấy Tạ phu nhân phía trước, hắn còn cái gì cũng không biết, Tạ Dịch chỉ cùng hắn nói Tạ phu nhân muốn gặp hắn, còn lại chút nào chưa để. Chu Duyên Cảnh lúc ấy thấy được Tạ Dịch sắc mặt nặng nề, còn tưởng rằng là lại ra cái gì biến cố, trong lòng cũng không khỏi đá đá. Tới rồi Tạ phủ sau, từ hạ nhân dẫn, xuyên qua tiền đình, dọc theo khoanh tay hành lang đi hướng chính đường, Tạ phu nhân ở bên kia chờ hắn. Tới rồi địa phương, thấy được Tạ phu nhân sắc mặt so với dĩ vãng càng thêm nghiêm túc, Chu Duyên Cảnh trong lòng càng là sầu lo, lại chưa mất lễ nghĩa. Chắp tay làm lễ, Tử An gặp qua bá mẫu. Tạ phu nhân chỉ vào bên cạnh ghế dựa, ý bảo hắn ngồi xuống. Tử An, ta hôm nay tìm ngươi tới, là có việc cùng ngươi thương lượng. Chu Duyên Cảnh thuận theo ngồi xuống, bá mẫu mời nói. Tạ phu nhân tầm mắt dừng ở trên người hắn, cẩn thận đánh giá một lần sau, mới tiếp tục nói. Tử An, nhà ngươi chung những cái đó sự, ta là biết một ít nội tình. Hiện giờ lao phu nhân đã thành dáng vẻ kia, nói đến đã không có gì vấn đề, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu, từ nay về sau. Vô luận lớn nhỏ sự vụ, ngươi nhưng chính mình làm được chủ. Chu Duyên Cảnh gật gật đầu, phàm là ta chính mình sự, hoặc là cùng ta tương quan, ta đều có thể chính mình làm chủ. Hắn giọng nói rơi xuống, liền nghe Tạ phu nhân nói, Tử An, ngươi có thể tưởng tượng cưới A Giao. Chu Duyên Cảnh hơi hơi trừng lớn mắt, hơi có chút không dám tin tưởng nhìn Tạ phu nhân, bá mẫu, ngươi. Tạ phu nhân không đợi hắn nói chuyện, tiếp tục nói, Tử An ngươi cũng biết, A Giao là chúng ta Tạ gia thật vất vả tìm trở về quý giá cô nương, nếu không phải ngươi cùng nàng xác thật có này duyên phận, nàng hôn sự ta sẽ không dễ dàng như vậy liền định ra, luôn là phải hảo hảo tương xem tương xem. Ngươi là người, ta là biết đến, A Giao nàng gả cho ngươi ta thực yên tâm. Nhưng ta còn là muốn cùng ngươi nói, A Giao nàng không phải phi ngươi không thể, ngày sau thiết không thể bởi vậy mà chậm trễ nàng. Chu Duyên Cảnh nghe vậy, nghiêm túc nói, bá mẫu xin yên tâm, ta nhất định sẽ không làm A Giao nàng chịu chẳng sợ một chút ủy khuất. Tạ phu nhân liền gật đầu, ta hôm nay tìm ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói ngươi cùng A Giao hôn sự. Hôm qua ta làm đại phu cấp A Giao khám quá mạch, sau lại đại phu nói với ta, A Giao nàng đã có hơn 2 tháng có thai. Tạ phu nhân nói còn chưa dứt lời, liền thấy Chu Duyên Cảnh bỗng nhiên cả người đều cứng lại rồi, trên mặt là không dám tin tưởng biểu tình, tay chân nhất thời vô thố, không biết hướng nơi nào phóng, hỗn loạn gian đánh nghiêng trong tay trà. Sứ thanh hoa chung trà rơi trên mặt đất, nháy mắt rơi dập nát, nước trà bắn đến khắp nơi đều là. Chu Duyên Cảnh cả kinh thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Tạ phu nhân nhịn không được nở nụ cười. Chu Duyên Cảnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn xem tạ phu nhân, lại quay đầu nhìn phía Tĩnh Tâm Đường phương hướng. Tuy rằng đây là ở trong phòng hắn chỉ có thể nhìn đến môn cùng tường, nhưng trong đầu hoảng hốt hiện ra kia đạo tinh tế mạn diệu thân ảnh, hãy còn ở trước mắt. Qua một hồi lâu hắn mới quay đầu, một lần nữa nhìn về phía tạ phu nhân, vài lần há mồm, rồi lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng ấp há ấp úng, bá mẫu, A Giao nàng. Ta, là thật vậy chăng? Tạ phu nhân chừng hắn liếc mắt một cái, ta còn có thể hống ngươi chơi không thành. Chu Duyên Cảnh nhất quán bình tĩnh tự giữ. Giờ phút này lại là nhịn không được lộ ra ngây ngô cười tới, trong mắt phảng phất đều mang theo quang. Ngày này, Sở Tranh Dự thu được đến từ Vĩnh Định Hầu phủ tấu thỉnh, khẩn cầu hắn vì Vĩnh Định Hầu thế tử Chu Duyên Cảnh cùng Tạ Thái phó cháu gái Yến Giao tứ hôn. Nhìn đến tấu chương trong ngay mắt, Sở Tranh Dự sửng sốt, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hơi hơi nheo lại mắt, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, liền như vậy ngồi ở án thư sau, nhìn chằm chằm kia phân tấu chương nhìn hồi lâu, cuối cùng gợi lên môi. Lộ ra một mặt ý nghĩa không rõ cười tới, đem tấu chương gác lại ở một bên. Vì thế Chu phụ cứ như vậy đợi một ngày lại một ngày, trước sau không thấy hồi phục. Rồi sau đó rốt cuộc căng ra đầu hướng trong cung chạy một chuyến, chuẩn bị giáp mặt cùng hoàng thượng nói chuyện này, kết quả lại bị báo cho, bệ hạ có việc ra cung. Sở Tranh Dự đích xác ra cung, tới tạ phủ. Vào cửa sau, ngựa quen đường cũ lập tức hướng Tĩnh Tâm Đường mà đến. Lúc này đây, không có lại nghe được kia kỳ quái Giao Cầm cùng Trúc Diệp Thanh. Hắn xuyên qua xanh ngắt thanh trúc đường mòn, đi vào trong rừng trúc nho nhỏ gác mái trước, xa xa liền thấy được Giao Quang ngồi ở phòng trước một bụi trúc tương phi bên, hai chân cuốn lên, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn phía trước nhưng là không có tiêu cự, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đi qua, đứng ở nàng trước mặt, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một đôi xinh đẹp mê người mắt hơi hơi tròn tròn, mặt mang kinh ngạc chi sắc, Sở tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Sở Tranh Dự trên cao nhìn xuống xem nàng. Tạ cô nương đã gọi ta vì tiên sinh, ta tự nhiên là muốn kết thúc tiên sinh nghĩa vụ, tới thị sát một chút người việc học. Hắn nói xong, dừng một chút, lại tiếp tục nói, hôm nay tự, luyện sao? Giao Quang. Sở Tranh Dự vừa thấy nàng này biểu tình, liền biết đáp án. Hắn không khỏi hơi hơi như mày, nay đoạn thời gian tới nay, ngươi tự cuối cùng hơi có tiến bộ, nhớ lấy muốn kiên trì bền bỉ, không thể lơi lỏng chậm trễ. Đa tạ tiên sinh dạy bảo, học sinh nhớ kỹ. Giao Quang vội xoay người từ trên mặt đất bò dậy, hướng hắn hành lễ, cung kính trả lời. Tiếp theo liền trở về trong phòng, nghiên mặc phô giấy, để bút luyện tự. Sở Tranh Dự đứng ở bên cạnh nhìn một lát, rồi sau đó liền chuẩn bị hướng nàng phía sau đi. Giao Quang là biết thân phận của hắn, thả hiện giờ nàng cùng Chu Duyên Cảnh hôn sự cơ hồ là định ra, sau này chỉ cần làm từng bước tới, nàng nhiệm vụ liền nhất định có thể hoàn thành. Này đây nàng không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con, vì thế ở Sở Tranh Dự vươn tay phía trước. Kêu hắn một tiếng, tách ra đề tài. Sở Tranh Dự nghe vậy, trên tay động tác một đốn, hơi hơi nheo lại mắt thấy nàng một lát sau, đồng nhiên nở nụ cười, A Giao là khi nào biết được chấm thân phận. Giao Quang rũ xuống mắt, có một ngày ở tổ phụ trên án thư nhìn thấy bệ hạ phê duyệt quá tấu chương, chữ viết cùng tiên sinh giống nhau như lúc, ta liền biết được. Sở Tranh Dự khen, A Giao thật sự thông tuệ, thâm đến chấm tâm. Lời này, xem như là ám chỉ. Giao Quang chỉ đương không nghe hiểu, đa tạ bệ hạ hậu ái. Tiếp theo liền nghe Sở Tranh Dự nói, mấy ngày trước đây Vĩnh Định Hầu thượng sổ con, cầu chấm cho hắn nhi tử tứ hôn, bất quá chấm đem kia phân tấu chương áp tới rồi án hạ hắn nói cập này, tầm mắt dừng ở Giao Quang trên mặt, nhìn kỹ nàng phản ứng. Thiếu nữ hơi hơi du mắt, nhỏ dài con vút lông mi chớp, ở trước mắt rũ xuống một bóng dâm, quỳnh mũi môi anh đào, da bạch như ngọc, này không thể nghi ngờ là một trương tinh xảo hoàn mỹ chọn không ra bất luận cái gì tì vết mặt. Bất quá ở hắn nhìn chăm chú hạ, nàng trên mặt cảm xúc không có mảy may biến hóa, vừa không kinh ngạc, cũng không lo lắng. Sở Tranh dự lại là càng thêm vài phần hứng thú. A Giao, nếu chấm hứa ngươi phi vị, ngươi nhưng nguyện vào cung. Giao Quang nghe thế phiên lời nói, kỳ thật cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Từ đoán được Sở Tranh dự thân phận thời điểm khởi, nàng trong lòng chính là hiểu rõ, không thể phủ nhận, hắn đích xác có ở nghiêm túc giáo nàng thư pháp, nhưng cũng tuyệt phi đơn thuần chỉ nghĩ đương nàng tiên sinh, bởi vì hắn hảo sắc đẹp, mà nàng lại vừa lúc có tuyệt đỉnh mỹ mạo, bất qua phía trước không có chọn phá thôi. Hiện tại Sở Tranh dự nhìn như ở trưng cầu nàng ý kiến, kỳ thật liền không tưởng cho nàng cự tuyệt cơ hội, bởi vì hắn là này thiên hạ chủ nhân, hắn đã mở miệng, như thế nào cho phép cự tuyệt. Bất quá Giao Quang thật sự là đối đế vương hậu cung không có hứng thú, cùng một đám nữ nhân đoạt một người nam nhân, đua cái ngươi chết ta sống, như vậy sinh hoạt hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, hơn nữa nàng còn có nhiệm vụ trong người, quỷ biết vào hậu cung, còn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Muốn bao lâu mới có thể hoàn thành? Muốn trả giá cái gì đại giới? Liên tiếp vấn đề, ngẫm lại là đủ rồi. Nhưng như thế nào cự tuyệt, đây là cái vấn đề. Giao Quang suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói, hồi bệ hạ nói, A Giao không nghĩ. Nga. Sở Tranh dự ý nghĩa không rõ lên tiếng, hơi hơi nheo lại mắt, ánh mắt thoạt nhìn có vài phần nguy hiểm. Tiếp theo nghe Giao Quang lại nói, bệ hạ chi tài hoa, lệnh A Giao khâm phục. Có thể được bệ hạ hậu ái, cũng là A Giao phúc phận. Không muốn vào cung, là A Giao quá lòng tham, bởi vì như vậy, bệ hạ cũng chỉ biết là A Giao một người tiên sinh, độc nhất vô nhị. Lời này đương nhiên là lý do, Sở Tranh dự cũng biết, nhưng không thể phủ nhận. Cái này mạo mỹ tiểu cô nương rất biết nói chuyện, này một phen nói chuyện hạ, cự tuyệt đồng thời lại không quên khen tặng hắn, nghe tới thực hưởng thụ. Lại đây, hắn trên mặt mang theo cười, chiều Giao Quang ngoắc ngón tay. Giao Quang cắn môi, hơi do dự một chút, đi qua. A Giao, ngươi thực thông minh, cũng thực may mắn. Sở Tranh dự nói chuyện, đông nhiên vươn tay đem nàng kéo trong ngực chung, cảm giác ở nàng đỉnh đầu. Tạ thái phó là hai triều trọng thần, lại là chấm tiên sinh, mà chấm cũng không phải ngu ngốc vô đạo quân vương. Làm không ra mạnh mẽ nạp Tạ gia cô nương vì phi sự. Cho nên, từ nay về sau, chấm cũng chỉ biết là người tiên sinh. Hắn nói xong liền buông lỏng tay ra, rồi sau đó xoay người, phất tay háo bỏ đi. Sau đó ngày hôm sau, Chu Phụ thỉnh chỉ tứ hôn tấu chương, liền được đến hồi phục, ngự bút châu phê, một cái chuẩn tự. Giao Quang cùng Chu Duyên Cảnh hôn sự liền như vậy định rồi xuống dưới. Bởi vì nàng có thai trong người duyên cớ, hôn kỳ tương đối hấp tấp, chọn gần nhất một cái ngày hoàng đạo, cũng chính là một tháng sau. Tạ phu nhân cùng Chu Duyên Cảnh mẫu thân Tằng thị nhiều lần thương nghị, gõ định rồi lớn lớn bé bé công việc, lại thỉnh quá trong kinh thành tốt nhất tú nương, đẩy nhanh tốc độ thêu chế long phượng chỉnh tường hỷ phục. Tất cả mọi người vội đến không được, Giao Quang ngược lại là thành nhất thanh nhàn một cái, thả một ngày tam cơm nháy mắt phong phú vài lần. Tằng thị phàm là có rảnh, liền sẽ đến Tạ phủ tới xem nàng, hỏi han ân cần, cẩn thận tỉ mỉ. Chu Duyên Cảnh kỳ thật cũng nghĩ đến, bất quá bị Tạ phu nhân đã Tằng thị cấp cả lại. Tâm tình của hắn đã hỉ lại mang theo lo âu, chỉ cảm thấy thời gian quá đến thật sự quá chậm, hận không thể vừa mở mắt một nhắm mắt liền đến thành thân ngày ấy. Ngoài ra còn có một vấn đề bối rối hắn, hắn cùng Tạ Dịch vốn là chi giao bạn tốt, gọi Tạ phu nhân vì bá mẫu cũng đã rất nhiều năm, nhưng là cưới Giao Quang lúc sau, hết thể liền đều phải thay đổi. Hắn đến đổi giọng gọi Tạ phu nhân tổ mẫu, cùng Tạ Dịch cũng không thể lại lấy ngang hàng tương luận, muốn kêu cứu cứu. Loại cảm giác này tương đương phức tạp. Chỉ chớp mắt hơn phân nửa tháng thời gian đi qua, lại có mấy ngày, đó là Giao Quang xuất giá nhật tử. Cả nhà trên dưới đều là nhất phái hỉ khí dương dương không khí. Chỉ có Tạ Dịch, theo hỉ sự gần, hắn thần sắc từ từ trầm thấp, sau lại thậm chí đem chính mình nốt ở trong tiểu viện, cũng không ra khỏi cửa. Phần 25. Tạ phu nhân xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, rồi lại không thể nơi hà. Giao Quang trong khoảng thời gian này tới nay thật sự là bị chiếu cố đến thật tốt quá, y tới rôi tay cơm tới há mồm, không biết là mang thai duyên cớ. Vẫn là tâm lý nhân tố, nàng tổng cảm thấy chính mình khả năng lại mập lên. Như vậy sa đọa nhật tử quá lâu rồi, cũng là sẽ nhàm chán, nàng vì thế chọn cái mọi người đều không chú ý thời cơ, từ nhỏ trong viện ra tới, một đường tránh đi hạ nhân, xuyên qua khúc thủy hành lang đến tĩnh tâm đường tới. Thanh trúc đường mòn như cũ, nho nhỏ lầu các thấp thoáng ở xanh ngắt rừng trúc gian, gió nhẹ thổi qua, thon dài trúc diệp lẫn nhau cọ sát, sàn sạt rung động. Trong phòng giấy và bút mực, đều không phải là nàng cuối cùng một lần tới khi bộ dáng. Phỏng chừng có người động quá, đến nỗi là ai, đáp án không cần tưởng cũng biết, bởi vì này trong phủ cũng liền nàng cùng Tạ Dịch hai người sẽ đến nơi này. Giao Quang đi vào, muốn nhìn xem Tạ Dịch đều viết chút cái gì, tới rồi án thư bên, thấy được tuyết trắng giấy tuyên thành phía trên, rậm rạp tràn ngập tự, đều là đồng dạng hai chữ, A Giao, mới đầu bút tích rõ ràng lại trật tự, dần dần, bắt đầu qua loa, từ chữ viết biến hóa, có thể đại khái suy đoán ra viết người tâm thái biến hóa. Giao quang có chút vi lăng. Đông nhiên nghe được phòng sau truyền đến rất nhỏ tiếng vang, như là thứ gì lăn lộn thanh âm. Giao quang phục hồi tinh thần lại, hỏi một tiếng, ai? Không thấy trả lời. Nàng liền ra nhà ở, vòng đến phòng sau. Chỉ thấy Thúy Trúc ỷ thạch chỗ ngồi một người, ngọc quan vấn tóc, bạch y áo xanh, là Tạ Dịch. Hắn bên cạnh, lảo đảo siêu vẻo mấy cái bình rượu, trong tay còn cầm một cái, nửa dừa cục đá, ôn nhuận mặt mày hơi hơi nheo lại, thần thái có thể thấy được mang theo rõ ràng men say. Giao quang đi đến hắn bên người, nửa ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi nói, cứu cứu, ngươi như thế nào một người ở chỗ này uống rượu? Tạ Dịch nghe vậy, thân thể có thể thấy được cương một chút, rồi sau đó mở mắt ra nhìn qua, ánh mắt có chút mê mang, tiện đà ngược lại kinh hỉ, cuối cùng lại là chỉ dư tự dễ ước, hàm hồ lẩm bẩm, ta quả nhiên là uống quá nhiều sao, đều xuất hiện ảo giác. A Giao, sao có thể? Ha ha ha ha. Giao quang trong trí nhớ Tạ Dịch, vẫn luôn là ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy thất thố, lại liên tưởng đến mới vừa rồi trong phòng trên án thư, kia tràn ngập nàng tên giấy tuyên thành, trong lòng tức khắc có suy đoán. Nàng hơi hơi nhấp môi, lại kêu Tạ Dịch một tiếng, cứu cứu. Giọng nói mới rơi xuống, đống nhiên bị ôm vào một cái mang theo nhàn nhạt rượu hương ôm ấp. Nam nhân bởi vì uống xong rượu, mà hơi hơi có chút trầm thấp tiếng nói, ở bên tai vang lên, A Giao, liền tính ngươi là giả. Liền tính là, ta cũng vẫn là muốn ôm ngươi. Ta trước kia không rõ, hiện tại mới biết được, rượu thật là thứ tốt. Hắn nói, đông nhiên liền nở nụ cười, nóng rực hô hấp phun ở nách hai, chỉ cảm thấy có chút tông ngứa. Này hảo giác lại như thế chân thật. Ta thậm chí có thể cảm giác được trên người của ngươi độ ấm. A Giao, ngươi giống như là thật sự giống nhau đâu. Nếu đây là thật sự, nếu, nên có bao nhiêu hảo A. Ta từng nghĩ tới vô số lần, giống như vậy ôm ngươi. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần có thể như vậy ôm ngươi. Ta liền thỏa mãn. Hắn cười, nhưng là cái loại này tươi cười, lại làm người không cảm giác được một tia vui vẻ, chỉ biết đi theo cùng nhau đau lòng. Chương 32 Phủ Dung Trường Ấm, 32. Cứu cứu, người Giao quang vươn tay nhẹ nhàng đẩy Tạ Dịch một chút, muốn nhắc nhở hắn. Chỉ là nàng mới đã mở miệng, lời nói không thể nói xong, liền nhận thấy được Tạ Dịch ôm tay nàng đống nhiên lại khẩn hai phân. Liền phảng phất là sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất không thấy giống nhau. A Giao Tạ Dịch nỉ non tên nàng, hô hấp phun ở nàng vành thái chỗ, nóng rực mà lại mang theo một tia tông ngứa, ngươi cũng biết, ta thích ngươi. A Giao, ta thích ngươi nha. Chính hai nghe được Tạ Dịch nói ra câu này thổ lộ nói, phía trước phỏng đoán ở hiện giờ biến thành hiện thực, Giao quang nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, tâm tình cũng là phức tạp. Nàng khó tránh khỏi thất thần, cũng không biết trải qua bao lâu. Đồng nhiên cảm giác được một trận nhàn nhạt rượu mùi hương bao phủ mà đến, một trương ôn nhuận mà tuấn nhã khuôn mặt không ngừng ở trước mắt phóng đại, ngay sau đó trên môi liền chạm đến một mạt mềm ấm chân bóng, mắt lạnh mùi rượu chuyển tới. Một cái mềm nhẹ hôn hạ xuống. Tạ Dịch động tác chúc chắc mà vụ về, thật cẩn thận một chút thử, hơi say trong mắt, đôi đầy ôn nhu cùng thương tiếc chi tình. Mềm ấm môi, tràn trọc cọ sát, như là ở nhấm nháp mỹ vị món ngon giống nhau, nhẹ nhàng liếm hôn, tinh tế dư vị. Hồi lâu lúc sau, hắn mới thử cậy ra Giao quang khớp hàm, tiến quân thần tốc, lược hiện vụng về câu lấy nàng đầu lưỡi, chơi đùa khởi vũ. Trong lòng ngực thân thể mềm mại là lướt hấp dẫn, nhàn nhạt hương thơm hỗn hợp rượu mùi hương tràn ngập ở chóp mũi. Ngón tay thon dài cắm vào nồng đậm phát gian, chỉ gian có thể cảm giác được đến cái loại này mềm mại mượt mà. Này hết thảy đều là như thế chân thật, làm người lòng tham nhịn không được muốn càng nhiều. Mà Tạ Dịch cũng đích xác làm như vậy, bàn tay xẹt qua mảnh khảnh vòng eo, dần dần hướng lên trên dao động. Giao quang nháy mắt tỉnh táo lại, muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà Tạ Dịch lại ở nàng động thủ phía trước, chính mình dừng, thả không ngừng là giao động bàn tay, ngay cả hôn môi cũng cùng nhau kết thúc. A Giao, liền tính ngươi là giả, như vậy cũng như vậy đủ rồi. Hắn nỉ non, một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đầu dựa vào nàng trên vai, tham lam hô hấp độc thuộc về nàng hơi thở. Giao quang là thật sự không nghĩ tới Tạ Dịch sẽ thích nàng, rốt cuộc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi nàng cũng đã cùng Chu Duyên Cảnh có quan hệ. Mà hắn cùng Chu Duyên Cảnh lại là chi giao bạn tốt. Nơi này không phải mở ra hiện đại, đại đa số người đều thủ một bộ quy củ, hiếm khi sẽ vượt qua nửa bước. Hơn nữa, Tạ Dịch còn có tốt đẹp giáo dưỡng, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, cùng huynh đệ tranh thê loại sự tình này, theo lý thuyết hắn căn bản làm không được. Nhưng cố tình nó liền đã xảy ra. Là từ khi nào bắt đầu? Giao quang cẩn thận hồi ức quá vắng sự, một chút đi phía trước ngược dòng, cuối cùng dừng lại ở gặp gỡ hải tặc kia một ngày. Lúc ấy Tạ Dịch vô ý bị hải tặc bị thương, rồi sau đó rơi xuống nước, trên thuyền những người khác đều không rảnh phân tâm, chỉ có nàng một cái bị xem nhẹ tồn tại, về tình về lý nàng đều không thể trơ mắt nhìn Tạ Dịch chết, vì thế liền nhảy vào trong nước cứu hắn. Tạ Dịch thoạt nhìn là sẽ không biết bơi, hơn nữa lại bị thương, ở lạnh băng nước sông trung trầm trầm phù phù, sau lại Giao Quang gian nan đem hắn mang lên ngạn thời điểm, hắn đã không có hơi thở. Giao Quang không có biện pháp, chỉ có thể thử một lần cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Cho nên, là lúc ấy sao? Giao Quang nghĩ đến nhất thời có chút nhập thần, đồng nhiên cảm giác được Tạ Dịch ôm tay nàng buông lỏng ra, tiếp theo chỉ cảm thấy đè ở trên vai trọng lượng cũng giảm bớt, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Dịch cả người vai đổ dựa vào trên tảng đá, mặt mày toàn là vẻ say rượu, lại như cũ ôn nhuận tuấn nhã. Lại xem trên mặt đất vò rượu không tử, tuy rằng nho nhỏ, nhưng số lượng không ít, hơn nữa hắn phía trước trong tay kia nửa cái bình không uống xong, tổng cộng có 7 đàn, chẳng sợ thế giới này rượu độ dày thiên thấp, lớn như vậy lượng, cũng thật là có thể say lòng người. Nàng ngồi ở hắn bên cạnh, lặng lặng nhìn hồi lâu, cuối cùng rũ xuống đôi mắt, khóe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một mặt ý nghĩa không rõ cười. Đảo mắt liền tới rồi xuất giá ngày này. Từ ngày ấy từ Tĩnh Tâm Đường sau khi trở về, Giao Quang lại chưa thấy qua Tạ Dịch. Trong lúc có một lần, hai người ở Tạ Phu Nhân viện ngoại ngẫu nhiên đụng tới, xa xa nhìn đến, hắn liền trực tiếp tránh đi, hiển nhiên là cố ý ở trốn tránh nàng. Đại khái, hắn ở rượu tỉnh lúc sau, còn nhớ rõ ngày đó phát sinh sự đi. Bất quá tới rồi thành thân hôm nay, hắn tổng vẫn là muốn xuất hiện. Tạ Phủ Thượng hạ một mảnh hỉ khí dương dương. Dung trời chiêng trống thanh cùng pháo thanh đan chéo, từ ngoài cửa lớn trên đường phố, xa xa chuyển tiến Giao Quang trong viện tới. Hôm nay trời còn chưa sáng khi, nàng đã bị đánh thức, từ bọn nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay quần áo, rồi sau đó đỡ nàng, đoan đoan chính chính ngồi ở gương trang điểm trước, từ toàn phúc phu nhân tay cầm 5 phúc sợi tơ, một bên thế nàng xe mặt, một bên nhắc mãi thượng kính thiên địa cha mẹ, chung chúc phu thê hòa thuận, hạ hòn đạn tôn mãn đường. Lúc sau, từ nha hoàn thế nàng đem một đầu như mực tóc đen trải lên, mang lên tinh xảo đẹp đẽ quý giá mũ phượng, nhĩ minh nguyệt đàng, mày đẹp cong cong dây, nhẹ điểm môi đỏ, nhỏ dài 10 ngón cũng nhiễm sơn móng tay, cuối cùng lại mặc vào tầng tầng lớp lớp thêu công tinh xảo hoa mỹ hỷ phục. Mờ nhạt gương đồng trung ảnh ngược ra thân ảnh của nàng, toàn thân trên dưới, không một chỗ không tinh xảo. Đó là bình thường cô nương ở xuất giá một ngày này cũng là quang thải chiếu nhân, mà Giao Quang vốn chính là khuynh thành tuyệt sắc, tỉ mỉ giả dạng lúc sau, càng là một loại kinh tâm động phách mỹ, tuy là này một phòng đều là nữ nhân, cũng không khỏi xem ngây người đi, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Toàn phúc phu nhân cười, đem một cái đỏ rực tròn vo quả táo nhét vào nàng trong tay, rồi sau đó thế nàng đắp lên khăn voan đỏ. Giao Quang tầm mắt thuận tiện liền tràn ngập thuần khiết diễm lệ màu đỏ, còn có chân châu cùng tơ hồng bệnh dây đeo, truy ở khăn voan đỏ tứ giác. Tiếp theo, trong tầm mắt liền thấy được một đôi tạo ủng, cập rũ xuống hạ một mặt màu đỏ vạt áo. Là Tạ Dịch, hắn đi đến nàng trước mặt, rồi sau đó xoay người bốn gối nửa ngồi xổm xuống đi. Giao Quang liền đứng dậy, túi người ghé vào nàng bối thượng. Đây là quá kinh thành trung tập tục, các cô nương ở xuất giá một ngày này, đắp lên khăn voan đỏ lúc sau, muốn từ trong nhà nam tính thân thuộc bối ra cửa, một đường bối đến kiệu hoa bên, thân thủ giao cho tân lang trong tay, lại từ người sau bế lên kiệu hoa, toàn bộ trong quá trình, tân nương tử chân đều không thể chạm đất. Tạ gia hiện giờ cũng liền Tạ Thái Phó cùng Tạ Dịch hai cái nam đinh, người trước tuổi tác đã lớn, tự nhiên là bối không được Giao Quang, vì thế cũng chỉ có thể làm Tạ Dịch tới. Cảm giác được phía sau thân thể mềm mại lại gần đi lên, Tạ Dịch thân thể có trong nháy mắt cứng đờ, nhưng bận tâm đến đây là một cái rất quan trọng nhật tử, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, trên mặt tươi cười cũng tận lực rõ ràng. Hắn phản qua tay đi ôm Giao Quang, đem người bối lên, hướng ngoài phòng đi đến. Dọc theo đường đi gặp phải bọn hạ nhân, trên mặt đều mang theo chân thành tha thiết ý cười. A Giao. Tạ Dịch nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Ân. Giao Quang cũng thấp giọng đáp lại. Ta duy nguyện ngươi cả đời này hạnh phúc mỹ mãn, trôi chảy vô ưu. Hắn nói, thanh âm hơi mang hai phân khàn khàn. Cảm ơn cứu cứu. Nói chuyện, thực mau liền ra hậu viện, xuyên qua tiền đình, từ rộng mở đại môn, đi ra ngoài. Tân một vòng đồng nhạc tề minh, pháo trúc thanh dung trời. Đón dâu đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn, liếc mắt một cái nhìn lại, đã bài tới rồi phố đuôi đi. Tạ Dịch đem Giao Quang bồi tới rồi kiệu hoa bên. Chu Duyên Cảnh một thân màu đỏ hỉ phục, trước ngực hệ hồng đoàn hoa, khỏe mắt đuôi lông mày, đều là vui mừng. Hắn nhìn Tạ Dịch, lược một do dự, rồi sau đó kêu lên, cứu cứu. Nếu như hôm nay tân nương không phải kêu Giao Quang, không phải nàng lời nói, Tạ Dịch đại để là sẽ chê cười Chu Duyên Cảnh. Đáng tiếc không có nếu. Tạ Dịch cong Giao Quang đứng ở kiệu hoa bên, tầm mắt dừng ở Chu Duyên Cảnh trên mặt, tỉ mỉ đánh giá quá hắn sau, mở miệng nói, Tử An, hôm nay ta liền đem A Giao giao cho ngươi, nguyện ngươi cả đời đem nàng cất chứa hảo, thích đáng sắp đặt, cẩn thận bảo tồn. Miễn nàng kinh, miễn nàng khổ, miễn nàng mọi nơi lưu ly, miễn nàng vô tri nhưng ý hề. Chu Duyên Cảnh thần sắc nghiêm túc gật đầu đồng ý, từ nay về sau, ta quyết sẽ không làm A Giao chịu nửa điểm ủy khuất. Tạ Dịch thật sâu nhìn hắn một cái, rồi sau đó đem dao quang giao cho trong tay hắn. Thân thể mềm mại nhập hoài, trong nháy mắt, Chu Duyên Cảnh cảm thấy, này đó thời gian tới nay, vẫn luôn trống rông không chỗ nào y hề tâm, như là mưa gió trung phiêu diêu con thuyền, rốt cuộc tìm được rồi bỏ neo bến đỏ. Trên bờ ngọn đèn dầu ra rời, là về chỗ. Giao quang có Chu Duyên Cảnh ôm, bái biệt Tạ Thái Phó cùng Tạ Phu Nhân, cuối cùng là Tạ Dịch, lúc này mới bị ôm vào vàng bạc màu theo kiệu hoa. Đỏ thâm kiệu mảnh buông xuống, cùng với đồng nhạc tề minh, kiệu phu nâng lên cố kiệu, chậm rãi mà đi. Tạ gia gả nữ, Vĩnh Định hầu phủ đón dâu, hồng trang mười dặm, mênh mông cuộn cuộn. Nâng các màu của hồi môn đội ngũ, từ chắp đầu đến kết cục, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu. Dọc theo quá kinh thành nhất phồn hoa đường phố đi qua một chuyến sau, đi vào răng đèn kết hoa Vĩnh Định hầu phủ. Dựa theo tập tục, đem sở hữu lưu trình đi qua một lần sau, hai người nắm hồng tu cầu, tới rồi chính đường. Thượng đầu chỗ một trương bàn thờ, thì đốt sốt cao, sương khói lượn lờ. Cao đường thân thích, ngồi đầy một phòng. Thi nghi tiến lên, bắt đầu sướng lễ. Chỉ là này hạng nhất mới tiến hành rồi một nửa, liền bị đánh gãy. Chỉ nghe nội thị độc hưu âm nhu mà sắc nhọn tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, thánh thượng giá lâm. Tuy nói Tạ Chu hai nhà kết thân, là hoàng thượng ban cho hôn, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, trăm công ngàn việc đế vương, thế nhưng sẽ tự mình đã đến. Khắp nơi kinh ngạc. Theo sau không lâu, hôn lễ tiếp tục. Chỉ là cao đường phía trên, nhiều một người. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Dẫn vào động phòng. Phần 26. Ở tân nhân bị đưa vào động phòng phía trước, Sở Tranh Dự lúc này mới đã mở miệng. Hắn nói tuy rằng là đối Chu Duyên Cảnh nói, nhưng là ngồi đầy người, cũng đều có thể nghe được. Hắn nói, Tử An, A Giao xem như chấm nửa cái học sinh, cho nên chấm hôm nay tới nơi này, đã là lấy quốc quân thân phận, đồng thời cũng là nàng tiên sinh, chấm duy nguyện ngươi ở thành thân lúc sau, hảo sinh đối xử tử tế A Giao, chớ để cho bị ủy khuất. Ngồi đầy khách khứa, cũng là có không ít nữ quyến, vô luận là đã gả làm người phụ phu nhân, vẫn là ở tại thâm khuê thiếu nữ, giờ phút này trên mặt đều lộ ra cực kỳ hâm mộ chi sắc. Việc hôn nhân này, đầu tiên là thánh chỉ tứ hôn, mà nay lại có đế vương tự mình giá lâm, miệng vàng lời ngọc, định ra thời trò danh phận, thả dặn dò mấy trăm lần. Tạ gia cô nương gả vào Vĩnh Định hầu phủ sau, chỉ cần nàng chính mình không làm bậy, đừng làm được quá phận, cả đời này nhất định trôi chảy vô ưu. Chu Duyên Cảnh cung kính đồng ý lúc sau, liền cùng Giao Quang cùng nhau bị đưa vào động phòng. Thành thân ba ngày sau hồi môn, Giao Quang vội vàng thấy được Tạ Dịch một mặt. Lại lúc sau, chính là từ Chu Duyên Cảnh trong miệng, biết được hắn mưu một phần ngoại phóng sai sự, đi giang nam vùng. Thú An huyện. Giao Quang nghe thấy cái này địa danh thời điểm, thần sắc có một cái chớp mắt ngẩn ngơ. Tú An bên cạnh, chính là Lâm Khê huyện, là thân thể này nguyên chủ nhân, sinh sống mười mấy năm địa phương. Từ nay về sau nửa năm nhiều thời giờ, Giao Quang lại không nghe được bất luận cái gì về Tạ Dịch tin tức. Đến nỗi Sở Tranh Dự bên kia, tựa như lúc trước ở Tĩnh Tâm Đường hứa hẹn quá như vậy, hắn là thật sự đem chính mình trở thành tiên sinh, chỉ dạy Giao Quang thư pháp, nàng mỗi ngày luyện tập tác nghiệp, đều từ Chu Duyên Cảnh chuyển giao đến ngự tiền, hắn vô luận lại vội đều sẽ rút ra thời gian phê duyệt, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì nàng tiến bộ thông thả. Lời lẽ nghiêm khắc trách móc nặng nề, ngự bút châu phê, nhìn thấy ghê người. Theo thời gian trôi qua, Giao Quang thân mình từ từ trầm trọng, như là thổi khí bóng cao su giống nhau cổ lên. Lần đầu tiên thai động thời điểm, Chu Duyên Cảnh vừa vặn liền ở bên cạnh, cách quần áo nhẹ nhàng vuốt nàng bụng, nhận thấy được bàn tay hạ động tĩnh sau bị hoảng sợ, lúc kinh lúc giống muốn thỉnh đại phu, bị từ ngoài cửa tiến vào Tằng thị hảo sinh bẩn thỉu một phen. 10 tháng hoài thai. Nhưng mà ở Giao Quang sắp sinh phía trước, Thư Linh chủ động hiện thân. Nửa trong suốt mỹ nhân Thư hiện lên ở không trung, chỉ có nàng một người có thể thấy. Thư Linh nói cho Giao Quang, nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng ý thức theo sau liền sẽ từ trang sách trung rút ra, nhiệm vụ khen thưởng cũng sẽ cùng nhau kết toán. Giao Quang hỏi nó vì cái gì sẽ muốn tuyển như vậy một thời cơ. Thư Linh là như thế này trả lời, tân sinh mệnh luôn là sẽ mang theo một loại đặc thù ràng buộc, đối với ngươi tới nói, đây là không cần thiết tồn tại. Còn nữa, trang sách ký lục đến nơi đây, đã tiếp cận hoàn mỹ, không cần lại tiếp tục đi xuống. Giao Quang nghe vậy, theo bản năng sờ sờ bụng, rồi sau đó hơi hơi ngẩn ngơ, đồng nhiên liền minh bạch Thư Linh ý tứ. Nàng rũ xuống mắt, trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó gật đầu, ta đã biết. Rồi sau đó Thư Linh liền đem nàng ý thức từ trang sách trung rút ra, có thể thấy được mỹ nhân thư thượng nguyên bản chỉ có ít ỏi số hành tự trang thứ nhất, dầm dạp hiện ra một hàng lại một hàng tự, cuối cùng lại tất cả dung hối ở bên nhau, hóa thành một bộ mỹ nhân đồ. Họa trung thiếu nữ dung nhan khuynh thành, khỏe mắt đuôi lông mày, một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng. Chương 33 phủ dung trường ấm, phiên ngoại. Tạ Dịch là Tạ Thái phó nhi tử, tuy rằng chỉ là qua kế tới, nhưng là Tạ gia phu thê hai người đãi hắn cùng thân tử giống nhau như lúc. Hắn bộ dạng sinh đến tuấn nhã, lại văn thải phong lưu, cầm kỳ thư họa đều có tạo nghệ, trường thân ngọc lập, quả nhiên là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Sớm chút năm thời điểm, liền có không ít quyền quý nhà phu nhân ngầm tới thăm Tạ phu nhân khẩu phòng, muốn tác hợp nhà mình cô nương cùng hắn thành hôn. Khi đó, Tạ phu nhân nghĩ, thành thân là cả đời đại sự, mà cưới về nhà cô nương còn lại là muốn bạn Tạ Dịch cả đời người, vẫn là muốn xem chính hắn ý tứ, tìm một cái hợp tâm ý người, cử án tề mi, ra thế linh tinh nhưng thật ra tiếp theo. Bất quá Tạ phu nhân hỏi qua Tạ Dịch, hắn chỉ nói tạm thời không có hợp ý người, cũng không vội vã thành ra. Vì thế hắn hôn sự liền như vậy gác lại xuống dưới. Cho tới bây giờ mấy năm thời gian đi qua, Tạ Dịch đã là 20 có tam tuổi tác, cùng hắn cùng tuổi người, trong nhà hài tử đều đã sẽ chạy sẽ nhảy, thậm chí đã mới quen viết văn, hắn lại như cũ không có cưới vợ sinh con. Tạ phu nhân khó tránh khỏi có chút sốt ruột, nhưng là Tạ Dịch tổng nói duyên phận chưa tới, nàng cũng không muốn bức bách hắn, chỉ có thể đuổi rồi một đợt lại một đợt nhà người khác mời đến làm mai bà mối. Đảo mắt lại là một năm xuân, vùng ngoại ô đảo Lý Hoa Khai, ngàn thụ vạn thụ, thiển phấn cùng tuyết trắng đan chéo thành mộng ảo hải dương. Một trận thanh phong thổi qua, tiều nộn cánh hoa nhóm liền ly từ chi đầu, sôi nổi theo phong nhi nhẹ nhàng nhiên khởi vũ, rồi sau đó khắp nơi bay xuống. Trong rừng đình hóng gió, xanh biết mặt cỏ, ào ạt chảy xuôi dòng suối nhỏ, tùy ý có thể thấy được này thân ảnh. Đúng lúc là nghỉ tắm gội ngày, Tạ Dịch hướng bạn bè chi ước, phó vùng ngoại ô du xuân du ngoạn. Có khác Tạ tự xe ngựa chậm rãi mà đi, hạ quan đạo, dọc theo cỏ xanh lan tràn đường đất đi rồi một đoạn. Cuối cùng ngừng ở một viên khai đến phồn thịnh dưới cây đào. Sa phu giữ chặt dây cương, rồi sau đó duỗi tay đẩy ra màn xe, Tạ Dịch liền khom lưng từ trong xe ra tới. Đồng hành bạn bè nhóm cũng tới rồi. Đoàn người hơi chỉnh y quan lúc sau, liền vào đào lý trong rừng. Gần đây phong cảnh vừa lúc, tới đạp thanh rất nhiều, nam nữ lao hấu đều có. Tạ Dịch bọn họ một đường hướng trong đi, gặp gỡ vài bác người. Tới rồi bên dòng suối, lại có người một nhà, thoạt nhìn là tổ tôn tam đại. Hai cái đứa bé vây quanh cây hoa đào chơi đùa, bọn họ mẫu thân cùng tổ mẫu, đang đứng ở bên cạnh nói chuyện, người trước buông xuống mặt mày, lấy tay háo che miệng, cười nhạt xinh đẹp. Tạ Dịch tầm mắt trong lúc vô tình hướng bên kia liếc đi liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn thấy phụ nhân bên hông treo ngọc bội, long phượng trình tường đồ án, tài chất là tốt nhất dương chi bạch ngọc, chạm trổ vừa thấy đó là đại sư bút tích. Thoạt nhìn như thế quen mắt. Không lý do, Tạ Dịch trong đầu mạc danh hiện lên một cái tinh tế mạn diệu thân ảnh, gương mặt kia tuyệt sắc thiên thành, gặp xong khó quên. Kia đạo thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, Tạ Dịch có thể khẳng định chưa bao giờ gặp qua người này, rồi lại mạc danh cảm thấy quen thuộc, đáy lòng đồng thời sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, vui sướng lại cùng với một tia một sợi có rút đau đớn. A Giao hắn theo bản năng hô lên một cái tên, như thế thân đâu, liền phảng phất đã từng kêu lên ngàn vạn biến giống nhau. Văn Sơ, ngươi làm sao vậy? Đồng hành bạn bè vốn đã kinh đi rồi một khoảng cách, đột nhiên phát hiện Tạ Dịch không ở bên cạnh, liền xoay người lại. Thấy được Tạ Dịch đứng ở tại chỗ, nhìn về phía bên dòng suối kia người một nhà. Bạn bè lại đi rồi trở về, tới rồi trước mặt, vừa lúc nghe được Tạ Dịch nói chuyện. A Giao là ai? Bạn bè liền hỏi nói, lại thấy Tạ Dịch thần sắc ngơ ngẩn bộ dáng, không khỏi theo hắn tầm mắt xem qua đi, cuối cùng dừng ở dưới cây hoa đảo phụ nhân trên người, đó là ngươi nhận thức người sao? Tạ Dịch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng cùng bạn bè giống nhau nghi hoặc, không biết chính mình vì sao sẽ có như vậy phản ứng. Hắn lắc lắc đầu. Chưa từng gặp qua. Dừng một chút, lại nói, chí xa ngươi thả sau đó, ta có việc qua đi một chuyến. Hắn nói chuyện, liền hướng về cây hoa đào bên kia đi đến. Dưới tàng cây mẹ con hai người, tựa hồ cũng đã nhận ra Tạ Dịch tầm mắt, tạm thời dừng lại nói chuyện với nhau, nhìn lại đây. Tạ Dịch đi đến hai người trước mặt dừng lại, chắp tay làm lễ, hơi mang xin lỗi nói, tại hạ Tạ Dịch, mạo muội tiến đến quấy rầy, mong rằng bao dung. Không biết công tử có chuyện gì? Phụ nhân mẫu thân hỏi. Tạ Dịch tầm mắt dừng ở bên cạnh phụ nhân trên người, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là nàng bên hông ngọc bội thượng, ta xem phu nhân ngọc bội rất là quen mắt, chẳng biết có được không mượn ta vừa thấy. Nghe vậy, mẹ con hai người toàn cảnh giác lên, phụ nhân mẫu thân tiến lên một bước, đem nữ nhi che ở phía sau, hơi hơi nhíu mày, hơi có không vui nói, công tử lời này ý gì. Tạ Dịch xem các nàng hiểu lầm bộ dáng, vội giải thích một chút nguyên do. Chỉ nghe kia phụ nhân nói, đây là ta quá cố mâu thân để lại cho ta di vật, nàng vừa nói lời nói, duỗi tay cởi xuống bên hông ngọc bội, thật cẩn thận đưa tới Tạ Dịch trong tay. Đa tạ. Tạ Dịch tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận xem xét một phen, đích sắc cùng hắn mâu thân thường xuyên cầm trong tay kia khối ngọc bội là một đôi, ngọc bội không kham nổi mắt trong một góc, khắc lại một cái nho nhỏ tạ tự. Xin hỏi phu nhân mẫu thân tên Húy. Tạ Dịch trong lòng kinh ngạc không thôi, trả lại ngọc bội sau, do hỏi. Gia mẫu họ Tạ, tên một chữ một cái từ tự. Đảo mắt qua mấy ngày, nhất quán bình tĩnh Tạ phủ, đống nhiên hỉ khí dương dương, chỉ vì trong phủ tìm về đánh rơi bên ngoài cháu gái, đúng là Tạ Dịch ngày ấy vùng ngoại ô đạp thành ngẫu nhiên gian gặp phải phụ nhân, tên là Lý Châu. Ở Tạ Dịch phía trước, Tạ Thái Phó cùng Tạ phu nhân từng có quá một cái nữ nhi, tên là Huyền Tử, gả chính là Tạ Thái Phó nhất đắc ý đệ tử Hiến Trường Thanh, tài tử giai nhân nhất thời truyền vì giai thoại. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau lại Hiến Trường Thanh Huệ phu nhân đi nhậm chức khi, trên đường Ngộ Sơn phỉ cấp đường, bất hạnh chết. Tạ gia sau lại tìm về hai người thi thể khi, Tạ Huyền Tử đã là hoàn toàn thay đổi, toàn bằng quần áo trang sức tới phân biệt. Lúc trước Tạ Huyền Tử cùng Hiến Trường Thanh thành thân khi, Tạ phu nhân cho phu thê hai người một đôi ngọc bội, sau lại bọn họ xảy ra chuyện, chỉ tìm về trong đó một con. Vốn tưởng rằng là bị Sơn phỉ lục soát đi, không ngờ Tạ Huyền Từ lại là may mắn còn sống, chỉ là bị thương đầu mất đi ký ức, mới không hồi kinh tìm thân. Tạ phu nhân đem Lý Châu mẹ con hai người thỉnh đến trong phủ, phủ vừa thấy đến Lý Châu một thân, liền đỏ hốc mắt, nghẹn ngào gọi một tiếng Châu Châu. Tạ Dịch liền ở bên cạnh ngồi. Hắn bị Tạ gia phu thê quá kế thời điểm, khoảng cách Tạ Huyền Từ xảy ra chuyện đã qua đi đã nhiều năm, ở kia phía trước chỉ thấy quá tỷ tỷ cùng tỷ phu ít ỏi vài lần. Nhiều năm như vậy thời gian đi qua, theo lý thuyết lúc trước ký ức hẳn là đã sớm quên đến không sai biệt lắm, hắn lại như cũ rõ ràng nhớ rõ tỷ tỷ cùng tỷ phu thân ảnh, một cái thanh lệ uyển chuyển, một cái phong hoa tuyệt đại. Lại xem này Lý Châu, bộ dạng chỉ là thanh tú, đến nỗi khí chất, không nói chuyện cũng thế, như thế nào cũng không giống như là Tạ Huyền Từ cùng Yến Trường Thanh hài tử. Nhưng nàng lại có Tạ Huyền Từ di vật, thả căn cứ này phụ cùng mẹ kế kể ra năm đó sự, chi tiết đảo cũng đều đối được. Như thế đủ loại, đều tỏ rõ thân phận của nàng không phải giả. Chỉ là không biết vì sao, Tạ Dịch trong lòng luôn có một loại không khỏe cảm giác, thả trong đầu ngẫu nhiên sẽ xẹt qua một mặt bóng hình xinh đẹp, đó là hắn chưa bao giờ gặp qua người, rồi lại mặc danh tác động hắn tâm. Văn Sơ, ngươi đã nhiều ngày, cảm xúc thoạt nhìn có chút không đúng, là vì chuyện gì? Tạ phu nhân hỏi. Ta không có việc gì, mẫu thân không cần lo lắng. Tạ Dịch lắc đầu, nói xong lúc sau, trong đầu lại bất kỳ nhiên hiện lên kia trương khuynh thành tuyệt diễm mặt, hắn lược một chần chờ, hỏi Tạ phu nhân, mẫu thân, ta có từng gặp qua một cái tên là A Giao cô nương. Nàng đại khái 16-17 tuổi bộ dáng. Hắn đem trong đầu người nọ dung mạo tinh tế miêu tả một phen. Tạ phu nhân sau khi nghe xong, trên mặt mỉm cười, ngươi từ nhỏ khi khởi liền luôn là ở trong học đường, hạ học liền về đến nhà, sau lại liền tổng vì triều đình việc bận rộn, nơi nào có cơ hội thấy được ngươi nói loại này bộ dạng tuấn tiếu tiểu cô nương, còn biết nhân ra tên Húy. Văn Sơ, ngươi chẳng lẽ là có ái mộ cô nương, ngượng ngùng nói, liền lấy lời nói tới thử mẫu thân. Tạ Dịch thẳng lắc đầu. Lúc sau liên tiếp hai ngày, hắn đều đãi ở chính mình trong viện chưa từng ra cửa, cũng không biết ở vội chút cái gì. Tạ phu nhân có chút lo lắng hắn, liền tới rồi hắn trong viện xem hắn. Vào phòng, lướt qua sơn thủy bình phong, liền thấy Tạ Dịch đứng ở giữa cửa sổ bày biện án thư sau, một tay chấp bút, lại là chưa dừng ở giấy tuyên thành thượng, hơi hơi ngây người bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Văn Sơ, ngươi đây là Tạ phu nhân đi qua, muốn hỏi hắn này hai ngày ở vội chút cái gì, tầm mắt trong lúc vô tình nhìn về phía trên án thư, chỉ thấy trải ra mở ra giấy tuyên thành thượng, là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ bức họa, tinh tế mạn diệu dáng người, tuyệt sắc thiên thành dung mạo, gặp xong khó quên. Tạ phu nhân lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn nhìn bức họa, không tự giác đỏ hốc mắt, tiểu cửu. Tạ Dịch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy Tạ phu nhân phản ứng, trong lòng không khỏi nghi hoặc, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Chỉ nghe Tạ phu nhân nói, ngươi họa người này, bộ dạng cùng ngươi tỷ phu có bảy thành tượng, mặt mày gian lại mơ hồ có tràn đầy bóng dáng nàng nói chuyện, đồng nhiên nhớ tới Tạ Dịch trước đây cùng lời hắn nói, có chút không dám tin tưởng hỏi, Văn Sơ, nàng. Nàng chính là ngươi nói cái kia tiểu cô nương sao? Tạ Dịch gật gật đầu. Tạ phủ không khí vui mừng tới nhanh, đi cũng nhanh. Bởi vì Tạ Dịch một bức họa, Tạ phu nhân nổi lên lòng nghi ngờ, một lần nữa xem kỹ cầm Tạ Huyền từ di vật Lý Châu. Nay vừa thấy, liền phát hiện rất nhiều phía trước bị nàng xem nhẹ chi tiết. Tạ phu nhân tìm tới Lý Thượng Thành cùng Cố Nhu, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi năm đó sự. Mới đầu hai người cách nói cũng không bất luận cái gì sai sót, nhưng là đương nhìn đến Tạ Dịch họa thiếu nữ giống khi, hai người rõ ràng kinh ngạc ánh mắt bán đứng bọn họ. Lại lúc sau, Tạ phu nhân liền từ này hai người trong miệng, biết được họa trung thiếu nữ thân phận, còn có chuyện chân tướng. Lý Châu đều không phải là Tạ Huyền từ nữ nhi, Lý Gia một cái khác cô nương Lý Giao mới là. Chỉ tiếc Lý Giao đã ở mấy năm trước đã chết. bởi vì Lý Gia phu thê trước đây giấu giếm chân tướng hành vi, Tạ phu nhân tự nhiên không có khả năng lại tin tưởng bọn họ nói, cụ thể như thế nào, vẫn là muốn chính mình phái người đi tra quá mới tính. Bất quá từ Quá Kinh đến Giang Nam, đi tới đi lui yêu cầu không ít thời gian, thả cha manh mối cũng yêu cầu thời gian, chuyện này, một chốc, là sẽ không có kết quả. Thật vất vả tìm trở về cháu gái cứ như vậy không có, Tạ phu nhân tâm tình có thể nói thay đổi rất nhanh, hơn nữa khí hậu đột biến, một cái vô ý liền ngã bệnh. Tạ thái phó vốn là bởi vì họ Lý này toàn ra hại khổ chính mình nữ nhi cập cháu gái mà thập phần phẫn nộ, hiện giờ Tạ phu nhân lại bị bệnh, khiến cho hắn trong lòng lửa giận càng sâu, Lý ra người liền trả giá thảm trọng đại giới. Bọn họ vốn là giang nam thương nhân, bởi vì liên lụy nước vào phỉ một chuyện chung, cơ hồ tan hết gia tài mới giữ được bình an. Sau lại bởi vì Lý Châu leo lên quý nhân, làm đối phương thiết thị, bụng lại tranh đua có mang hài tử, người một nhà liền đi theo tới Quá Kinh. Trước chút thời gian biết được Lý Châu là Tạ thái phó cháu gái, đối phương liền kém đem bọn họ người một nhà cung lên, đáng tiếc không hai ngày đã bị đánh trở về nguyên hình, thả còn chọc giận Tạ thái phó, sợ tới mức đối phương chạy nhanh cùng bọn họ người một nhà phủi sạch quan hệ, Lý Châu sinh hài tử lưu lại, đem người đuổi đi. Lý gia tam khẩu, lưu lạc đầu đường, hoảng sợ không chỗ nào y để. Tạ Dịch ở trước giường hầu hạ, Tạ phu nhân tái nhợt sắc mặt hỏi hắn, Văn Sơ, ngươi rõ ràng không có gặp qua A Giao, lại như thế nào sẽ nhận được nàng bộ dáng? Ta cũng không biết. Tạ Dịch lắc đầu, tinh tế nói lên, ngày ấy nhìn thấy kia khối ngọc bội, ta trong đầu liền bỗng nhiên hiện lên nàng bộ dáng, sau lại cũng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới, có lẽ là vận mệnh chú định, đều có định số đi. Phần 27. Tạ phu nhân nghe vậy, cảm khái nói, đại khái là ngươi cùng A Giao nàng có duyên đi, đáng tiếc. Có duyên sao? Tư cập này, không biết vì sao, Tạ Dịch chỉ cảm thấy tâm không lý do có rút đau đớn một chút. Lại mấy ngày, Tạ Dịch chi giao bạn tốt Chu Duyên cảnh đạo phủ thượng bái phỏng. Tạ gia tìm về cháu gái Ô Long sự, thế gia quyền quý trong vòng, không ít người đều biết. Chu Duyên cảnh cũng là. Hai người nói chuyện với nhau khoảnh khắc, không khỏi đề cập cái này đề tài. Nghe được Tạ Dịch nói lên nhìn thấy Lý Giao mơ hồ quá trình, Chu Duyên cảnh khó được có vài phần hứng thú, hỏi hắn mượn bức họa vừa thấy. Này đó thời gian, Tạ Dịch vẽ rất nhiều Lý Giao bức họa, có cười nhạt xinh đẹp bộ dáng, cũng có buông xuống mặt mày trầm tư bộ dáng, còn có hơi hơi trừng mắt tức giận bộ dáng, mỗi một chương đều thập phần sinh động, thật giống như nàng thật sự ở trước mắt giống nhau. Chu Duyên cảnh tiếp nhận trong đó một chương, chỉ liếc mắt một cái, liền ngây ngẩn cả người. Nàng! Tạ Dịch thấy Chu Duyên cảnh như thế phản ứng, liên tưởng nổi lên chính mình lúc trước tình huống, không khỏi có chút vội vàng, Tử An, ngươi cũng gặp qua A Giao sao? Chu Duyên cảnh nhìn bức họa, sau một hồi mới gật đầu, ta đích xác gặp qua nàng, chính là kia một lần đi Giang Nam thời điểm, ta lúc trước còn cùng ngươi để qua một câu. Tạ Dịch nghe vậy, hồi tưởng một chút, rồi sau đó liền ngây ngẩn cả người, lúc ấy, ngươi nhìn thấy, chính là A Giao sao? Chu Duyên cảnh gật đầu, đúng vậy. Tạ Dịch liền ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn cùng Chu Duyên cảnh cùng đi Giang Nam phá án, trên đường nhiều lần trắc trở, trì hoãn vài tháng, mới cuối cùng đem sự tình làm xong. Trong lúc có một ngày, Chu Duyên cảnh ra ngoài trở về, một thân chật vật. Tạ Dịch hỏi, hắn nói là trải qua bãi tha ma khi gặp được mấy cái khất cái chính khi dễ một nữ tử, hắn xem bất quá mắt, tiến lên đi hỗ trợ giải vây, sau lại mới biết đó là một khối thi thể, chỉ vì sinh đến quá mức mạo mỹ, bị kia mấy cái khất cái nhớ thương thượng. Chu Duyên cảnh thấy này quần áo bất chỉnh, lẻ loi thảm hề hề nằm ở bãi tha ma, tâm sinh không đành lòng, liền đem nàng ăn chôn. Một cái hố đất, một tầng hoàng thổ, chôn một khối phương hồn. Tuy rằng đơn sơ bất ham, lại vô mộ địa, nhưng ít ra hảo quá phơi thây hoang dã, sau khi chết còn bị người nhớ thương, không được yên ổn. A Giao Tạ Dịch theo bản năng gọi một tiếng, đồng nhiên lại lắc đầu, không nên là cái dạng này, ta nhìn thấy A Giao, nàng vẫn luôn sống được hảo hảo, nàng thực vui vẻ. Nghe hắn nói khởi về Lý Giao sự, Chu Duyên cảnh không biết như thế nào, cũng có chút nhập thần, liền phảng phất đã từng gặp qua những cái đó hình ảnh giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, hai người cảm xúc đều có chút buồn bã. Chu Duyên cảnh ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, chùa miếu những cái đó hòa thượng đều nói người sau khi chết linh hồn bất diệt, tiếp tục vãng sinh. Có lẽ ngươi nhìn đến, là A Giao kiếp trước đi, lúc ấy, nàng còn sống được hảo hảo, có lẽ cùng các ngươi tương nhận cũng nói không nhất định, dựa theo bối phận, nàng là muốn kêu một tiếng cứu cứu. Theo Chu Duyên cảnh nói, Tạ Dịch trước mắt hoảng hốt hiện lên một cái tinh tế mạn diệu thân ảnh, nàng có một trường tuyệt sắc khuynh thành mặt, mi mắt cong cong bộ dáng, cười kêu hắn, cứu cứu. Chương 34 muôn vàn thiếu nữ mộng, 1. Giao Quang phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình thân ở với một gian trong văn phòng, xem trong nhà bày biện, hẳn là giáo viên văn phòng. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua sắt đến sạch sẽ sáng trong pha lê chiếu tiến vào, sắt cửa sổ kia trương bàn làm việc thượng, thả một thủy tinh cầu, ánh mặt trời chiếu đến mặt trên, lại chiết xạ ra tới, một thất nhỏ vụ quang. Bên ngoài trên hành lang mơ hồ truyền đến nữ nhân nói lời nói thanh âm, nghe không rõ lắm là cái gì nội dung, nhưng là từ ngữ khí tới xem, không thể nghi ngờ là ở gọi điện thoại. Trong phòng liền giao quang một người. Nàng trong lòng có một đống nghi vấn, có trước thế giới, cũng có hiện giờ. Như vậy nghĩ, chỉ thấy nửa trong suốt mỹ nhân thư bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt, thư linh thanh âm từ bên trong truyền đến, nơi này là mỹ nhân thư đệ nhị trang, ngươi sắp bắt đầu tân nhiệm vụ địa phương. Bất quá giao quang hiện tại quan tâm không phải cái này, thư linh, tạo ý thức bị rút ra sau, kia khối thân thể thế nào? Là, đã chết sao? Kia hải từ đâu? Thư linh trả lời, kia khối thân thể sẽ không cũng không thể chết, nếu không lý giao tâm nguyện liền không xem như là thành. Vì làm ngươi không chịu tân sinh mệnh ràng buộc ảnh hưởng, ta trước tiên kết thúc nhiệm vụ, lưu lại một cảm tình phục chế thể thay thế ngươi tiếp tục ở nơi đó sinh hoạt. Giao quang nghe vậy, có chút vi lăng. Nhưng không thể không thừa nhận, thư linh cách làm là rất có thấy xa. Giống hiện tại, chẳng sợ không có chính mắt nhìn thấy kia hai đứa nhỏ sinh ra, nàng đều sẽ theo bản năng nhớ mong bọn họ. Nếu là thật sự gặp được, lại nuôi nấng lớn lên, chỉ biết càng khó dứt bỏ. Nàng chân thành nói, cảm ơn. Thư linh, người ta chi gian, không cần nói cảm ơn. Tạm thời dứt bỏ rồi những cái đó lo lắng sự, giao quang nhớ tới thư linh nhắc tới quá khen lệ, liền dò hỏi cụ thể công việc. Thượng một cái chuyện xưa, ngươi hoàn thành rất khá, không chỉ có là đạt thành lý giao tâm nguyện, còn tra ra thân thể của nàng, lại cùng thân nhân tương nhận. Tổng hợp các phương diện biểu hiện, cuối cùng bình định vì giáp đẳng. Nhiệm vụ khen thưởng đã kết toán xong, bao gồm thư pháp, tinh thông, cờ nghệ, tinh thông, đàn cổ, tinh thông, cùng với cầm khúc một đầu. Ta có thể biết được này đó khen thưởng nguyên lý sao? Giao quang có chút tò mò. Cơ nghệ không nói, cầm thư hai hạng, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là nàng chính mình trong lòng rất có số. Ở như vậy tiền đề hạ, hệ thống muốn như thế nào đem khen thưởng cho nàng? Thể hồ quán đỉnh sao? Hơn nữa này đó khen thưởng nơi phát ra, cũng thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Chỉ nghe thư linh nói, này đó, đều là chính ngươi học được, hoa cả đời thời gian, dụng tâm nghiên cứu, cần thêm luyện tập thành quả, ta chỉ là trước tiên kết toán cho ngươi. Giao quang suy nghĩ một chút. Có sở tranh dự như vậy một cái nghiêm khắc thả lại có thực học tiên sinh, nàng nếu là chính mình ở thượng một cái thế giới sinh hoạt cả đời nói, thư pháp học được tinh thông lý luận đi lên nói là không thành vấn đề, nhưng là đàn cổ đâu, lại là ai giáo? Còn có cầm phổ. Thư linh thực mau đem khen thưởng đều cho nàng kết toán, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, liền phảng phất là đem sở hữu tri thức đều áp xúc thành một chút, rồi sau đó viết nhập trong đầu. Cầm cờ thư tam hạng, nàng nguyên bản không tính quá quen thuộc, đống nhiên chi gian liền biến thành đối nàng mà nói như là thưởng thức giống nhau tồn tại. Đến nỗi kia một đầu cầm khúc, giao quang bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Huyền chuyển du dương làn điệu, tinh tế kể ra vô tận tương tư chi tình, không thể quên được, liên tiếp, có thể cảm giác được soạn ra cầm khúc người nội tâm cái loại này hái mà không được thống khổ. Khúc danh là giao quang, soạn ra cầm khúc người là Tạ Dịch. Giao quang lập tức nhớ tới rất nhiều. Xanh ngắt trong rừng trúc, nho nhỏ lầu các sau, cái kia mang theo nhàn nhạt rượu mùi hương hôn. Ôn nhu thả thương tiếc. Xuất giá ngày ấy, chiêng trống tế minh, pháo thanh rung trời, đỏ thâm khăn đoan che khuất tầm mắt, nhân nhìn không thấy con đường phía trước mà tâm ưu khi, kia rộng lớn rắn chắc phía sau lưng, cùng với hữu lực hai tay, cho cảm giác an toàn. Còn có thượng tiệu hoa phía trước, kia một phen tình ý chân thành dặn dò dặn dò. Thư linh. Giao quang khẽ nhíu mày. Chuyện gì? Ngươi có cảm thấy hay không, ta hiện tại trạng huống rất kỳ quái. Ta trước kia, rõ ràng không phải loại này đa sầu đa cảm người. Nàng nói, thư linh trả lời, không sao, ngươi chỉ là đã chịu thân thể nguyên chủ nhân cảm tình ảnh hưởng thôi, rời đi đối phương thân thể sau, loại này ảnh hưởng thực mau liền sẽ biến mất. Thì ra là thế. Giao quang lúc này mới hơi chút giãn ra mày, nói cái thứ hai nhiệm vụ đi. Thư linh liền đem nhiệm vụ tin tức truyền cho nàng. Vị thứ hai mỹ nhân tên là Cố Mộng Giao, ba ba ở nàng còn không ký sự thời điểm liền qua đời, từ nhỏ cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt nàng, chịu cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Tính cách cực kỳ nội hướng, sợ hãi cùng người giao lưu, rất nhiều thời điểm, cả ngày đều nói không được nói mấy câu. Nhưng nàng sinh đến cực kỳ xinh đẹp, mày liêu mắt hạnh anh đào môi, một đầu tóc dài đen nhánh thả nhu thuận, chẳng sợ ăn mặc thống nhất giáo phục, luôn là buông xuống mặt mày, trầm mặc ít lời, cũng vẫn như cũ có rất nhiều nam hài thích nàng. Nàng trong hộp bàn vĩnh viễn đều có người hướng trong tác đồ vật, chocolate, hoa hồng, thư tình, bữa sáng, đồ ăn vặt, tinh xảo trang sức cùng tiểu món đồ chơi. Chẳng sợ nàng chưa từng có nhận lấy bất luận cái gì giống nhau, những người đó cũng chưa bao giờ sẽ vứt bỏ. Thẳng đến có một ngày, nàng ở tình yêu mãn đến đã tràn ra tới hộp bàn chung, phiên tới rồi một mà tác ý. Một con thân thể bị đè dẹp lép, huyết nhục mơ hồ, chỉ xem đến một cái ngoại hình chết lao thử. Từ đó về sau, nàng hộp bàn quần quần không ngừng xuất hiện như là lao thử, côn trùng, lười dao, viết nàng tên tứ chi bị xả đoạn bút bê vải. Chờ đồ vật, những cái đó che giấu ác ý, như thủy triều giống nhau thổi quét mà đến, đẩy nàng nhân sinh không ngừng ở hướng hư phương hướng phát triển, cuối cùng hoàn toàn phá hủy. Nàng chuyển qua vài lần học, nhưng kết cục tựa hồ đã sớm chú định giống nhau, hết thể đều là phi công. Cao một này năm nghỉ hè cái đuôi, nàng làm tốt cơm, từ buổi chiều vẫn luôn chờ đến buổi tối, chờ đến đồ ăn đều lạnh, cũng không chờ đến mụ mụ trở về, mà là chờ tới một cái tin dữ, mụ mụ tan tầm trên đường ra tai nạn xe cộ, cứu giúp không có hiệu quả qua đời. Nàng thiên, trong một đêm toàn bộ sụp xuống dưới. Mơ màng hồ đồ xử lý xong rồi mẫu thân hậu sự, nàng một người ngồi ở trống rông trong phòng, từ buổi sáng đến buổi tối, lại từ buổi tối đến buổi sáng. Nàng từ nhỏ nhát gan lại sợ đau, cuối cùng lại dùng hết sở hữu dũng khí, nằm vào ấm áp bồn tắm, dùng sắc bén lưỡi dao, cắt ra chính mình thủ đoạn, cùng thế giới này cáo biệt. Cũng may lần đó tự sát không có thành công, bị phía trước cái kia giúp đỡ nàng cùng nhau liệu lý mụ mụ hậu sự thúc thúc may mắn cứu. Mà đối phương lại là chịu người gửi gắm làm việc, chính chủ là nàng phụ thân đã từng bằng hữu, những năm gần đây cũng vẫn luôn có chiếu cố các nàng mẹ con. Hiện giờ Cố Mộng Giao mụ mụ bất hạnh qua đời, đối phương liền chuẩn bị nhận nuôi nàng, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ tự sát. Ở nàng tỉnh lại sau, chuyên môn cho nàng thỉnh bác sĩ tâm lý tiến hành phụ đạo, lại giúp nàng làm chuyển trường. Thư Linh, Cố Mộng Giao nguyện vọng là trở thành một cái vạn chúng chú mục người, có thể ở vô số người nhìn chăm chú hạ, như cũ chấn định tự nhiên, đĩnh đạc mà nói. Nhưng mà nàng lại là cái loại này cực đoan nội hướng tính cách, thậm chí sợ hãi cùng người khác nói chuyện. Nàng nguyện vọng, cùng chân thật nàng, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Này vốn dĩ liền rất khó làm được, hơn nữa mụ mụ qua đời đối nàng đả kích quá lớn, nàng chung quy không có thể căng đi xuống. Cũng bởi vậy, mới muốn một người tới thế nàng hoàn thành nguyện vọng. Nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói phi thường đơn giản, bởi vì ngươi chính là Cố Mộng Giao mộng tưởng trở thành cái loại này người. Thư Linh nói xong lúc sau, liền biến mất. Giao Quang tiếp quản Cố Mộng Giao thân thể thời gian điểm, đúng là nàng đi vào tân học giáo ngày đầu tiên. Mà ngoài cửa trên hành lang tiếp điện thoại nữ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là nàng sau này chủ nhiệm lớp. Giao Quang một người ở trong văn phòng ngồi vài phút sau, trên hành lang nói chuyện thanh dừng, tiếp theo là một trận rất nhỏ tiếng bước chân, môn bị từ bên ngoài đẩy ra, một cái ăn mặc chế phục váy mang màu rượu đỏ khung mắt kính nữ nhân đi đến, nàng thoạt nhìn 28-9 tuổi bộ dáng, bảo dưỡng rất khá. Xin lỗi, vừa rồi đi xử lý một ít tư nhân sự vụ. Nàng nói chuyện, nhẹ nhàng đẩy hạ trên mũi mắt kính, tự giới thiệu một chút, ta là Giang Vi, ngươi tương lai 2 năm chủ nhiệm lớp, giáo ngành học là tiếng Anh. Nàng nói xong, không đợi Giao Quang trả lời, lại tiếp tục nói, ta nghe Phương Thúc Thúc nói qua tình huống của ngươi, cũng đáp ứng quá nàng sẽ chiếu cố ngươi, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng trước kia những cái đó tình huống, chỉ cần hảo hảo hưởng thụ ngươi cao trung sinh hoạt là được. Đi thôi, ta mang ngươi đi lớp học. Xem ra đây là cái tính cách rất cường thế người. Giao Quang cong cặp sách, ngoan ngoãn đi theo nàng ra văn phòng, hướng phòng học phương hướng đi đến. Vừa vặn gặp phải hạ sớm tự học thời gian, trong phòng học bọn học sinh sôi nổi ra tới hít thở không khí hoặc là đi vê đút cờ gì đó. Nhìn đến đi theo Giang Vi đi qua, phảng phất là đụng phải ăn người manh thu giống nhau, sôi nổi né xa ba thước bộ dáng. Đãi nàng đi qua, lúc này mới chú ý tới mặt sau Giao Quang, từng tiếng kinh ngạc cảm thán, liên tiếp vang lên, còn có nhỏ giọng nghị luận. Hoa! Ta thiên, ta lần đầu tiên tăng trưởng đến như vậy xinh đẹp người. Giống như không phải chúng ta trường học đi. Khẳng định không phải nha. Xem nàng đi theo Giang Vi, hẳn là các nàng ban mới tới học sinh chuyển trường. Ngậy! Nàng trong ban người nói, muốn nhận thức, đến mạo điểm hiểm A. Giang Vi mang chính là cao nhị, 15, ban, ở toàn bộ trong toàn khối ở vào trung du trình độ, không được tốt lắm cũng không tính hư. Nàng mang theo Giao Quang đến trong ban thời điểm, đại đa số học sinh đều ở phòng học. Tốp 5 tốp 3 ghé vào cùng nhau, vừa nói vừa cười. Bất đồng với mặt khác lớp học sinh phản ứng, nàng lớp học học sinh thấy nàng tới, sôi nổi dừng lại, cười cùng nàng chào hỏi, sau đó liền thấy đứng ở nàng bên cạnh, buông xuống đầu Giao Quang. Đại gia sôi nổi nhìn qua, hơi mang tỏ mò ánh mắt. Giang Vi giới thiệu nói, đây là Cố Mộng Giao, chúng ta ban mới tới học sinh chuyển trường. Nàng sau khi nói xong, vỗ nhẹ nhẹ hạ Giao Quang bả vai, tới, thử cùng đại gia chào hỏi một cái. Giao Quang căn cứ nguyên chủ tính cách. Chần chờ một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt hạnh, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, nhỏ dài cong vút lông mi chớp, nhẹ nhàng cắn môi, nhìn bục giảng phía dưới những người khác, một đôi tay bởi vì khẩn trương, gắt gao dao nắm ở bên nhau, khớp xương ẩn ẩn trắng bệnh. Ta kêu Cố Mộng Giao. Nàng nói xong này một câu, liền lại cúi đầu. Trong phòng học an tĩnh một cái trước mắt, rồi sau đó đó là hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc thanh, cùng vừa rồi trải qua mặt khác ban khi tình hình là không sai biệt lắm. Hoa Nga! Mụ mụ ta giống như nhìn đến tiên nữ. Giang lão sư ngươi nơi nào nhặt được bảo bối a? Thấy bọn họ ồn ào, Giang Vi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đều cho ta an phận điểm. Nàng tính cách tương đối nội hướng, đại gia về sau nhớ rõ nhiều chiếu cố nàng một ít. Tuân mệnh. Phần 28. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đại gia như cũ cập nhà. Giang Vi cũng lười đến quản bọn họ, cấp Giao Quang an bài chỗ ngồi, chỉ vào rửa cửa sổ kia một loạt duy nhị hai cái không vị đối nàng nói, ngươi trước ngồi bên kia đi. Nàng giọng nói rơi xuống, trong ban bỗng nhiên lại an tĩnh lại, mọi người nhìn xem nàng, lại nhìn xem Giao Quang, trên mặt biểu tình đều thực phức tạp bộ dáng. Giao Quang thấy thế, liền biết nơi này có văn trường, bất quá nàng cũng không để bụng, nghe theo Giang Vi an bài, cóng cặp sách đi qua. Nàng thích rửa cửa sổ vị trí, vì thế liền ngồi bên trong. Thức mau, chuông đi học tiếng vang lên. Cùng lúc đó, có một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, dẫm lên tiếng chuông vào phòng học. Tới đó là cái 17-18 tuổi nam sinh, nguyên bản quy quy củ củ đầu đinh, bởi vì hắn kiệt ngạo khó thuần ngũ quan, đều hiện ra vài phần khác loại tới. Hắn vào cửa, vòng qua bục giảng, hướng về rửa cửa sổ này bài đi tới. Trong nháy mắt, Giao Quang cảm giác vô số đạo tầm mắt dừng ở trên người nàng. Chương 35 muôn vàn thiếu nữ mộng, nhị. Phùng Tiêu như ngày thường, thập phần thủ khi dẫm lên điểm tiến phòng học. Giang gia cái kia tiếu lý tàng đao lão vu bà ăn mặc chế phục váy đứng ở trên bục giảng, thoạt nhìn còn rất giống như vậy hồi sự. Phùng Tiêu dẫn theo cặp sách vòng qua bục giảng, hướng hắn chuyên tòa đi. Không biết vì cái gì, hôm nay giống như có chút kỳ quái, lão vu bà đã không chừng hắn cũng không chào phúng hắn thuộc đồng hồ báo thức không dài chân, còn có lớp học này đó ngốc dưa, như thế nào đều nhìn hắn. Vừa nghĩ, thực mau liền đi tới chỗ ngồi chỗ. Hắn đem cặp sách hướng trên bàn một ném, nhưng là cái này động tác mới làm được một nửa, liền dừng lại. Bởi vì hắn chuyên tòa thượng có người. Phùng Tiêu nhíu mày, theo bản năng nghĩ lại, hắn có phải hay không ngủ đủ đầu nào phát hôn đi nhầm phòng học. Lại nói tiếp tối hôm qua thu thập bảy chung đám tôn tử kia, một đám không cốt khí, chạy trốn so cẩu còn nhanh, làm hại hắn hơn phân nửa thời gian đều hoa ở bắt được người mặt trên, chậm trễ đến quá muộn, cuối cùng về nhà đều qua gác cổng thời gian, chỉ có thể mạo bị cẩu cắn nguy hiểm trèo tường đi vào. Nhưng là không đúng à, lão vu bà tại đây đâu, những người khác cũng là thuộc gương mặt, chứng minh hắn không đi nhầm. Phùng Tiêu trong mắt hiện ra kinh ngạc cảm xúc tới. Hắn ở một chung, cùng với chung quanh này một mảnh, chính là thanh danh bên ngoài, mấy năm qua chưa từng người dám chiếm hắn vị trí, liền cùng Kim Long bảo tọa chỉ có thể là hoàng đế ngồi giống nhau, đây là mỗi người đều biết đến thưởng thức. Không nghĩ tới hôm nay bỗng nhiên chui ra cái không sợ chết, mà hắn hoàn toàn không suy xét quá loại tình huống này. Thế cho nên theo bản năng tưởng chính mình có phải hay không đi nhầm. Uy, Phùng Tiêu hơi hơi nheo lại mắt, xứng với hắn kiệt ngạo khó thuần ngũ quan, cả người thoạt nhìn giống như là một đầu tùy thời sẽ tức giận tiểu báo tử, thập phần nguy hiểm. Người chỗ nào tới? Không ai nói cho ngươi đây là ta vị trí sao? Hắn thanh âm nặng nề, hàm chứa một tia nguy hiểm ý vị. Những người khác sôi nổi ngừng tay sự, nhìn lại đây. Ngay cả trên bục giảng Giang Vi, cũng là hơi hơi nheo lại mắt, chờ xem kế tiếp phát triển. Bất quá nàng trong tay cũng không nhàn rỗi, rõ ràng ở hoạt động thủ đoạn, tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. Nhưng là hoàn mỹ gián sát Phùng Tiêu cho nàng tiêu lý tàng đao đánh giá. Mà làm bị vây xem đối tượng chi nhất Giao Quang, ở nghe được lời này trong nháy mắt, liền đoán được đại khái nguyên nhân. Vươn trương tiểu bá vương sao, nàng cao trung thời điểm, cũng từng có như vậy người tồn tại. Bất quá người nọ cuối cùng. Nô, bởi vì đánh nhau đả thương người nghiêm trọng bị thôi học. Căn cứ nguyên chủ nội hướng lại nhát gan tính cách. Giao Quang chờ một lát, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Một đôi mắt hạnh tròn tròn, phần đuôi hơi hơi thượng trọn, mang theo hai phân lơ đãng vũ mị, hàm răng nhẹ nhàng cắn hồng nhuận môi dưới, trong mắt dường như có thủy quang giống nhau, một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Ta. Lão sư nàng làm ta nhát gan tiêu sưng nói lắp, Giao Quang nói, liền lại cúi thấp đầu xuống, như là sợ hãi bộ dáng, thực xin lỗi. Nàng nói chuyện, liền muốn đứng dậy tránh ra, nhưng là cuống quýt dưới, càng dễ dàng làm lỗi. Trên bàn mới vừa lấy ra tới sách vở cùng bút, còn có đem cái bản đều nhét đầy bình quân trình độ phía trên béo cặp sách, trước thu cái nào đều không phải. Đối. Thực xin lỗi, lập tức liền Giao Quang lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, một cái gầy cặp sách liền tạp tới rồi bên cạnh trên bàn. Tiếp theo cao to thiếu niên liền ngồi ở nàng bên cạnh vị trí thượng, mặc danh có một loại bàn ghế đều bị hắn sấn đến bỏ túi đáng yêu hào giác. Gì? Đoán trước bên trong tiểu bá vương bạo nộ, còn không có bắt đầu liền đống nhiên trừ khử. Lớp học đồng học đều sợ ngây người. trên bục giảng Giang Vi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phùng gia cái này tiểu bá vương cái gì đức hạnh nàng là biết, từ nhỏ chính là cái không phục quản giáo thứ đầu, duy ngã độc tôn tính cách. Nàng an bài Cố Mộng Giao ngồi ở cái kia vị trí, chủ yếu là bởi vì lớp học liền như vậy một cái không vị, đồng thời cũng có thử một lần ý tưởng, nếu là Phùng Tiêu không muốn, nàng cũng chỉ có thể một lần nữa dọn một bộ bàn ghế tới. Phùng Tiêu vừa rồi hỏi ra câu nói kia thời điểm, có thể cảm giác hắn là thật sự sinh khí. Giang Vi cũng làm hảo giữ chặt hắn chuẩn bị. Không nghĩ tới này tiểu bá vương tức giận tới nhanh đi đến càng mau, đồng nhiên liền không có bóng dáng, thế nhưng thật sự tiếp nhận rồi châu ngồi bị chiếm việc này. Giang Vi nghĩ thầm, quả nhiên là bách luyện cương cùng nhiễu chỉ nhu định luật sao. Bất quá mặc kệ thế nào, kết quả là tốt. Nàng lớp học châu ngồi rốt cuộc ngồi đầy, chỉnh chỉnh tề tề, cương bách chứng phúc âm. Hảo, đi học. Nàng vô vô bục giảng, nhắc nhở bục giảng tiếp theo đàn bị kinh rất cầm học sinh, nên trở về thần. Nói như vậy, đại học mấy năm, lại trở về thượng cao trung, tuyệt đại đa số người đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Ta là ai, ta ở đâu, đang làm cái gì? Bảng đen thượng kia một chuỗi công thức là gì? Phản ứng hóa học là thứ gì? Trong lịch sử ai ai ai làm chuyện gì? Bất quá giao quang là cực nhỏ kia một bộ phận, hơn nữa vẫn là số ít chung số ít. Cùng thư linh ký kết khế ước phía trước, nàng đại tam ở đọc, học chính là tiểu loại ngôn ngữ, có thể khảo chứng, nàng nhàm chán thời điểm đều khảo xong rồi. Tốt nghiệp về sau công tác khẳng định là không lo. Bất quá công tác với nàng mà nói, chỉ là hứng thú cho phép, không phải sinh hoạt sở cần thiết. Hiện giờ bởi vì nhiệm vụ một lần nữa ngồi ở cao trung trong phòng học, chẳng sợ nơi này đều không phải là nàng thế giới của chính mình, nhưng là kết hợp nguyên chủ ký ức cùng với trên bục giảng lao sư giảng giải, nàng thực nhẹ nhàng liền ăn xong tương quan tri thức điểm. Hơn nữa nàng trí nhớ cực hảo, đã gặp qua là không quên được, phàm là học quá, về sau lại đụng vào đến, liền tuyệt không sẽ quên. Nếu là học văn khoa nói, đại học cơ bản nhắm mắt lại khảo. Bất quá nơi này chẳng phân biệt văn lý khoa, thả cả nước thống nhất bài thi. Nói cách khác, mỗi năm đều sẽ ra cả nước thi đại học trạng nguyên, này có thể so nàng chính mình thế giới tỉnh trạng nguyên có trọng lượng nhiều. Giao quang tư cập này, đồng nhiên có chút tâm động. Nguyên chủ tâm nguyện, là vạn chúng chú mục, nếu có thể bắt lấy cả nước thi đại học trạng nguyên, nhiệm vụ không hề trì hoãn là có thể hoàn thành. Bất quá to như vậy một cái quốc gia. Mỗi năm thi đại học báo danh nhân số gần ngàn vạn, lớn như vậy số đếm, lợi hại người luôn là không ít, giao quang không như vậy tự phụ, nhất định là có thể bắt được đệ nhất, chỉ có thể nói tận lực tranh thủ, sau đó xem mệnh. Trung tan học tiếng vang lên. Trên bục giảng Giang Vi cũng vừa vặn nói xong cuối cùng một cái chi thức điểm. Khóa gian nghỉ ngơi, trong ban đồng học khó được không có một cái đi ra ngoài phòng học bên ngoài gió lùa, sôi nổi lưu tại trong phòng học, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, hoặc chính đại quang minh, hoặc thật cẩn thận. Nhìn chằm chằm giao quang cùng Phùng Tiêu bên này xem. Giang Vi từ trên bục giảng đi xuống tới, không chút để ý liếc mắt một cái chính đôi tay ôm ngực vẻ mặt lão tử hiện tại phi thường khó chịu chớ chọc ta nếu không tấu đến mẹ ngươi đều không quen biết ngươi biểu tình Phùng Tiêu, rồi sau đó tầm mắt dừng ở bên cạnh chính vùi đầu đọc sách giao quang trên người, ta văn phòng ngươi biết đến nói xong, không đợi giao quang trả lời, lại tiếp tục nói, ta văn phòng ngươi biết đến, có chuyện gì nhớ rõ nói cho ta đều sẽ cho ngươi giải quyết, đừng. Chính mình nghẹn. Nàng nói xong lúc sau, tầm mắt lại chuyển tới Phùng Tiêu trên người, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra ý nghĩa không rõ cười, bất quá, ta cảm thấy về sau hẳn là sẽ không có. Giao quang như cũ chôn đầu, ai cũng không xem, một hồi lâu mới lên tiếng ân, dừng một chút lại bổ một câu cảm ơn. Giang Vi liền đi trở về trên bục giảng, cầm lấy giao án đi rồi. Giao quang vùi đầu nhìn mở ra sách vở, trong tay nhéo bút, thoạt nhìn như là ở tự hỏi vấn đề, kỳ thật là đang ngẩn người tưởng chuyện khác. Đống nhiên nghe được một cái đông cứng thanh âm ở bên cạnh nhớ tới, ngươi tên là gì? Không cần phải nói, hỏi chuyện người tự nhiên là tiểu bá vương Phùng Tiêu. Giao quang nghe vậy thân thể cứng đờ, sau một lúc lâu, mới chậm rãi quay đầu liếc hắn một cái, thực mau liền lại thu hồi tầm mắt, rụt rè nói, cố mộng giao. Nào mấy chữ, viết cho ta xem. Phùng Tiêu tiếp tục nói. Giao quang hơi chần chờ một chút, lấy quá nổ kẹp úc, dùng bút nước, đoan đoan chính chính viết xuống cố mộng giao ba chữ. Bên cạnh Phùng Tiêu. Dù bận vẫn ung dung nhìn này chỉ nhát gan thỏ con, dựa theo hắn nói, dùng trắng nón mảnh khảnh ngón tay đè nặng nổ tẹp bụng, lại nhéo hồng nhạt bút nước, trên giấy viết tên của mình. Nguyên bản cho rằng sẽ là phù hợp nàng bề ngoài, nữ hài tử cái loại này quên tú chữ viết, kết quả viết ra tới tự lại là đầu bút lông sắc bén, khí thế bất phàm. Cùng cố mộng giao này ba chữ, cùng với nàng bề ngoài, hoàn toàn là hai loại cực đoan. Phùng Tiêu hơi có chút kinh ngạc nhìn nàng, một hồi lâu, mới chậm gì gì nói, nhìn không ra tới. Tự viết đến không tồi sao, trước kia luyện qua sao. Kỳ thật hắn phỏng đoán là không thành vấn đề, vô luận nguyên chủ vẫn là giao quang bút tích, đều là cái loại này độc thuộc về nữ hài tử, tương đối tú lệ chữ viết. Nhưng là ở trước thế giới, Giao Quang bị thân là vua của một nước sở tranh dự đốc xúc học tập thư pháp mỗi ngày luyện tự, nhiệm vụ hoàn thành sau, lại bắt được thư pháp, tinh thông, khen thưởng, hiện tại viết ra tới tự, liền mang theo một ít sở tranh dự phong cách, đầu bút lông sắc bén. Mà này vẫn là bút đầu cứng tự, đổi thành bút lông, chỉ biết càng rõ ràng. Ân. Giao Quang gật gật đầu, thật cẩn thận đem nổ kẹp bục khép lại. Nguyên chủ đích sắc có luyện qua thư pháp, ngoài ra cầm cờ cùng họa cũng đều có học quá, bởi vì nàng cực đoan nội hướng tính cách, mụ mụ tưởng thử bồi dưỡng nàng hứng thú, làm nàng có yêu thích sự, tiện đà lại từ kia phương diện một chút thay đổi nàng tính cách. Đáng tiếc không có thể thành công. Ta kêu Phùng Tiêu. Tiểu Ba Vương nói chuyện, kéo quá nàng vừa rồi thu hồi nổ kẹp bục, lại lấy qua nàng bút, đại khái là đối loại này thiếu nữ màu hồng phân không thói quen. Hắn rất là ghét bỏ nhìn thoáng qua, cuối cùng nghẹn viết xuống tên của mình. Phùng Tiêu. Chữ viết rồng bay phượng múa. Nhìn ra được tới, cũng là có luyện tập quá. Nhìn dáng vẻ của ngươi, trước kia không thiếu bị người khi dễ đi. Phùng Tiêu nói chuyện, đem bút cùng nổ tẻ phục đệ trở về, tính ngươi vận khí tốt, hiện tại gặp được ta, về sau ai dám tìm ngươi phiền thoái, báo tên của ta, Đông Thành nội này một mảnh trường học địa giới toàn họ Phùng. 17-18 tuổi tuổi tác, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần biểu tình. Dùng một loại thiên lão đại ta lão nhị ngự khí nói ra như vậy một phen lời nói, thật là đặc biệt trung nhị. Nhưng là không thể không thừa nhận, lúc này Phùng Tiêu, lại có thể cho dư người một loại cảm giác an toàn. Giao Quang trước kia vẫn luôn không thế nào thích Phùng Tiêu loại này vườn trường tiểu ba vương, nhưng là giờ phút này lại nhịn không được có chút cảm thán, nếu là nguyên chủ trước kia, có thể gặp gỡ như vậy một cái tiểu ba vương, không nói kết quả như thế nào hảo, ít nhất sẽ không càng kém. Nàng túi đầu xem sách giáo khoa, không theo tiếng. Phùng Tiêu cũng không thèm để ý, tùy tiện từ cặp sách đào quyển sách ném trên bàn, liền phiên đều lười đến mở ra, liền tứ bình bát ổn ngồi chỗ đó phát ngốc. Trung quanh đồng học bị cái này phát triển sợ ngây người, một đám cầm đều phải rơi xuống bộ dáng. Thức mau, tiểu bá vương Phùng Tiêu coi trọng mới tới học sinh chuyển trường tin tức, liền ở trong trường học truyền khai. Thái dương tây nghiêng, buổi chiều trung tan học tiếng vang lên. Nhiều năm trôi qua, lại lần nữa trở lại cao trung vườn trường, thượng một ngày khóa Giao Quang cảm giác còn hành. Cao nhị, 15, ban trong phòng học, cuối cùng một tiết khóa lao sư đã đi rồi, học sinh lại sôi nổi giữ lại, một đám làm bộ thu thập đồ vật hoặc là thảo luận sự tình bộ dáng, đôi mắt lại là chú ý rửa cửa sổ bên kia, lỗ tai cũng đều là hướng bên kia, hiển nhiên là muốn nhìn càng nhiều bắt quái. Nhìn cái gì mà nhìn? Bị người đương hầu vây xem Phùng Tiêu thực khó chịu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, cao to, đem trong ban người toàn sấn đến nhỏ một cái hảo. Hắn từ sơ trung bắt đầu, chính là Đông Thành nội bên này tiểu ba vương. Cho tới bây giờ đã là xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, trứng mắt, lại giống một tiếng, những người khác liền sợ tới mức theo bản năng rụt rụt cổ, náo nhiệt cũng không dám nhìn, nhanh chóng thu thập thứ tốt, làm điều thu tán. Trong phòng học liền chỉ còn lại có hắn cùng Giao Quang hai người. Phùng Tiêu đem sách giáo khoa thu vào cặp sách, hướng trên vai vùng, khiêng liền đi rồi. Hắn nhân sinh đến cao lớn, chân lại trường, không vài bước liền đi tới cạnh cửa, lâm ra cửa khi, quay đầu nhìn Giao Quang liếc mắt một cái, nghĩ, nói, đi rồi. Giao Quang nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại bay nhanh thu hồi tầm mắt. Xem như đáp lại. Phùng Tiêu liền khiêng cặp sách đi rồi, rồi sau đó chỉ nghe một tiếng cười khẽ từ ngoài cửa truyền đến. Cái này tiểu bá vương, liền trước mắt xem ra, so với nàng cao trung thời điểm trong trường học cái kia muốn hảo đến đa dạng tử. Cao trung còn có 2 năm, có như vậy một cái ngồi cùng bàn, cũng không tệ lắm. Giao Quang nghĩ thầm, một bên thu thập hảo cặp sách, cong rời đi phòng học. Lúc này đại bộ phận học sinh đã đi rồi. Nhưng trong trường học cũng còn có người. Giao Quang xuyên qua sân thể dục thời điểm, dọc theo đường đi đều cảm giác được có tầm mắt dừng ở trên người nàng, còn bạn có một trận huýt sáo thanh. Một đám tuổi dậy thì sao động thiếu niên. Nàng không để ý đến, lập tức rời đi. Trường học cách đó không xa liền có trạm xe buýt, nàng đứng ở nơi đó chờ xe. Đồng dạng chờ xe người không ít, không ngừng là bổn giáo học sinh, phụ cận còn có một khu nhà cao trung, hai loại bất đồng nhan sắc giáo phục đan chéo ở bên nhau. Hình thành một bức tên là Thanh Xuân bức họa cuộn tròn. Giao Quang ăn mặc to rộng giáo phục, có cặp sách, túi đầu, nhưng thật ra không thế nào dẫn người chú ý. Đồng nhiên, đám người ầm ĩ lên. Hoa Nga là Phùng Tiêu. Phần 29. Hắn hôm nay lại cưỡi hắn máy xe tới đi học A. Các ngươi đều kêu máy xe, nhưng ta cảm thấy ngoạn ý nhi này cùng xe máy cũng không sai biệt lắm nha, giống nhau đều là hai cái bánh xe. Ngươi nhưng câm miệng đi cảm ơn. Nơi nào là không sai biệt lắm. Rõ ràng kém nhiều hảo sao, mấy ngàn khối cùng mấy chục vạn chênh lệch. Trung quanh người nghị luận thanh, cùng với động cơ nổ vang thanh âm, một chiếc phong cách máy xe từ nàng trước mặt chạy như bay mà qua. Không biết có phải hay không ảo giác, Giao Quang mơ hồ nghe được một tiếng cười khẽ. Phùng Tiêu đi rồi, xe buýt thực mau tới. Giao Quang đi theo đám người, theo thứ tự xếp hàng lên xe, lung lay mấy trạm lộ lúc sau xuống xe. Mụ mụ sau khi qua đời, Phương gia nhận nuôi nàng. Nhưng là nàng không thói quen cùng người xa lạ cùng nhau trụ, lại vừa lúc Phương gia ở bên này có một bộ phòng, làm người thu thập qua đi, khiến cho nàng tạm thời ở bên này trụ hạ. Giao Quang con cặp sách đi đến tiểu khu bên ngoài, đang chuẩn bị soát tạp mở cửa, tầm mắt dư quang đảo qua bên cạnh, đống nhiên dừng lại. Nơi đó ngừng một chiếc màu đen xe thương vụ, xe tiêu là một cái viết hoa vê đút, đây là hữu kẹt tiêu chí, kỳ hạ xe, thấp nhất cũng là 100 vạn khởi. Bất quá làm Giao Quang sửng sốt không phải xe giá cả, mà là biển số xe, nàng gặp qua một lần, là Phương gia người. Ở nàng vi lăng thần thời điểm, ghế sau cửa xe mở ra, một cái tuổi ước chừng 27-28 tuổi thanh niên từ trong xe xuống dưới. Hắn có cực kỳ xuất sắc ngũ quan, tu mi tuấn mục, ăn mặc một thân mặt liêu chú trọng thủ công hoàn mỹ màu đen âu phục, cắt may vừa người, sấn ra vai rộng eo thon chân dài. Hắn hướng về Giao Quang bên này đi tới, ở nàng trước mặt dừng lại. Người đã trở lại. Hắn thanh âm nhàn nhạt, nhưng nhân này độc đáo tiếng nói, mặc danh mang theo một tia liêu nhân ý vị. Chương 36 muôn vàn thiếu nữ mộng, tam. Cùng biển số xe giống nhau, Giao Quang cùng cái này tuấn mỹ nam nhân, cũng chỉ có gặp mặt một lần. Đây là nhận nuôi nàng Phương bá bá con thứ hai, tên là Phương Dĩ Mặc. Cái này tuổi trẻ thả tuấn mỹ nam nhân, có cùng hắn bề ngoài giống nhau lóa mắt lý lịch, quốc nội top một đại học khoa chính quy tốt nghiệp lúc sau, cự tuyệt thế giới cấp danh giáo mời, một tay sáng lập Tinh Quang truyền thông, trải qua mấy năm thời gian phát triển, hiện giờ nhà này công ty đã là trong nghề đứng đầu, hắn bản nhân cũng vinh đăng giới giải trí kim cương vương lão ngũ bảng xếp hạng thủ vị. Đã từng có một đoạn thời gian, Phương Dĩ Mặc vẫn luôn chiếm cứ giải trí bắt quái đầu đề, ngày hôm qua cùng Mộ Mộ tiểu thiên hậu hẹn hò, hôm nay cùng Mộ Mộ tiểu hoa khai phòng. Hậu thiên hẹn trước cùng Mộ Mộ ảnh hậu hải đảo nghỉ phép. Đương nhiên, này đó đều là nhà gái chính mình mua marketing, tiêu tiền làm người viết bài PR, chỉ vì phía vay lấy mặc tên tuổi tới xào nhiệt độ. Đến nỗi hẹn hò, khai phòng cùng nghỉ phép. Không tồn tại. Phương Dĩ Mặc hắn chính là cái công tác cuồng, thuộc hạ người đôi khi tăng ca thêm đến hoài nghi nhân sinh sau, đại gia liền sẽ ghé vào cùng nhau phun tào hắn, suy đoán hắn hoặc là cái gay, hoặc là chính là siêu cấp tính lãnh đạm. Có thể một bên xem văn kiện một bên tự mình thư giải cái loại này, thậm chí rất có thể đều không cần thư giải. Phương Dĩ Mặc đối này đó thai tiếng hoàn toàn không thèm để ý, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, coi như là cho Tinh Quang truyền thông gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Vẫn là trong nhà lão gia tử nhìn không được, ngại hắn có nhục văn nhã, hắn mới làm thủ hạ người đi thôi những cái đó thai tiếng đều xử lý. Kia lúc sau, hắn liền dần dần từ giải trí bắt quái đầu để biến mất, đến bây giờ không sai biệt lắm sắp có 2 năm thời gian. Không lại bị cùng trong vòng nữ minh tinh truyền thai tiếng. Ân. Giao Quang buông xuống đầu xem chính mình mũi chân, mũi hừ hừ dường như lên tiếng. Phương Dĩ Mặc hẳn là biết nguyên chủ cực đoan nội hướng tính cách, đối với nàng phản ứng một chút không ngoài ý muốn, trên cao nhìn xuống, tầm mắt nhìn lướt qua nàng đỉnh đầu, nhàn nhạt nói, đi thôi. Hắn nói xong, xoay người, chân dài một mại liền hướng về trong tiểu khu đi đến. Hiển nhiên, đây là muốn đi nàng trụ địa phương. Giao Quang trong lòng hơi có chút tò mò. Vị này thâm nhập quán triệt tăng ca sử ta vui sướng lý niệm bá đạo tổng tài đại nhân, như thế nào sẽ có rảnh tới nơi này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là còn ở chỗ này đợi trong chốc lát, cũng không biết là vì chuyện gì tới. Chỉ thấy Phương Dĩ Mặc đi rồi vài bước, đống nhiên liền dừng, tiếp theo xoay người lại nhìn Giao Quang, đẹp lông mày hơi hơi nhăn lại. Như vậy tiểu cá nhân, phỏng trưng nhiều nhất liền một M6 đi, giáo phục mặc vào tới trống rỗng, có thể thấy được có bao nhiêu gầy, cố tình còn bồi lớn như vậy cái cặp sách. Thoạt nhìn như là có thể đem nàng người cấp áp sụp giống nhau. Phương Dĩ Mặc thực hoài nghi, nàng thật sự có thể chiếu cố hảo tự mình sao? Vì thế hắn lại lộn trở lại tới, hướng nàng giơ tay, "Cặp sách, cho ta." Hắn tay thật xinh đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng, móng tay tu bổ đến chỉnh tề sạch sẽ, vừa thấy chính là hàng năm sống trong nhung lụa người. Giao Quang có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn loại này bá đạo tổng tài một hình người, thế nhưng cũng có thể như vậy săn sóc. Nàng hơi chần chờ một chút, từ trên vai gỡ xuống cặp sách giao cho hắn. Trong quá trình khó tránh khỏi có da thịt tiếp xúc. Tay nàng có chút hơi lạnh, Phương Dĩ Mặc tay lại là thử cấm áp, đối lập tiên minh. Giao Quang như là bị năng đến giống nhau, bay nhanh rút tay lại. Phương Dĩ Mặc còn lại là hơi hơi hít mắt, nhìn nàng cổ tay trái chỗ, nơi đó có một cái nhợt nhạt hồng nhạt vết sẹo, là cắt cổ tay tự sát lưu lại miệng vết thương. Miệng vết thương bản thân cũng không đáng sợ, nhưng là xứng với kia tái nhợt màu da, cùng với tế đến phảng phất gặp lại liền đoạn thủ đoạn. Thoạt nhìn, có chút nhìn thấy ghê người. Lão nhân cũng không biết nghĩ như thế nào, thật sự phóng cái này có tiền án tiểu nha đầu một người trụ, vạn nhất lại ra điểm ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Phương Dĩ Mặc nghĩ này đó có không, một bên dẫn theo cặp sách, vào đơn nguyên lâu. Cái này tiểu khu phòng ở lầu 16, vừa lúc là hắn danh nghĩa, hơn nữa vẫn là hắn năm đó ở một trung đọc sách thời điểm trụ quá. Hắn không thiếu tiền, mấy năm nay liền như vậy vẫn luôn không đặt, không thuê cũng không bán. Nhưng thật ra không nghĩ tới hiện giờ sẽ có một tiểu nha đầu trụ tiến vào. Hắn vào thang máy, ấn xuống tầng lầu, giao quang mới chậm gì gì đi vào tới. Môn đóng lại, thang máy chậm rãi thượng hành. Liền hai người, đều không nói lời nào, không khí phảng phất đều là an tĩnh. Hơn nữa Phương Dĩ Mặc khí chẳng là thật sự đủ, trên mặt phảng phất viết người sống chớ tiến bốn chữ, cùng hắn chạm cùng nhau, phảng phất hình người tự đi khí lạnh cơ. Giao quang như là sợ hai giống nhau xúc trong một góc, trước sau thấp. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai. Phương Dĩ Mặc chân dài một mại đi ở phía trước, tới rồi 1608 trước cửa dừng lại. Giao quang theo sau, thật cẩn thận từ hắn dẫn theo cặp sách sườn trong túi lấy ra chìa khóa tới, mở cửa. Chỉ thấy hoàng hôn xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất chiếu tiến vào, đem trong nhà toàn bộ nhuộm thành màu cam, ngoài cửa sổ là phồn hoa thành thị cảnh tượng, cao lầu san sát, nghe hồng mới lên, phong cảnh tuyệt đẹp. Phương Dĩ Mặc vào phòng, như là chính mình ra giống nhau, dẫn theo giao quang cặp sách hướng sofa đi đến, tùy tay buông sau, người cũng đi theo ngồi xuống. Giao quang đổ một ly nước sôi để nguội, rũ đầu phóng tới trước mặt hắn. Nguyên chủ chỉ là nội hướng nhát gan, nhưng không đại biểu không lễ phép, khách nhân tới cửa, cơ bản lễ nghĩa vẫn là phải có. Phương Dĩ Mặc trầm mặc nhìn cái kia ấn hồng nhạt con thỏ đồ án tròn vo pha lê ly, còn có này một phòng để lộ ra hồng nhạt thiếu nữ tâm trang hoàng. Này đó đều là nhà hắn lão nhân kiệt tác. Hắn đã từng nghe mẫu thân nói qua, lão nhân đặc biệt muốn một cái nữ nhi, đáng tiếc liền sinh ba cái đều là nhi tử. Khi đó Phương Dĩ Mặc là không tin, hiện giờ xem ra, giống như còn thật là. Tính, ai còn không cái thiếu nữ tâm, hơn nữa ở nơi này, cũng thật là cái thiếu nữ. Ta hôm nay lại đây, chỉ cần là nhìn xem ngươi. Phương Dĩ Mặc tầm mắt từ chăn thượng rời đi, rơi xuống giao quang trên người. Nơi này, chú đến còn thói quen sao. Giao quang gật đầu. Trong trường học đâu? Đã đổi mới hoàn cảnh, có hay không không thích ứng? Lắc đầu. Học tập cùng được với sao? Gật đầu. Ngươi chủ nhiệm lớp là Giang Vi đúng không? Nàng tính cách tương đối cường thế, đôi khi lại có điểm rừng mỡ, bất quá nói tóm lại không có gì vấn đề lớn. Nếu là lại phát sinh trước kia những cái đó tình huống, nhớ rõ cùng nàng nói, hoặc là cùng ta nói cũng đúng, đừng một người chịu. Những cái đó ác ý sẽ không bởi vì ngươi nhường nhịn mà biến mất, chỉ biết càng thêm càn rỡ. Phương Dĩ Mặc dặn dò nói. Giao quang đem đầu rũ đến càng thấp, không nói lời nào. Phương Dĩ Mặc đối nàng cái này phản ứng cũng không ngoài ý muốn, tầm mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng rơi xuống phòng bếp phương hướng, hơi hơi híp híp mắt, chính ngươi nấu cơm. Giao quang tiếp tục gật đầu. Một chung tình huống ta còn tính hiểu biết, thượng cao nhị chương trình học hẳn là liền tương đối trọng, ngươi như vậy sẽ thực vất vả. Thỉnh cái bảo mẫu đi, không được ra, mỗi ngày ở ngươi tan học phía trước đem nhà ở quét tước sạch sẽ đem cơm làm tốt, lúc sau liền rời đi. Hoàn toàn sẽ không quấy rầy ngươi. Phương Dĩ Mặc kiến nghị nói. Không, không cần, cảm ơn ngươi. Giao quang rốt cuộc mở miệng, cự tuyệt hắn. Thanh âm tinh tế, mỗi hừ hừ giống nhau. Phương Dĩ Mặc nghĩ thầm nói. Lão nhân khả năng không cùng ngươi nói rõ ràng, làm ngươi một người trụ bên ngoài tiền để là ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình, ta đối này tỏ vẻ hoài nghi. Không ngại ta lưu lại ăn bữa cơm đi. Nói thật, có điểm để ý, bởi vì làm một người cơm cùng hai người cơm là có khác nhau. Hơn nữa nàng vốn là muốn kêu cơm hộp tới. Bất quá cũng chính là ngẫm lại, không có khả năng thật sự đem cự tuyệt nói ra tới. Vì thế giao quang trần chờ một lát, gật đầu nhẹ nhàng lên tiếng, xoay người hướng phòng bếp đi đến. Cơm là buổi sáng đi trường học phía trước đúng giờ nấu, hiện tại vừa vặn, chỉ cần làm hai cái đồ ăn là được. Mở ra tủ lạnh vừa thấy, rau dưa củ quả đầy đủ mọi thứ. Giao quang tùy tiện chọn mấy thứ lấy ra tới, ở trong ao rửa sạch sẽ, phóng sắt rau bản thượng thiết hảo trang bàn. Sau đó khai hỏa chảo nóng, nhất nhất nấu nướng. Cùng nguyên chủ giống nhau, nàng cũng là sẽ nấu cơm, rốt cuộc một người ở như vậy nhiều năm, hơn nữa lúc trước mua bán còn không quá phát đạt, tổng không thể quán ăn cơm điểm ăn một lần ăn mười mấy năm đi. Hai người ăn cơm, giao quang cũng chỉ làm hai đồ ăn một canh, hảo sau bưng lên bàn, lại hồi phòng bếp cầm chén đũa cùng cái thìa, cuối cùng lại đem cơm từ nồi cơm điện mang sang tới, phóng tới bàn ăn cách nhiệt lót thượng. Phương Dĩ Mặc cởi Âu phục áo khoác, tùy tay đặt ở trên sofa. Tuyết trắng áo sơ mi nút thắt bung ra hai viên, mơ hồ có thể thấy được gợi cảm xương quai xanh, tay áo cũng vắt lên. Bá đạo tổng tài như cũng là bá đạo tổng tài, chỉ là cho người ta cảm giác, từ cao lanh biến thành tà mị, mặc danh liêu nhân. Hắn ngồi ở bàn ăn bên, nhìn giao quang bận rộn thân ảnh. Hắn hôm nay kỳ thật chỉ là chịu lão nhân gửi gắm, đến xem cái này nhà bọn họ tân muội muội, nguyên bản chỉ tính toán Lệ Thường quan tâm hai câu, đi ngang qua sân khấu là được. Nhưng là hắn ngồi ở trong xe, nhìn đến nàng từ bên kia đi tới, nho nhỏ thân thể, đại đại cặp sách, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp cực kỳ, an an tĩnh tĩnh đi đường bộ dáng, mặc danh làm người thương tiếc. Nguyên nhân chính là vì loại cảm giác này, hắn xuống xe, giúp nàng cầm cặp sách, lên lầu vào cửa, hiện tại lại ngồi ở nơi này. Có chút khó có thể tin, nhưng loại cảm giác này lại cũng không làm người chán ghét. Xem nàng ăn mặc một trung xanh trắng đan sen giáo phục, hệ hồng nhạt tập dề, tràn đầy thanh xuân hơi thở thiếu nữ dung mạo, giờ phút này lại có một loại ở nhà thanh thản, hai loại hoàn toàn bất đồng hơi thở hỗn hợp ở bên nhau, độc đáo mà lại giàu có lực hấp dẫn. Cặp kia trắng nón non mềm tay nhỏ thịnh một chén cơm kẻ phóng tới trước mặt hắn, Phương Dĩ Mặc đỗng nhiên sinh ra một loại có cái muội muội cũng không tệ lắm cảm giác. Một bữa cơm ăn xong tới, thời gian không sai biệt lắm qua có nửa giờ. Sau khi ăn xong, thấy Giao Quang thu thập hảo bàn ăn chuẩn bị đi rửa chén, Phương Dĩ Mặc khó được lương tâm phát hiện, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, theo nàng cùng nhau vào phòng bếp, bạn một câu, ta tới. Trần Thuật ngữ khí, mà phi trưng cầu ý kiến. Hắn nói xong lúc sau, liền đứng ở hồ nước trước, cao lớn đĩnh bạt thân hình hướng chỗ đó một gác, liền không giao quang địa phương. Hiển nhiên là không cho cự tuyệt cơ hội. Vì thế Giao Quang liền đứng ở bên cạnh, nhìn vị này cùng phòng bếp không hợp nhau tổng tài đại nhân, thông thả ung dung rửa chén, trong ao chất tẩy rửa bờ biển, đều mau đuổi kịp phao phao tắm. Cố tình tổng tài đại nhân biểu tình còn thập phần đứng đắn. Hắn thực mau tẩy xong rồi chén, chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào tiêu độc tầng, thập phần phù hợp hắn không chút cẩu thả tinh anh nhân thiết. Giao Quang nhìn có điểm muốn cười, nhưng là không thể. Vì thế liền cúi đầu rũ xuống mi mắt. Phương Dĩ Mặc xoay người lại nhìn nàng, đừng luôn là cúi đầu, trên mặt đất không có tiền nhặt. Hắn hôm nay lưu lại nơi này thời gian đã đủ dài, phía trước điện thoại chính là lão nhân đánh tới, mục đích là vì cha cương, xem hắn có phải hay không bằng mặt không bằng lòng, không có tới xem muội muội, mà là ở vội công tác. Liên tục treo như vậy nhiều điện thoại, nếu là lại không bay về giao đái một chút, phỏng chừng lão nhân muốn báo nổi. Ta đi rồi, về sau có tình huống như thế nào nhớ rõ cùng ta nói, bất luận cái gì sự ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Hắn nói xong lúc sau, duỗi tay sờ sờ Giao Quang đầu. Nàng nho nhỏ vẫn luôn, chỉ tới ngực hắn chỗ cao, một đầu đen nhánh tóc dài chắt thành đuôi ngựa, sờ lên mềm mại lại mượt mà, phảng phất tốt nhất tơ lụa giống nhau, lệnh nhân ái không buông tay. Vì thế hắn lại xoa xoa, lúc này mới cầm quần áo ra cửa, lâm đóng cửa trước, lại dặn dò một câu, một người chủ nhớ rõ chú ý an toàn, buổi tối ngủ trước kiểm tra một chút cửa sổ, không cần tùy tiện cấp người xa lạ mở cửa. Giao Quang khẽ cắn môi dưới, gật gật đầu. Phương Dĩ Mặc liền thật sự đi rồi, môn bị từ bên ngoài mang lên, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Mà Giao Quang rốt cuộc có thể tùng một hơi. Cũng may mắn có nguyên chủ bản thân tính cách ở trình độ nhất định ảnh hưởng nàng, bằng không sắm vai một cái tính cách nội hướng lại nhát gan tiểu đáng thương là thật sự rất khó. Nhưng là tiếp tục như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, đến mau chóng tìm được thay đổi cơ hội. Suy xét vấn đề này, Giao Quang ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua thư phòng, trong lòng đông nhiên liền có ý tưởng. Thời gian qua đến bay nhanh. Trong nháy mắt, Giao Quang chuyển tới một trung đã có gần một tháng. Giang Vi mang cao nhị, 15, ban tuy rằng thành tích không phải niên cấp tốt nhất, chỉ ở trung du trình độ, nhưng là bầu không khí lại là tốt nhất một cái. Trong ban đồng học đều thực hữu hảo, rất nhiều sự đều sẽ cố ý chiếu cô Giao Quang. Hơn nữa có Phùng Tiêu cái này đông thành nội tiểu bá vương che chở, nàng vườn trường sinh có thể nói xuôi gió xuôi nước, so với từ trước muốn tốt hơn vô số lần. Giao Quang liền thuận thế làm chính mình tính cách hơi chút rộng rãi một chút. Nhưng là tổng thể thoạt nhìn không có quá lớn biến hóa, cũng chính là ngẫu nhiên sẽ cùng người ta nói một hai câu lời nói, gặp phải cái gì vui vẻ sự, cũng sẽ cười một cái. Nàng lớn lên rất đẹp, to rộng giáo phục đều che lấp không được tinh xảo xinh đẹp, cười rộ lên thời điểm, mi mắt cong cong, trong mắt phảng phất lạc đầy tinh quang, thẳng cứ gọi người nhìn liền không rời được mắt. Trong ban các nam sinh không biết mặt đỏ quá bao nhiêu lần, nói chuyện bỗng nhiên trở nên cũng có chút nói lắp. Lớp học các nữ hải tử thuộc về cái loại này tính cách thập phần rộng rãi loại hình. Nhìn thấy loại tình huống này, sôi nổi không phúc hậu nở nụ cười. Cùng trước kia mỗi một lần chuyển trường giống nhau, tinh xảo xinh đẹp bề ngoài, luôn là làm nàng thực dễ dàng được đến khác phái thậm chí đồng tính hảo cảm, nhưng là lại cùng dĩ vãng không giống nhau. Lúc này đây không có người lại hướng nàng bàn học tắc như là thư tình chocolate chờ đồ vật, lao thử con rắn cũng không có. Phần 30. Lại nói tiếp, lớp học liền Giao Quang một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực loại hình người, một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, nàng quả thực thành trong ban linh vật. Cùng lúc đó, nàng một trung giáo hoa tên tuổi, cũng dần dần truyền mở ra. Chẳng sợ có vườn trường tiểu bá vương Phùng Tiêu tọa chấn, mỗi ngày cũng như cũ có rất nhiều người làm bộ tử. 15, ban phòng học cửa đi ngang qua, kỳ thật là vì từ cửa sổ xem nàng. Vài ngày sau, 15, phòng học dựa hành lang kia một bên, liền trang thượng bức màn. Ân, là Giang Vi làm trang, lý do là ảnh hưởng nàng lớp học sinh học tập. Bất quá thực mau, loại này tràn đầy thanh xuân hơi thở nhẹ nhàng bầu không khí liền biến mất vô tung, bởi vì nguyệt khảo đem lâm. Học sinh sao, chủ yếu vẫn là học tập làm trọng, mặt khác đều là thứ yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng học, thư viện, trên đường, cây dâm mát, học tập đọc sách người nhiều lên. Luôn luôn tâm khoan Giang Vi cũng khó được nhíu nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng lo lắng khảo thí, bởi vì trong ban có Phùng Tiêu trường học này tiểu ba vương, trừ bỏ mặt lớn lên đẹp tự viết đến đẹp bên ngoài, không đúng tí nào, một người có thể đem nàng lớp học điểm trung bình kéo thấp gần 2 phân. Hơn nữa hiện tại lại tới nữa một cái giao quang, tuy nói tiểu cô nương thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, đi học cũng có nghiêm túc nghe, nhưng là Giang Vi đã từng quan sát quá rất nhiều lần, nàng vô luận sách vở vẫn là nổ kẻ bục thượng, đều không có nửa cái tự, so bên cạnh Phùng Tiêu mặt còn sạch sẽ. Giang Vi tổng cảm thấy lần này nguyệt khảo, nàng lớp học bình quân lại phải bị kéo thấp một cái cấp bậc. Tuy rằng nàng không để bụng kia một chút tiền lương, nhưng là muốn mặt ta. Học sinh so thành tích, lão sư so học sinh, mà nàng mỗi lần cùng mặt khác lão sư ngồi cùng nhau, đều chỉ có thể bày ra một bộ ta một chút cũng không để bụng biểu tình, xem bọn họ cố ý vô tình dùng sức khoe ra, thập phần khó chịu. Ngươi mới chuyển trường lại đây, còn ở vào thích ứng giai đoạn, thành tích như thế nào cũng không quan trọng, tận lực khảo là được. Suy xét đến tiểu cô nương tính cách thật vất vả mới rộng rãi một chút, sợ nàng bởi vì khảo thí mà lại mất mát, Giang Vi liền trước tiên cho nàng đánh một châm thành tơi tể, làm nàng không cần có áp lực quá lớn. Giao Quang chính vùi đầu phát ngốc, nghĩ chuyện khác, nghe vậy hơi có chút mờ mịt ngẩng đầu lên xem Giang Vi, một đôi mắt hạnh hơi hơi tròn tròn, thoạt nhìn kiều tiếu đáng yêu lại chọc người liên. Giang Vi liền tự động não bổ nàng nội tâm sầu lo bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng, lại an ủi nói, cố lên đi. Lần đầu tiên thu được loại này đối học sinh dở quan tâm, Giao Quang cảm thấy thực mới lạ. Tuy rằng không biết Giang Vi vì cái gì sẽ lo lắng nàng khảo không tốt, nhưng Giao Quang vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, một trung khai giảng tới nay lần đầu tiên nguyệt khảo chính thức bắt đầu. Nguyệt khảo là tham chiếu thi đại học hình thức tới, bất quá thời gian thượng khẳng định không như vậy rộng thùng thình, buổi sáng ngữ văn cùng văn tổng, buổi chiều toán học cùng lý tổng, tiếng Anh phóng tới ngày hôm sau buổi sáng khảo. Mỗi một môn khóa mãn phân 150 phân, tổng phân 750. Khai khảo phía trước, Giang Vi cố ý đến lớp học dặn dò một câu, tuy rằng biết các người đều không biết, nhưng ta còn là muốn lệ thường nhắc nhở một chút, phát huy đến không hảo khảo đến thiếu chút nữa không quan hệ, nhưng là nhớ kỹ đừng gian lận, đây là nguyên tắc vấn đề, nếu như bị bắt được lại chứng thực là thật sự, chờ ta đem ngươi ra cấp lột một tầng. Nàng nói xong lúc sau, có người cùng nàng ba hoa, lão sư, giết người phạm pháp. Lập tức một cái khác nói tiếp, dùng cách xử phạt về thể xác cũng không được. Uy hiếp đe dọa cũng đủ đi giáo dục cục cử báo. Giang Vi chừng bọn họ liếc mắt một cái, dẫm lên giày cao gót đi rồi. Thức mau, mặt khác ban phụ trách giám thị lão sư liền ôm bài thi đi đến, lệ thường cường điệu một chút quy tắc sau, liền bắt đầu phát bài thi. Từ đệ nhất bài theo thứ tự sau này truyền, Giao Quang bắt được tay sau, trước thô sơ giản lược kiểm tra rồi một lần bài thi, xác định không có in ấn vấn đề sau, mới viết thượng tên khảo hảo. Bên cạnh Phùng Tiêu còn lại là tuyệt bút vung lên, trước viết tên, xong rồi trực tiếp bắt đầu đáp đề. Hắn ở cái này trong quá trình hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu ít gì bờ viết, lựa chọn đề ập tùy tiện điền, câu hỏi điền vào chỗ trống xem tâm tình, đọc lý giải quét liếc mắt một cái, viết văn trực tiếp xem nhẹ. Một chương bài thi, không đến 20 phút thu phục, thời gian còn lại, hắn liền một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Giao Quang xem. Chỉ cảm thấy hắn che chở thỏ con thật là trước sau như một đẹp, cặp kia tú khí lại đẹp tay, viết ra tới tự cũng là đẹp. Nô! Tuy rằng nàng chưa bao giờ viết bút ký, nhưng cũng là đệ tử tốt. Giống như cách vách Tam Trung có cái tôn tử mấy ngày hôm trước đang đợi xe thời điểm gặp qua hắn thỏ con, nhất kiến trung tình, chuẩn bị ở trường học bên ngoài đổ người thổ lộ, thật là quá không đem hắn Phùng Tiêu để vào mắt, chờ hạ phóng học sau nhất định đi đem người hỏi ra tới, trước tấu thượng một đốn, làm hắn học cái ngoan. Phùng Tiêu nghĩ này đó có không, đồng nhiên cảm giác được cánh tay phía dưới đè nặng bài thi giật giật, phục hồi tinh thần lại xem là giám thị lão sư đi tới hắn bên cạnh, duỗi tay rút ra hắn bài thi. Viết xong liền nộp bài thi đi. Giám thị lão sư nhàn nhạt nói, đảo không phải cảm thấy Phùng Tiêu sẽ gian lận, nay tiểu bá vương là từ một trung sơ trung bộ thẳng thăng lên tới, cái gì tính cách trong trường học lão sư đều rõ ràng, mà hiện tại sở dĩ đuổi hắn đi, chủ yếu là cảm thấy hắn ảnh hưởng bên cạnh Giao Quang, như vậy trắng trợn nhìn chằm chằm nhân ra xem, đối phương lại là cái tính cách nội hướng tiểu cô nương, trong lòng không chừng như thế nào khẩn trương đâu, chỉ là không dũng khí nói hắn thôi. Phùng Tiêu nghe vậy, hơi có chút khó chịu nhíu nhíu mày. Trước kia hắn chủ động trước tiên nộp bài thi thời điểm, này đó lao sư một bên nhận lấy hắn bài thi, còn sẽ thực không thành ý nhắc nhở hắn một câu thi đại học là không thể trước tiên nộp bài thi, tùy tiện ý tứ một chút. Kết quả hôm nay hắn thành thành thật thật ngồi ở nơi này, đối phương ngược lại muốn đuổi hắn đi. Thật đương hắn Phùng Tiêu là cái gì a miêu a cẩu, hô chi tức tới huy chi tức đi sao? Hừ, hắn hôm nay còn lại cứ không đi rồi. Ta còn không có viết xong đâu. Phùng Tiêu nói chuyện, từ giám thị lao sư trong tay đem bài thi rút về tới. Giám thị lao sư đoán được ra hắn đây là nổi lên nghịch phản tâm lý, bị tức giận đến ngứa răng, nhưng lại lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi phải hảo hảo viết. Đừng nhìn đông nhìn tây, đừng ảnh hưởng người khác. Thi đại học thời điểm như vậy là tính gian lận. Phùng Tiêu không kiên nhẫn vây vây tay, đã biết đã biết. Giám thị lao sư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại dùng đồng tình ánh mắt nhìn Giao Quang liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Uy, thỏ con, ta như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi sao? Phùng Tiêu nhỏ giọng hỏi Giao Quang. Hắn tuy rằng là tiểu bá vương, duy ngã độc tôn, nhưng là đối với để ý người, vẫn là thực quan tâm. Giao Quang chính viết bài thi, nghe vậy cũng không xem hắn, chỉ tiểu biên độ lắc lắc đầu, tỏ vẻ không ảnh hưởng. Vì thế Phùng Tiêu liền như vậy yên tâm thoải mái ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm nàng nhìn. Đến nỗi không viết xong bài thi. Vốn dĩ liền không tính toán viết, chỉ là tùy tiện bịa đặt lấy cớ mà thôi, hắn liền làm bộ dáng đều lười đến. Nhưng là nhìn nhìn, Phùng Tiêu liền cảm thấy có chút không đúng rồi, này thỏ con tốc độ như thế nào nhanh như vậy, một đạo đề tiếp một đạo đề đi xuống viết, liền cùng hắn giống nhau, hoàn toàn không cần trải qua đại não tự hỏi. Phùng Tiêu nhịn không được tưởng, hay là thỏ con cũng sẽ không, cũng bị mù viết. Cái này suy đoán rất có đạo lý a. Bất quá liền tính hạt viết, thỏ con cũng là đệ tử tốt, rốt cuộc nàng đều tràn ngập đâu. Chương 37 muôn vàn thiếu nữ mộng, 4. Phùng Tiêu kiên định cho rằng hắn ngồi cùng bàn cùng hắn giống nhau bị mù viết, chủ yếu là bởi vì hắn chưa thấy qua việc đời. Phùng Tiêu từ tiểu học bắt đầu, đọc liền vẫn luôn là thị trọng điểm, từ một nhỏ đến một trung, một đường thẳng thăng. Theo niên cấp tăng cao, hắn mỗi lần thi cử điểm không ngừng giảm bớt, không có một lần ngoại lệ, có thể nói là phát huy ổn định hình tuyển thủ, chưa bao giờ làm người thất vọng. Mà hắn thượng nhiều năm như vậy trọng điểm, duy nhất thành tiểu chính là ngồi ổn vườn trường tiểu bá vương ghế gập, trải qua tam triều, không người xoan bị, so trong lịch sử bất luận cái gì hoàng đế đều phải kéo dài. Bất quá trọng điểm trung học, cũng là có học bá cùng học cha khác nhau, mà hắn không thể nghi ngờ là người sau, hơn nữa vẫn là học cha chung chiến đấu cơ. Trọng điểm ban các lão sư đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, nhưng cự tuyệt tiếp thu cái này sẽ kéo thấp lớp điểm trung bình cùng với đảo loạn tốt đẹp học tập bầu không khí tai họa, cho nên Phùng Tiêu trước nay đều chỉ có thể ở bình thường ban hỗn nhật tử. Mà bình thường trong ban tuy rằng cũng có thành tích tốt đồng học, nhưng là cùng học bá cơ bản không dính dáng, này liền dẫn tới Phùng Tiêu tầm mắt cực hạn, phàm là nhìn đến hạ bút giống như thần tuyển thủ, đều tự động phân loại thành chính mình đồng loại. Liền giống như hiện giờ Giao Quang. Phùng Tiêu nhìn chằm chằm nàng nhìn sáng sớm thượng lại một buổi trưa, tổng cộng 4 môn khóa, mỗi một môn nàng đều viết đến đặc biệt mau, hoàn toàn không cần tự hỏi, nhéo bút xoát xoát xoát liền bắt đầu viết. Hắn bị nàng loại này chẳng sợ sẽ không cũng muốn kiên trì tràn ngập tốt đẹp thái độ cấp trấn trụ. Trong lòng càng thêm kiên định thỏ con là đệ tử tốt tín nhiệm. Mỗi khảo xong một môn, trong ban đều có đồng học thở ngắn than dài như là đại đề hảo khó a siêu cương đi ta cũng chưa viết xong linh tinh nói, ngẫu nhiên cũng có người chuyên môn thỏ qua tới hỏi Giao Quang cảm giác như thế nào khảo đến thế nào, thuận tiện mịt mở tỏ vẻ đối nàng đồng tình, rốt cuộc toàn bộ hành trình bị Phùng Tiêu cái này tiểu bá vương nhìn chằm chằm, áp lực tâm lý phòng trừng đều phải phiên bội, khẩn trương ý nghĩ liền rất dễ dàng bị đánh gãy, tiện đà ảnh hưởng thành. Tích. Con hảo nha. Mỗi khi lúc này, Giao Quang đều sẽ nhỏ giọng trả lời, khóe môi hơi hơi cong lên, lộ ra một mặt hơi mang ngượng ngùng tươi cười. Thoạt nhìn thật sự đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt chọc người liên. Đại gia không khỏi càng đồng tình nàng. Mà Phùng Tiêu đối này phản ứng là, thỏ con tâm thái thật tốt, rõ ràng đều là loạn viết, lại không có cùng những người khác giống nhau thở ngắn than dài, lo lắng thành tích không tốt. Có thể nói phi thường có hắn phong phạm, không hổ là hắn che chở người. Dù sao quy nạp xuống dưới chính là... Phùng Tiêu kiên định bất di cho rằng Giao Quang bài thi tất cả đều là hạt viết, liền cùng nhận định địa cầu là viên như vậy, không dung phản bác, cũng tuyệt không sẽ sai. Phùng Tiêu kỳ thật rất vội tới, rốt cuộc Đông Thành nội này một mảnh trường học địa giới tất cả đều là hắn địa bàn, đều đi theo hắn họ Phùng, mà này một mảnh, bao gồm một trung ở bên trong, tổng cộng có 6 sở trung học, lẫn nhau chi gian khoảng cách, nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Cũng may mắn là hiện tại giao thông phát đạt, cưới máy xe một vòng vòng xuống dưới cũng liền nửa giờ. Đổi trước kia kỵ xe đạp hoặc là dựa hai chân đi, kia hắn cũng đừng đi học, một ngày thời gian toàn hoa ở lên đường thượng, cũng liền không phải vườn trường tiểu ba vương, mà là chuyên trách dù côn lưu manh. Thật muốn như vậy, không đợi cảnh sát thúc thúc thỉnh hắn đi uống trà, Phùng Ba phải đem hắn ra cấp lột. Hôm nay giữa trưa cùng buổi chiều, thả học lúc sau, Phùng Tiêu Đô kỵ hắn kia chiếc cùng xe máy giống nhau chỉ có 2 cái bánh xe nhưng là giá cả hơn 10 vạn máy xe đi cách vách Tam Trung bắt được người, đổ cái kia nghe nói muốn cùng hắn thỏ con thổ lộ tôn tử. Đáng tiếc đối phương tựa hồ trước tiên thu được tin tức, xin nghỉ tạm lánh nổi bật đi. Bất quá Phùng Tiêu hoài nghi, đối phương đây là Dương Đông kích Tây, trước thả ra tin tức giả, dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý, lại bắt lấy hắn lơi lỏng thời cơ, mang theo người đem hắn thỏ con đổ nửa đường thượng biểu bạch, không đáp ứng liền không cho nàng về nhà cái loại này. Hắn thỏ con như vậy tiểu một con, tiểu kiều nhược nhược, lại nhát gan, trong ban đám kia xuất sinh còn chụp thỏ con ảnh chụp làm thành biểu tình bao hấu tiểu đáng thương lại bất lực gì và gờ, vạn nhất thật bị Tam Trung cái kia tôn tử đổ, chẳng phải là muốn dọa khóc. Tưởng tượng đến nơi đây, Phùng Tiêu liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, còn có một chút đau lòng. Vì thế hắn hơi hơi cau mày, đối bên cạnh chính thu thập cặp sách giao con nói, ngươi chờ hạ đường chính mình đi, ở cổng trường chờ ta, ta đưa ngươi về nhà. Hắn ngũ quan kiệt ngạo khó thuần. Nhữ mày thời điểm liền phảng phất mang theo lệ khí, rõ ràng là hảo ý nói, nghe tới lại như là hẹn đánh nhau thời điểm quen dùng câu kia tan học đừng đi. Cũng may mắn hắn đem nói rõ ràng, là muốn đưa Giao Quang về nhà, bằng không lớp học đồng học phỏng trừng muốn hiểu lầm. Đại gia thật là phi thường đồng tình Giao Quang, sôi nổi đầu lấy thương tiếc ánh mắt. Bất quá Giao Quang bản nhân nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nàng tạm thời dừng lại thu thập đồ vật động tác, quay đầu nhìn về phía Phùng Tiêu, một đôi mắt hạnh hơi hơi tròn tròn, đỏ bừng môi nhẹ nhấp. Nhút nhát sợ sệt lại mang theo nghi hoặc biểu tình. Phùng Tiêu nhìn, chỉ cảm thấy nàng càng như là thỏ con, không, so thỏ con còn muốn đáng yêu. Hắn nhịn không được trong lòng hơi hơi nhộn nhạo một chút, áp xuống muốn sờ sờ nàng đầu xúc động, nói, gần nhất bên ngoài tương đối loạn, có chặn đường thu bảo hộ phí, những người đó thích nhất đổ ngươi như vậy, có tiền lại dễ khi dễ. Xem ở ngươi là ta ngồi cùng bàn phân thượng, ta hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn là cái loại này tính cách ngay thẳng, có một nói một người. Hiếm khi giống như vậy quanh co lòng vòng nói chuyện, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, nói một nửa liền chuyển khai tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cho người ta một loại đặc biệt không hảo ở chung cảm giác, nhưng nếu là nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện lỗ tai hắn có chút hơi hơi đỏ lên. Giao Quang nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn, cũng liền không chú ý tới Phùng Tiêu khác thường. Chặn đường thu bảo hộ phí loại này, ở tiểu học đến cao trung cái này giai đoạn còn rất thường thấy, Giao Quang trước kia đi học thời điểm liền gặp được quá. Một cái bổn giáo nam sinh mang theo mấy cái nhiễm đủ mọi màu sắc tóc xã hội nhàn tản nhân sĩ, đem nàng đổ ở về nhà trên đường, không chỉ có đòi tiền, còn dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt nhìn nàng, rõ ràng không có hảo ý. Bất quá những cái đó người chỉ số thông minh khả năng không quá đủ dùng, không chú ý tới nàng lặng lẽ báo nguy, nàng cùng đối phương chu toàn, kéo dài một đoạn thời gian, đồn công an cảnh sát nhân dân liền tới đem người mang đi. Nhưng mà những cái đó tên côn đồ là đồn công an khách quen. Loại tình huống này cũng không thể đem bọn họ thế nào, quan đi vào đảo còn miễn phí ăn quốc gia cơm, mà một khi bọn họ ra tới, báo nguy người liền phải tiểu tâm bọn họ trả thù. Cũng bởi vậy, rất nhiều học sinh bị thu bảo hộ phí, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đưa tiền. Giao Quang lần đó liền thiếu chút nữa ăn lỗ nặng, còn hảo đồn công an cảnh sát nhân dân biết tình huống của nàng, nhiều chú ý một chút, kịp thời cứu nàng. Sau lại Giao Quang liền nhờ người tìm một cái xuất ngũ quân nhân, bao ăn ở, giao năm hiểm, xứng xe. Mỗi ngày chuyên môn đưa nàng trên dưới học. Lúc ấy ở trong trường học còn khiến cho hoành động, đại gia như là vây xem vườn bách thú con khỉ giống nhau vây xem nàng, qua thật dài thời gian nhiệt độ mới tiêu đi xuống. Lại sau lại, Giao Quang liền không tái ngộ đến cùng loại tình huống. Không nghĩ tới hiện giờ lại tới nữa. Cảm ơn ngươi. Giao Quang cắn môi, nhỏ giọng đối Phùng Tiêu nói lời cảm tạ. Phùng Tiêu nghe xong, chỉ cảm thấy thỏ con thanh âm thật là quá mềm, nghe được hắn cả người khinh phiêu phiêu, hoán hoãn, mới mạnh miệng nói. Cảm tạ cái gì tạ, ta chỉ là tiện đường mà thôi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Hắn nói xong, liền dẫn theo cặp sách, chân dài một mại đi rồi. Bóng dáng thoạt nhìn đặc biệt tiêu sái, nhưng kỳ thật là chạy chối chết. Giao Quang ở phía sau chậm rãi thu thập đồ vật, sau đó con cặp sách ra khu dạy học, đi ở sân thể dục thượng thời điểm. Liền xa xa thấy Phùng Tiêu cười hắn kia chiếc phong cách máy xe chờ ở cửa, chân dài trống ở trên mặt đất, đối với chung quanh người tầm mắt, hoàn toàn không thèm để ý. Thấy Giao Quang đi qua, hắn liền chỉ vào xe ghế sau, đi lên. Trong nháy mắt, Giao Quang phảng phất cảm giác được, chung quanh mọi người thời gian đều ngưng tụ lại đây. Thậm chí phòng bảo vệ bảo an đều kinh động, chạy nhanh chạy ra, nhìn nhìn Phùng Tiêu, lại nhìn xem Giao Quang, thật cẩn thận hỏi, đồng học, ngươi không sao chứ? Có thể thấy được Phùng Tiêu thật là nổi danh bên ngoài, xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Đại thúc, ngươi có ý tứ gì a? Ta có thể đem nàng ăn không thành. Phùng Tiêu hơi có chút khó chịu trừng mắt nhìn bảo vệ cửa đại thúc liếc mắt một cái. bảo vệ cửa đại thúc nghĩ thầm ngươi tuy rằng sẽ không ăn người nhưng là có thể đem tiểu cô nương dọa khóc ca, nhưng là không dám nói ra, chỉ xấu hổ cười cười, nơi nào, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Phùng Tiêu lại chừng hắn liếc mắt một cái, nhưng vẫn là giải thích một chút, ta đưa nàng về nhà. Bên cạnh Giao Quang cũng gật gật đầu, ân, Phùng Tiêu đồng học hắn là muốn đưa ta về nhà. Cảm ơn thúc thúc quan tâm, không có việc gì. Bảo vệ cửa đại thúc nghe vậy, luôn mãi xác nhận một lần, lại dặn dò vài câu, lúc này mới trở về. Ta liền như vậy giống người xấu sao? Phùng Tiêu nhìn Giao Quang hỏi. Giao Quang cắn môi, lắc đầu, không có, ngươi thực tốt. Ít nhất nhập học này một tháng qua, nàng là thật sự không nhìn thấy hắn khi dễ khác đồng học. Phùng Tiêu kỳ thật chỉ là bỗng nhiên nhớ tới thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một cái nghiêm túc trả lời, không biết như thế nào, tức khắc liền có chút không được tự nhiên, mặt giống như có chút năng, lỗ thai cũng là. Nay sẽ trời khí, đều buổi chiều, như thế nào còn như vậy nhiệt. Hắn nhanh chóng quăng cái nồi, sau đó xoay đầu không hề xem Giao Quang, thúc giục một chút, mau lên đây. Ân. Giao Quang lên tiếng, con cặp sách bỏ lên trên máy xe. Ngồi ổn sao? Phùng Tiêu hỏi. Ân. Nắm chặt. Phùng Tiêu dặn dò. Giao Quang hơi chần chờ, sau đó rụt rè bắt lấy hắn quần áo. Ngươi như vậy không được, ta một gia tốc ngươi phải ngồi không xong. Phùng Tiêu nói chuyện, đồng nhiên duỗi tay bắt lấy Giao Quang tay, lôi kéo xuyên qua hắn bên hông. Một bộ động tác xuống dưới, Giao Quang còn chưa thế nào phản ứng đâu, chính hắn nhưng thật ra thân thể cương một chút. Ngươi ôm chặt. Hắn có chút không được tự nhiên lại dặn dò một câu, tiếp theo nhất giẫm chân ga, máy xe chạy như bay lên. Phần 31. Kiệt ngạo khó thuần thiếu niên cùng ôn nhu ngoan ngoan thiếu nữ, Bách Luyện Cương cùng Nhiếu Chỉ Nhu, thoạt nhìn ngoài ý muốn xứng đôi. Trong nháy mắt, trong không khí phảng phất tràn ngập thanh xuân phi dương hơi thở. Lúc này mới tan học không bao lâu, lục tục có học sinh từ trong trường học ra tới, đều thấy một màn này. Kết quả là, vườn trường Tiểu Bá Vương cùng một trung tân giáo hoa Cố Mộng Giao kết giao tin tức, thực mau liền truyền lưu mở ra. Ngày hôm trước khảo 4 môn, ngày hôm sau Nguyệt khảo liền dư lại cuối cùng một môn tiếng Anh. Giao Quang buổi sáng con cặp sách ra cửa, vốn là chuẩn bị đi bên cạnh trạm xe buýt chờ xe, kết quả còn không có ra tiểu khu đại môn, xa xa liền thấy cửa ngừng một chiếc Phong Cách máy xe ngừng ở nơi đó, Phùng Tiêu xuyên một trung xanh trắng đan sen giáo phục, đôi tay ôm ngực dựa vào xe. Hắn lớn lên đẹp, lại kiêm thân hình cao lớn đĩnh bạn, người thường mặc vào tới lược hiện dài rộng giáo phục, hắn lăng là cho xuyên ra một loại hưu nhàn xoáy khí cảm giác. Thấy Giao Quang đi ra, hắn ánh mắt sáng lên, rõ ràng là vui sướng, nhưng nói ra nói rồi lại là một cái khác hỏi, như là hắn giận, thỏ con, ngươi như thế nào như vậy chậm a? Ngươi là đang đợi ta sao? Giao Quang có chút ngoài ý muốn. Phùng Tiêu cầm vừa nhấc, bằng không đâu, tới này ngắm phong cảnh sao? Con người của ta làm việc từ trước đến nay đến nơi đến chốn, ngày hôm qua tặng ngươi trở về, hôm nay liền nhất định sẽ tiếp ngươi đi trường học, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều a. Cảm ơn ngươi. Giao Quang chớp đôi mắt, nhấp miệng xem hắn. Phùng Tiêu xua xua tay, tỏ vẻ không cần. Hắn trước xài bước lên xe, chờ Giao Quang ngồi ổn sau, liền chở nàng đi trường học. Buổi sáng thời điểm, cửa trường học sinh là ngày hôm qua buổi chiều vài lần. Mọi người dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt nhìn này hai người, rốt cuộc tin ngày hôm qua gỡ giúp chặt truyền lưu này hai người kết giao tin tức. Sau đó hôm nay buổi sáng khảo xong cuối cùng một khoa tiếng Anh, Giao Quang đã bị Giang Vi thỉnh tới rồi văn phòng. Đương nhiên, không phải chất vấn nàng có hay không yêu sớm, mà là lo lắng nàng có phải hay không bị Phùng Tiêu khi dễ. Không có biện pháp, ai làm Phùng Tiêu ác danh bên ngoài, Giao Quang lại là ngoan ngoãn nhu nhược bộ dáng. Tại đây loại tiền đề hạ, Phùng Tiêu liền tính cái gì đều không làm, hướng chỗ đó vừa đứng, đều có khi dễ người hiểm nghi. Không có, hắn thực hảo, hắn là sợ ta bị trường học bên ngoài những cái đó thu bảo hộ phí khi dễ, mới hảo tâm đưa ta về nhà. Giao Quang giải thích nói. Bất quá Giang Vi trước sau đối Phùng Tiêu hảo tâm cầm hoài nghi thái độ. Thi xong hôm nay là thứ 6, thông thường cuối tuần các lão sư thêm cái ban, thứ 2 thời điểm, Nguyệt khảo thành tích liền ra tới. Bất quá này Chu Giang Vi bị trong nhà ôm tôn sốt ruột thế cho nên đều sắp tẩu hỏa nhập ma thái hậu buộc đi tương thân đi, một ngày tám tràng, không phải ở tương thân trên đường, chính là ở đi tương thân trên đường, cũng liền không có tham dự sửa cuốn công tác. Thật vất vả chịu đựng địa ngục giống nhau cuối tuần, thứ 2 hôm nay buổi sáng. Nàng thậm chí cảm thấy sáng sớm ánh mặt trời đều là phá lệ tươi đẹp. Bất quá tới rồi văn phòng lúc sau, nàng cảm thấy mọi người xem ánh mắt của nàng đều quái quái, thật giống như trên mặt nàng có thứ gì giống nhau, thế cho nên nàng chạy nhanh móc ra hóa trang kính nhìn một chút. Trang dung tinh xảo hoàn mỹ, cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vì thế nàng nghi hoặc xem trở về, hỏi, các ngươi như vậy xem ta làm gì? Ly nàng không xa địa phương, một cái phía trước luôn là cố ý vô tình ở nàng trước mặt khoe ra chính mình lớp học học sinh thành tích nam lao sư dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn nàng, ngữ khí hế ẩm, vận khí tốt mà thôi. Lúc sau lại có người phụ hòa nói, chính là, vận khí tốt mà thôi, tiếp theo thế nào còn không nhất định đâu. Mà bên cạnh nữ lao sư ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, rốt cuộc hảo tâm cho nàng giải thích nghi hoặc, lần này nguyệt khảo thành tích ra tới. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mang bình thường ban, còn có một cái có thể đem lớp điểm trung bình kéo thấp 2 phân vườn trường tiểu ba vương, Giang Vi đối với nguyệt khảo cuối kỳ khảo linh tinh, đã sớm không ôm cái gì hy vọng. Nữ lao sư nghe vậy, ánh mắt càng phức tạp, lần này nguyệt khảo đệ nhất danh, là các người bàn học sinh. Giang Vi, chương 38 muôn vàn thiếu nữ mộng, nam. Nghe được nữ lao sư lời nói trong ngáy mắt, Giang Vi kỳ thật kinh ngạc một chút, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây, này nhóm người phỏng trừng là nhàn được, cho nên bỗng nhiên thay đổi một loại phương thức tới trêu chọc nàng. Nàng không khỏi thập phần không thuộc nữ triều mọi người mắt trợn trắng, đếm ngược đệ nhất sao, họ Phùng danh tiêu, ta biết, cảm tạ các ngươi cho ta biết cái này hảo tin tức, tan học thỉnh các ngươi ăn cơm, được rồi đi. Vốn dĩ sửa cuốn công tác cũng có nàng một phần, nàng không có tới, những người khác liền đem nàng công tác chia sẻ, mặc kệ thế nào vẫn là muốn cảm ơn đại gia. Ha ha. Phía trước cái kia nói chuyện chua lòm nam lão sư xả lên khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Bên cạnh nữ lão sư thấy Giang Vi này phản ứng, kỳ thật cũng có thể lý giải nàng, rốt cuộc quán thượng Phùng Tiêu cái kia tiểu ba vương, cao vừa lên hạ 2 học kỳ, bao gồm nguyệt khảo kỳ trung kỳ thi mạt khảo ở bên trong sở hữu khảo thí, 15, ban đều ôm đồn cuối cùng một người, lần này cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, 15, ban lần này trừ bỏ đếm ngược đệ nhất, còn cầm cái số dương đệ nhất, là cái kêu kêu cố mộng giao tiểu cô nương, còn cùng Phùng Tiêu là ngồi cùng bàn, thật là đối lập thảm thiết. Nữ lao sư thở dài, đối Giang Vi nói, không lừa ngươi, là thật sự, bài thi ở kia đâu, chính ngươi xem đi. Cảm thấy chính mình có thể là cuối tuần tương thân quá nhiều đem chính mình đầu góc tương hỏng rồi, thế cho nên xuất hiện ảo giác. Vì thế nàng đặc biệt thành khẩn nhìn bên cạnh nữ lao sư, ngượng ngùng, ta vừa rồi không nghe rõ, phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Giang Vi hồ nghi, cẩn thận đánh giá mọi người một vòng. Cái loại này tàng đều tàng không được hâm mộ ghen ghét ánh mắt, giống như thật không phải giả vờ. Nàng bán tín bán nghi, duỗi tay đi lấy bài ở trên bàn bài thi. Đập vào mắt là sạch sẽ ngăn nắp cuốn mặt, không có nửa điểm sai lầm bôi dấu vết, đáp đề phương thức ngắn gọn, rồi lại khẩn khấu mỗi một cái đạt được điểm, một chỉnh trang xuống dưới, tất cả đều là mãn phân. Phiên một mặt, như cũ như thế. Ngay cả viết văn cũng chưa khấu phân. 150 phân bài thi, liền lấy đẩy 150 phân. Bất quá làm Giang Vi để ý chính là cái kia chữ viết, đầu bút lông sắc bén, cái loại này chút nào không che lớp buộc lộ mũi nhọn, thoạt nhìn như là nam sinh tự, nhưng nàng lớp học ngữ văn thành tích tốt nam sinh, chữ viết không phải như vậy. Vì thế nàng cũng lười đến đoán, trực tiếp đi xem bên cạnh tên. Cố Mộng Giao. Giang Vi không dám tin tưởng trừng lớn mắt. Như thế nào sẽ là nàng? Cái này tiểu cô nương cấp Giang Vi ấn tượng chính là kiểu kiểu mềm mại, mới đầu liền lời nói đều không quá dám nói, sau lại mới dần dần rộng rãi một ít. Nàng đã từng lưu ý quá tiểu cô nương đi học tình huống, tuy rằng thoạt nhìn như là thực nghiêm túc đang nghe giảng, nhưng là sách vở so bên cạnh Phùng Tiêu mặt còn sạch sẽ, không thấy nửa cái tự bút tích, thấy thế nào đều không giống như là thành tích tốt bộ dáng. Giang Vi hoài khiếp sợ lại phức tạp tâm tình, tiếp theo đem phía dưới mấy môn bài thi toàn nhìn một lần. Tiếng Anh mãn phân, toán học mãn phân, lý tổng cũng là mãn phân, chỉ có văn tổng hơi có một ít tì vết, dẫn tới bị khấu 5 phần. Nói cách khác, năm môn khóa tổng cộng 750 phân tổng phân, Cố Mộng Giao nàng khảo 745. Đây là cái gì khái niệm? Đây là cao nhị khai giảng tới nay lần đầu tiên chính quy khảo thí, không có tham chiếu. Nhưng là lần này học sinh, cao nhất thời chờ thường xuyên luân ngồi đệ nhất bảo tọa kia mấy cái mũi nhọn sinh, tối cao một lần nhiều cũng liền khảo quá 728 phân. Giang Vi nghĩ nghĩ, khỏe miệng không tự chủ được hướng lên trên dơ lên, lộ ra sung sướng ý cười tới. Người bên cạnh nhìn muốn đánh nàng. Qua một hồi lâu, sớm đọc tiếng chuông vang lên, Giang Vi mới hồi phục tinh thần lại, như là đối đại chân bảo giống nhau, đem kia mấy chương bài thi thu hảo, sau đó khụ khụ, chiều nay tan học về nhà đều đừng nấu cơm, ta mời khách, nên tân lâu, hoan nên dịu già dắt trẻ tới. Nên tân lâu là buồn thị mà tiêu chí nhất, ở bên trong muốn ăn no, chẳng sợ chỉ điểm nhất tiện nghi đồ ăn, một bữa cơm xuống dưới, chi phí bình quân cũng muốn quá ngàn. Hiện tại Giang Vi không chỉ có mời khách, còn cho phép dịu già dắt trẻ, chầu này ăn xong tới, có thể ăn luôn đang ngồi các vị nửa năm tiền lương. Trong văn phòng lão sư tức khắc cảm thấy có chút vô lực. Người sao, luôn là sẽ theo bản năng cùng bên người người đua đòi. Giang Vi người này ra thế người tốt lớn lên xinh đẹp công tác năng lực cũng không tệ lắm, trước kia đại gia duy nhất so nàng cường chính là mang học sinh tranh đua, mà hiện tại, liền điểm này ưu điểm cũng không có. 745 cao phân, Giang Vi đâu chỉ là trên mặt có quang, nàng cả người đều mau thành vật phát sáng. Quả nhiên, có chút người A, thật là làm người hâm mộ không tới. Thứ hai đệ nhất tiết là tiếng Anh khóa. Hạ sớm đọc lúc sau, Giang Vi liền ôm bài thi đi cao nhị, 15, ban phòng học. Mỗi lần nguyệt khảo lúc sau, trong ban học sinh liền phá lệ ngoan ngoãn, cũng không cập nhả, trên mặt rõ ràng có thể thấy được khẩn trương cùng lo âu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Trước kia là chỉ có Phùng Tiêu một cái, mà hiện tại nhiều một cái Giao Quang. Nguyên bản còn tưởng rằng tiểu cô nương không viết bút ký là bởi vì vô tâm học tập, nào tưởng nhân ra đây là tính sẵn trong lòng. Giang Vi đứng ở trên bục giảng, nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi ở cửa sổ biên, thật là càng xem càng vừa lòng, có như vậy một giây, thậm chí toát ra này nếu là nhà ta hải tử nên có bao nhiêu hảo ý tưởng. Trong ban những người khác thấy nàng một hồi lâu không nói lời nào, không khỏi càng nôn nóng. Giang lão sư, phát bài thi bái. Có phải hay không chúng ta khảo đến đặc biệt kém? Đừng a, ta còn tưởng mua tân gia tay làm đâu. Giang Vi lúc này mới thu hồi tầm mắt, hướng bục giảng hạ quét một vòng, thanh thanh giọng nói, ngồi xong, phát cuốn. Bài thi là ấn học hào đóng sách tốt, lúc này hủy đi, gọi vào số thứ tự liền chính mình đi lên. Lớp học nguyên bản 47 cái học sinh, Phùng Tiêu chính là 47 hào, Giao Quang tới, tự nhiên tiếp 48 hào. Nghiệm đến 47 thời điểm, Phùng Tiêu lười biếng từ trên chỗ ngồi đứng lên, cùng bên cạnh Giao Quang nói một câu ta giúp ngươi lấy, liền bước chân dài hướng trên bục giảng đi đến. Từ Giang Vi trong tay tiếp nhận bài thi, hắn tùy ý nhìn lướt qua chính mình. Nô, 20 phân, hình như là muốn so thượng một hồi nhiều một chút đi. Hắn không quá xác định nghĩ, một bên đi xem Giao Quang bài thi. Liếc mắt một cái quét tới tất cả đều là. Phùng Tiêu nghĩ thầm thỏ con vận khí không tồi a, loạn viết cũng có thể mông đối nhiều như vậy. Hắn lại nhìn về phía điểm, gì, như thế nào mới 15? Ai, như thế nào còn theo cái không, đây là 150 phân. Tiếng Anh bài thi mãn phân nhiều ít tới. Là 150 đi giống như. Phùng Tiêu đông nhiên sững sờ ở tại chỗ, mở to hai mắt nhìn đi xem bài thi thượng cái kia điểm, khẽ nhíu mày bộ dáng mang theo vài phần sức lực, như là muốn đem bài thi cấp nhìn ra cái động tới giống nhau. Người bên cạnh thấy hắn phản ứng, không khỏi tò mò, đứng dậy thò qua đầu đi xem, sau đó cũng kinh sợ. Hoắc! 150 mãn phân. Ngưu! Lợi hại! Cái gì? Mãn phân! Ngộng giao tiếng Anh thế nhưng khảo mãn phân sao? Lợi hại như vậy a? Học sinh sao? Nhất quan tâm vẫn là thành tích, cho dù là bình thường ban cũng giống nhau. Hơn nữa bình thường ban học sinh, thành tích sẽ không quá hảo, đống nhiên ra một cái mãn phân, liền tương đương với là đại sự kiện. Những người khác sau khi nghe được, sôi nổi vây quanh lại đây. Vì thế luôn luôn làm người né xa ba thước vườn trường tiểu bá vương Phùng Tiêu, khó được hưởng thụ một loại chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Tuy rằng đại gia để ý chỉ là trong tay hắn, người khác bài thi. Tương phản, làm đương sự nhân Giao Quang, biểu tình như nhau phía trước, cũng chưa cái gì biến hóa, thật giống như khảo 150 không phải nàng giống nhau. Thức mau, Phùng Tiêu phục hồi tinh thần lại, liền dùng hung ác ánh mắt chừng đi vây xem quần chúng, cầm bài thi trở về, chụp đến Giao Quang trước mặt, hơi hơi cau mày, dùng một loại phảng phất chất vấn, nhưng lại mang theo một chút ủy khuất ngữ khí hỏi nàng, thỏ con, ngươi không phải hạt viết sao? Giao Quang nghiêng đầu xem nàng, lộ ra có chút nghi hoặc biểu tình, không phải nha. Giọng nói mới rơi xuống, liền nghe Phùng Tiêu nói tiếp nói, chính là ngươi rõ ràng cùng ta giống nhau, không cần suy nghĩ liền hướng bài thi thượng viết ta. Giao Quang hồi hắn, ta xem một cái liền biết đáp án. Chính là ngươi đi học đều không viết bút ký. Phùng Tiêu lại nói. Giao Quang trước mắt, bởi vì ta đều nhớ rõ nha. Phùng Tiêu. Hắn tâm tình có chút phức tạp. Nguyên bản cho rằng Giao Quang là đồng loại, kết quả phát hiện rõ ràng là siêu cấp lợi hại học bá, có thể đem hắn dây đến cha đều không dư thừa cái loại này. Vì thế hắn một người, ngồi ở chỗ kia, sinh một đường khóa hờn dỗi. Trung tan học tiếng vang lên sau, Giang Vi từ trên bục giảng đi xuống tới, tầm mắt xẹt qua cao to Phùng Tiêu, trực tiếp nhìn về phía bên trong Giao Quang, ngươi lần này khảo rất khá, ra ngoài ta dự kiến hảo, cũng ra ngoài mọi người dự kiến hảo, tiếp tục bảo trì A tiểu mộng Giao. Giao Quang nhếch môi, rụt rè gật gật đầu, ta sẽ. Tiếp theo tiết khóa là mặt khác lao sư, Giang Vi cũng liền không tiếp tục lưu lại, xoay người đi rồi. Chờ nàng đi rồi lúc sau, Giao Quang thừa dịp tan học thời gian, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm Phùng Tiêu cánh tay, nhỏ giọng hỏi hắn, Phùng Tiêu, ngươi, sinh khí sao? Đúng là mùa hè, mọi người đều ăn mặc ngắn tay, Phùng Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay thượng truyền đến một chung mềm mại xúc cảm, quay đầu liền nhìn đến thỏ con còn không có tới kịp thu hồi đi tay, trắng non tinh tế, lại nho nhỏ, hắn dễ dàng liền có thể đem này bao ở lòng bàn tay. Hắn như vậy nghĩ, ma xui quỷ khiến liền làm như vậy, vươn tay, lập tức bắt lấy dao quàng tay, xúc cảm như ý liêu bên trong giống nhau, mềm mại mà lại tế hoạt, liền phảng phất mới vừa lột xác trứng gà giống nhau, tinh tế cực kỳ. Chỉ thấy thỏ con mánh một chút mở to hai mắt nhìn, một đôi mắt hạnh tròn tròn, phần đuôi lại hơi hơi có chút thượng trọn, đáng yêu bên trong, liền mang theo hai phần vũ mị, thoạt nhìn ngon miệng cực kỳ. Phùng, Phùng Tiêu kiểu kiểu mềm mại thanh âm, hơi hơi có chút run rẩy, như là dọa. Phùng Tiêu đông nhiên liền phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh buông ra tay, có chút không được tự nhiên quay đầu đi, tách ra để tải cộng thêm ném nổi một con rồng, không sinh khí, ta tưởng sự tình đâu, ngươi bỗng nhiên chạm vào ta, ta mới như vậy. Ngươi không sinh khí liền hảo. Giao quang hơi hơi nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Phần 32. Phùng Tiêu vốn dĩ cũng không phải sinh khí, chính là có chút buồn bực, lúc này thấy nàng này phó lo lắng bộ dáng của hắn, ngay cả về điểm này buồn bực cũng đều tiêu, ta che chở người khảo mãn phân. Ta trên mặt cũng có quang, cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ sinh khí. Vì chúc mừng ngươi khảo mãn phân, buổi chiều ta thỉnh ngươi ăn cơm, ăn được. Tính cách cho phép, hắn lời này không phải trưng cầu ý kiến, mà là trực tiếp liền quyết định. Cũng may giao quang chính mình một người trụ, thời gian tương đối tự do, hơn nữa ăn cơm ở nơi nào đều giống nhau, vì thế liền cam chịu. Nhưng mà đây mới là đệ nhất tiết khóa, kế tiếp còn có ngữ văn cùng toán học khóa. Các lao sư lôi đả bất động dựa theo lệ thường phát bài thi giảng bài thi. Vì thế cao nhị, 15, ba người, lại chứng kiến mãn phân 150 ngữ văn cùng mãn phân 150 tiếng Anh. Chúng ta bên trong ra một cái phản đồ. Một cái mãn phân là làm người kinh ngạc, hai cái mãn phân làm người càng kinh ngạc, nhưng là ba cái mãn phân liền quá mức ca. Lúc ấy đại gia không sai biệt lắm đều là cái dạng này ý tưởng. Vì thế thả học lúc sau, đại gia cũng đều không vội mà đi rồi, sôi nổi tiến đến giao quang châu ngồi bên cạnh, ngươi một câu ta một câu hỏi nàng vấn đề. Mộng giao ngươi là như thế nào học a? Ta hiện tại chỉ muốn biết mộng giao ngươi văn tổng lý tổng khảo nhiều ít. Chính ngươi trong lòng hẳn là có đại khái điểm đi. Này cơ hồ là học bá chuẩn bị kỹ năng, nơi nào có thể được phân nơi nào sẽ ném phân, bọn họ cơ hồ đều là biết đến, mà sẽ không giống học trai nhóm giống nhau, toàn xem mặt cùng sửa cuốn lao sư thiện lương trình độ. Giao quang gật gật đầu, lý tổng ta cảm giác không thành vấn đề, văn tổng không quá xác định, hẳn là sẽ khấu vài phần đi. Nàng giọng nói rơi xuống. Trung quanh bỗng nhiên liền an tĩnh xuống dưới, sau một lúc lâu, mới có người không quá xác định hỏi, kia chẳng phải là nói, ngươi lần này nguyệt khảo điểm, gần có 740 phân. Ta thiên nột. Nếu là thật như vậy, Ngọc Giao ngươi khẳng định chính là niên cấp đệ nhất. Chúng ta ban cư nhiên ra một cái niên cấp đệ nhất. Ha ha ha ha ha, chờ niên cấp đứng hàng ra tới, 1-2-3 ban mũi nhọn sinh nhóm phòng trường muốn mộng bức. Mà vườn trường tiểu bá Vương Phùng Tiêu, cứ như vậy bị cúng bái học bá đám người vây quanh. Lại triệt triệt để bị bỏ qua, thật giống như hắn bỗng nhiên biến trong suốt giống nhau, chẳng sợ hắn trứng mắt, những người khác cũng nhất thời không nhận thấy được. Thật vất vả mọi người rốt cuộc bái xong rồi học bá, từng người thu thập cặp sách về nhà, Phùng Tiêu mày đã nhăn đến mau có thể kẹp chết rồi bỏ. Thẳng đến giao quang đem đồ vật thu thập hảo, hai người sóng vai đi ra phòng học, hắn biểu tình mới dần dần giãn ra. Xuyên qua sân thể dục tới rồi cổng trường, giao quang ngoan ngoãn đợi một chút, hắn liền đem kia chiếc phong cách máy xe cưới lại đây. Chân dài duỗi ra chống ở trên mặt đất, chờ nàng lên xe. Ngươi muốn hay không gọi điện thoại cùng trong nhà nói một chút trễ chút trở về. Phùng Tiêu đông nhiên nhớ tới này cha. Hắn là giã quán, lại là nam hài tử, trong nhà nhưng thật ra không thế nào lo lắng hắn. Nhưng là thỏ con như vậy ngoan học sinh, gia trưởng khẳng định sẽ lo lắng đi. Ngươi liền nói là lớp tụ hội, mọi người đều đi cái loại này. Nếu là làm gia trưởng biết thỏ con là cùng nam sinh đi ra ngoài, làm không hảo sẽ hiểu lầm bọn họ là muốn đi hẹn hò. Lại lo lắng hắn giáp tâm bất lương gì đó, làm không hảo liền tự mình lại đây đem người tiếp đi rồi. Nô, nói lên hẹn hò, hai người đơn độc cùng nhau ăn cơm, kỳ thật cũng coi như là đi. Phùng Tiêu đông nhiên liền có chút phân thần. Không quan hệ, ta một người trụ. Thỏ con kiểu kiểu mềm mại thanh âm từ sau lưng truyền đến. Phùng Tiêu nghe vậy phục hồi tinh thần lại, tiếp theo lại sửng sốt. Một người trụ, là có ý tứ gì? Bất quá hắn cũng chỉ là trong lòng nghi hoặc, không hỏi ra tới. Hắn tuy rằng tính cách tùy tiện, nhưng là nên có đúng mực vẫn phải có, biết chuyện gì nên hỏi chuyện gì không nên hỏi, cũng biết tình huống như thế nào hạ có thể hỏi mà tình huống như thế nào không thể hỏi. Như vậy a? Vậy được rồi. Hắn cào phía dưới, đông cứng nói sang chuyện khác, ngươi có cái gì muốn ăn sao, có thể cùng ta nói. Giao quang nhỏ giọng trả lời, đều có thể. Phùng Tiêu liền gật gật đầu, kia hành, đi nên tân lâu đi, nơi đó đổ vật còn hành. Dứt lời, cưỡi máy xe. Trở giao quang hướng trung tâm thành phố phương hướng đi. Chương 39 muôn vàn thiếu nữ mộng, 6. Nên tân lâu là bổn thị mà tiêu chí nhất, tọa lạc ở thành thị phồn hoa mảnh đất, lưng dựa tú lệ tiểu thanh sơn, gặp phải một mảnh trăng non hình hồ nhân tạo, có thể nói là dựa núi gần sông, phong cảnh tuyệt đẹp. Trong hồ lại loại tảng lớn hoa sen, mỗi đến nở hoa thời tiết, chính những câu kia tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, gió nhẹ thổi qua khi, lại có từng sợi ám hương di động. Bức tường màu trắng đại ngói tựa vào núi dựng lên, vốn lượn đem mấy đống phục cổ thức kiến trúc đàn cùng ồn ào náo động đô thị đường phố cách ly mở ra. Chính trực cơm điểm, tuy là nên tân lâu bên này địa phương rộng mở, nhưng không chịu nổi sinh ý hảo, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tránh khỏi có chút tùng đổ. An mặc thống nhất chế phục nhân viên công tác, đang ở chỉ huy sơ tán chiếc xe. Liếc mắt một cái nhìn lại, cửa này một chuỗi chờ đợi sơ tán, cơ hồ tất cả đều là siêu xe. Đồng nhiên, một trận động cơ tiếng gầm rú từ xa tới gần, một chiếc màu đen khốc huyễn máy xe từ bên cạnh xuyên lại đây, hỗn loạn ở dòng xe cộ bên trong, thoạt nhìn thập phần bắt mắt. Đúng là Phùng Tiêu cùng Giao Quang. So sánh với xe hơi tới, máy xe liền thập phần linh hoạt, trên cơ bản cấp điều nói là có thể quá, mà Phùng Tiêu cũng không phải như vậy thủ quy của người, cưới xe lại siêu phía trước mấy chiếc xe, hiển nhiên là chuẩn bị trực tiếp vào cửa. Nên tân lâu nhân viên công tác liền ở bên cạnh đâu, sao có thể trơ mắt nhìn hắn làm vậy? Một cái thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi tiểu ca duỗi tay, vừa đi lại đây, hiển nhiên là chuẩn bị ngăn lại này chiếc không tuân thủ quy củ máy xe. Bất quá hắn mới đi rồi một nửa, đống nhiên đã bị người bên cạnh kéo lại. Phùng Tiêu liền trực tiếp cơi xe nhảy vào đại môn, căn bản không quản này cha. Xú tiểu quỷ, cái gì tố chất nha, xếp hàng hiểu hay không? Đó là một trung giáo phục đi. Hiện tại học sinh quả thực kỳ cục. Không hảo hảo đọc sách, liền biết yêu sớm, tương lai có thể có cái gì tiền đồ. Dòng xe cộ bên trong, khó tránh khỏi có người có ý kiến, oán giận vài câu. Bị giữ chặt tiểu ca cũng thực khó hiểu, Hứa đại ca, ngươi kéo ta làm gì đâu. Bị hắn gọi là Hứa đại ca người thở dài, cùng hắn giải thích nói, ngươi mới đến không bao lâu, rất nhiều sự đại khái còn không rõ ràng lắm. Liên vừa rồi chiếc xe kia, còn có người kia, đều cho ta nhớ rõ, lần này có ta ở đây kéo lại ngươi, về sau nhưng đừng lại đầu góc nóng lên đi cản hắn. Tiểu ca là cái ngay thẳng người, nghe vậy mãn đầu góc dấu chấm hỏi, a. Hứa đại ca vô vô hắn bả vai, đó là trên đầu đại lão bản nhi tử, đại gia ngầm đều kêu hắn thái tử gia. Phùng Tiêu mang theo Giao Quang tới rồi tiệm cơm kia một đống lâu, xe liền tùy tiện phóng chỗ đó, chìa khóa cũng không cần rút, dù sao đợi chút sẽ có người tới cấp hắn dịch đi cũng tìm địa phương đình hảo. Hai người xuống xe, còn không có vào cửa, liền có một cái 30 tới tuổi trung niên nam nhân đón đi lên, cười hô, Phùng Thiếu tới a. Phùng Tiêu gật gật đầu, Trần Giám Đốc, cho ta một gian thuê phòng. Trần Giám Đốc nghe vậy, không khỏi cười khổ, Phùng Thiếu, hôm nay khách nhân có điểm nhiều, thuê phòng đều đính đầy. Phùng Tiêu cũng không thèm để ý, vậy tầng cao nhất thượng đi. Trần Giám Đốc gật gật đầu, tốt, ta đây liền làm người đi lên chiêu đãi. Đi rồi. Phùng Tiêu đối Giao Quang với tay, ý bảo nàng đuổi kịp. Đại hai người rời khỏi sau, Trần Giám Đốc một tay vuốt cằm, hơi có chút tò mò. Phùng Tiêu trước kia cũng thường xuyên tới bên này ăn cơm, ngẫu nhiên còn sẽ mang theo bằng hữu, hoặc là nói là các tiểu đệ cũng đúng, này vẫn là lần đầu tiên mang theo nữ hải tử tới đâu. Tiểu cô nương lớn lên là thật sự đẹp. Lại là cái loại này ngoan ngoan bộ dáng, chẳng lẽ là Phùng Thiếu bạn gái? Phùng Tiêu trong miệng tầng cao nhất là chỉ lầu 8, tổng cộng 3 cái phòng, là lưu làm tự dùng cùng với tiếp đãi, không hướng đại chúng mở ra dự định. Phùng Tiêu cùng Giao Quang ngồi chuyên trúc thang máy thượng lầu 8, phục vụ nhân viên đã trước một bước tới rồi, khai 8801 môn, lại khai đèn, bưng tân pha trà ngon đặt lên bàn, chờ bọn họ sau khi ngồi xuống, các đổ một ly trà đặt ở trước mặt trên bàn. Phùng Thiếu, đây là thực đơn. Phùng Tiêu từ người phục vụ trong tay tiếp nhận tới, trực tiếp liền chuyển cấp Giao Quang, nhìn xem, muốn ăn cái gì. Hắn nói xong lúc sau, tầm mắt lại chuyển hướng người phục vụ, lược một sau khi tự hỏi, nói, làm người đưa ly sữa bò đến đây đi. Thỏ con, ngươi muốn nhiệt vẫn là nhiệt độ bình thường vẫn là băng. Giao Quang cắn môi, lắc đầu, không cần, ta uống trà liền hảo. Quỷ tài muốn uống sữa bò. Tiêu tính, ngươi tiếp tục gọi món ăn đi. Phùng Tiêu xua xua tay, sau đó nhỏ giọng nói thầm một chút. Ta còn tưởng rằng các ngươi nữ hải tử đều thích đâu. Giao Quang coi như không nghe được, mở ra tinh xảo thực đơn, đọc nhanh như gió, thực mau liền đem thực đơn xem xong rồi sau đó báo hai cái đồ ăn dành, sau khi xong đem thực đơn đưa cho Phùng Tiêu, ta hảo, ngươi điểm đi. Phùng Tiêu nghe vậy khẽ như mày, như thế nào liền hai cái đồ ăn. Ngươi vừa rồi cũng thấy được, đây là nhà ta khai tử lầu, ngươi không cần thay ta tỉnh tiền. Giao Quang lắc đầu, ta chỉ có thể ăn này đó, lại nhiều liền lãng phí. Phùng Tiêu nghe xong, chỉ cảm thấy hắn thỏ con thật là đệ tử tốt, không chỉ có thành tích hảo, tính cách hảo, còn như vậy cần kiệm tiết kiệm, cái kia từ nói như thế nào tới. Nô, hình như là nghi thất nghi ra. Hắn nghĩ này đó có không, tùy tay điểm hai cái chiêu bài đồ ăn, cùng Giao Quang cùng nhau thấu cái ba đồ ăn một canh. Người phục vụ hơi có chút kinh ngạc. Nàng chiêu đãi qua Phùng Tiêu rất nhiều lần, mỗi lần tới đều là một bàn lớn đồ ăn, dù sao này toàn bộ tiểu lầu đều là Phùng gia, cũng không cái gọi là lãng phí không lãng phí. Nay vẫn là lần đầu tiên thấy hắn gọi món ăn như vậy keo kiệt, hơn nữa thoạt nhìn cam tâm tình nguyện bộ dáng, hay là Phùng Thiếu đây là yêu đương. Người phục vụ kìm nén không được bắt quái tiểu tâm tư, lại nhìn hai người liếc mắt một cái, lúc này mới cầm thực đơn rời khỏi phòng. Thượng đồ ăn yêu cầu một chút thời gian. Chờ đợi thời điểm, Phùng Tiêu hỏi Giao Quang, chờ hạ cơm nước xong, ngươi phải về nhà sao? Không nóng nảy nói, ta mang ngươi đi chơi thế nào? Hắn lời này tuy rằng là do hỏi Giao Quang, nhưng là nhìn kỹ, đôi mắt sáng lấp lánh, rõ ràng là chờ mong ánh mắt. Giao Quang nghe vậy, hơi chút có chút chần chờ, hàm răng khẽ cắn đỏ bừng môi, hơi hơi du mắt, vẫn chưa lập tức hồi phục. Phùng Tiêu liền tiếp theo nói, mộng ảo nhạc viên buổi tối thực náo nhiệt, có ăn ngon cũng có hảo ngoạn, còn có thể xem điện ảnh, gần nhất giống như tân chiếu một bộ điện ảnh. Ngươi yên tâm, sẽ không chơi đến quá muộn, đến lúc đó ta đem ngươi đưa về nhà. Hảo đi. Giao Quang gật gật đầu, lại bồi thêm một câu, cảm ơn ngươi. Phùng Tiêu xua xua tay, đây là vì chúc mừng ngươi khảo mãn phân, không đúng, là mấy cái mãn phân cộng thêm niên cấp đệ nhất, cấp 15, ban làm vẻ vang, cũng cho ta làm vẻ vang. Về sau ngươi lại khảo mãn phân hoặc là khảo đệ nhất, ta đều thỉnh ngươi, không cần phải nói cảm ơn. Nói chuyện thời gian, chỉ nghe một tiếng chuông cửa thanh, ngay sau đó người phục vụ liền đẩy toa ăn vào được. Cửa mở thời điểm, Phùng Tiêu trong lúc vô tình ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn đến vài người đi qua đi. Bởi vì này một tầng đặc thu tính, không hướng đại chúng mở ra dự định, hắn liền thuận miệng hỏi một câu, là ai đính nảy mặt trên phòng. Người phục vụ một bên thượng đồ ăn, một bên trả lời, là Giang Vi tiểu thư đính. Thỉnh nàng các đồng sự ăn cơm, bởi vì dưới lầu phòng đều đính đầy, Trần giám đốc liền cấp an bài đến lầu 8 tới. Lại nói tiếp, Giang Vi tiểu thư nàng hình như là Phùng Thiếu các ngươi một chung lão sư đi. Phùng Tiêu nghe vậy sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc trừng lớn mắt, cái kia lão Vu bà, còn có nàng đồng sự, kia không phải đều là cao nhị niên cấp tổ lão sư? Liền tính không được đầy đủ là giáo, 15, có mặt khác ban, cũng là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy a. Phùng Tiêu cắn răng, nàng điên rồi sao? Nhàn rỗi không có việc gì thỉnh đồng sự ăn cơm làm gì, còn tới đón tân lâu, còn thượng tầng cao nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người phục vụ, đóng cửa đóng cửa đóng cửa, nếu là nàng hỏi, đừng nói là ta. Mọi người đều là người quen, đương nhiên, không phải chỉ trong trường học lão sư cùng học sinh cái loại này thuộc, mà là Phùng gia cùng Giang gia như vậy thuộc, bằng không Giang Vi cũng thượng không tới tầng cao nhất. Hắn thấy được, sẽ thuận miệng vừa hỏi là ai tới, bên kia Giang Vi nếu là chú ý tới bên này có người, khẳng định cũng sẽ thuận tiện hỏi một chút, lại căn cứ tình huống xem muốn hay không thuận tiện chào hỏi một cái. Lúc này người phục vụ đã thượng xong rồi đồ ăn, chính đẩy toa ăn chuẩn bị ra cửa, còn không có tới kịp đồng ý, chỉ nghe một cái giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến, ta nói là ai đâu, nguyên lai Phùng Tiêu ngươi à. Như thế nào, có tình huống không nghĩ làm ta biết. Là Giang Vi. Nàng vừa nói lời nói, đi đến, tầm mắt hướng trong phòng đảo qua, liền thấy được ngồi ở Phùng Tiêu đối diện Giao Quang, hơi có chút kinh ngạc, tiểu mộng Giao. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói xong tầm mắt chuyển hướng Phùng Tiêu, mang theo vài phần hoài nghi, hắn đem ngươi chụp tới. Uy, Phùng Tiêu không vui, ngươi lời này ngươi nói như thế nào? Cái gì kêu chụp tới? Thỏ con là tự nguyện cùng ta tới hảo sao? Ta đây là ở giúp nàng chúc mừng khảo mãn phân cùng niên cấp đệ nhất. Nhưng thật ra ngươi, nhàn rỗi không có việc gì thỉnh đồng sự ăn cơm làm gì. Giang Vi liếc mắt nhìn hắn, ta đương nhiên cũng là chúc mừng à, ta đương từng năm cấp đếm ngược đệ nhất học sinh chủ nhiệm lớp. Thật vất vả phong thủy thay phiên chuyển đường một hồi số dương đệ nhất, trước kia chỉ có thể xem nhân gia khoe ra, hiện tại như thế nào cũng muốn khoe ra trở về đi. Phùng Tiêu trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, ngươi người này thật là dối trá. Thỉnh đồng sự ăn cơm liền vì khoe ra, cũng không suy xét là ai cho ngươi khoe ra tư bản. Hắn giọng nói rơi xuống, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một cái thành thục ổn trọng thanh âm, hơi có chút không vui, Phùng Tiêu, ngươi lại ở cùng ai giống to kêu to. Ta thường xuyên cùng ngươi cường điệu lễ nghĩa đều uy cầu có phải hay không, ân. Cùng với nói chuyện thành, một cái 40 tới tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân thủ công hoàn mỹ Âu phục nam nhân đi đến. Phần 33. Phùng Tiêu nghe vậy thân thể cứng đờ, trên mặt biểu tình cũng cương, cuối cùng kéo kéo khỏe miệng, tâm không cam lòng tình nguyện kêu một tiếng, ba. Tiểu lầu nhân xưng Phùng Tiêu Phùng Thiếu, đối ứng xuống dưới, vị này tự nhiên chính là Phùng Lao Gia. Giang Vi cũng thu hồi cùng Phùng Tiêu nói chuyện khi tùy ý. Lễ phép cùng Phùng Ba chào hỏi, Phùng Thúc Thúc Hảo. Phùng Ba cười nói, Giang Vi ngươi cũng ở A tiểu tử này đức hạnh ta biết, ngày thường khách nhân khẳng định không thiếu cho ngươi thêm phiền toái, kế tiếp cũng còn muốn lại phiền toái ngươi 2 năm. Ngươi chẳng lẽ tới bên này một chuyến, đêm nay khiến cho ta cái này làm thúc thúc mời khách đi. Trường Giả Ban, không dám tử. Hơn nữa hai nhà cũng đều không phải thiếu tiền người, mời khách chỉ là một loại lễ tiết. Giang Vi liền cười đồng ý, vậy cảm ơn Phùng thúc thúc. Phùng Ba liền đem tầm mắt dừng ở bên cạnh Giao Quang trên người, biểu tình hơi có chút ngoài ý muốn, lại mang theo hai phần nghi hoặc. Ba, đây là ta ngồi cùng bản Cố Mộng Giao, lần này nguyệt khảo năm môn mãn phân niên cấp đệ nhất, lợi hại đi. Phùng Tiêu một bên giới thiệu, không giấu khoe ra ý tứ, thật giống như khảo mãn phân khảo đệ nhất người là chính hắn giống nhau. Phùng Ba nghe vậy, gật gật đầu, là ngươi nha, ta liền nói nhìn có chút quen mắt. Vừa vặn, ta hôm nay hẹn Phương Tổng ăn cơm, người khác liền ở bên ngoài, muốn hay không chào hỏi một cái. Hắn giọng nói rơi xuống, trong miệng đề cập người đã từ bên ngoài đi đến, một thân thủ công định chế màu đen Âu phục, phụ trợ da cao lớn đĩnh bạt dáng người, ngũ quan tuấn mỹ vô chủ, cả người tản ra một loại người sống chớ tiến hơi thở. Là Phương Dĩ Mặc. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái Phùng Tiêu, rồi sau đó tầm mắt rơi xuống Giao Quang trên người, ánh mắt lập tức liền nhu hòa xuống dưới, bên môi cũng mang theo nhợt nhạt ý cười, a Giao. Phùng Tiêu nguyên bản bị hắn ba nói làm đến không hiểu ra sao, lúc này lại nghe Phương Dĩ Mặc như vậy thân mật kêu Giao Quang, tức khắc càng mơ hồ, đồng thời còn có chút toan, đang muốn hỏi là chuyện như thế nào, liền nghe Giao Quang thanh âm mềm mại hô một tiếng, nhị ca. Chương 40 muôn vàn thiếu nữ mộng, 7. Phùng Tiêu nhìn này một phòng người, cảm giác chính mình toàn bộ đều không tốt. Nơi này có hắn chủ nhiệm lớp Giang Vi lão Vu bà, còn có nhà hắn từ nhỏ thời điểm bắt đầu một ngày không mắng hắn hai câu liền cả người không thoải mái nhưng là đưa tiền đặc biệt hào phóng thân cha, còn có mới vừa tiến vào cái này. Vẻ mặt tính lãnh đạm cộng thêm toàn thế giới đều thiếu ta tiền không còn lạnh băng biểu tình Phương đất đen. Phùng Tiêu liền không nghĩ ra, thỏ con nàng không phải họ Cố sao. Sao có thể cùng cái này họ Phương xả một khối. Lại còn có kêu hắn nhị ca. Uy, thỏ con, sao lại thế này? Phùng Tiêu vươn hắn chân dài, từ cái bàn phía dưới nhẹ nhàng chạm chạm Giao Quang, nhỏ giọng hỏi nàng. Bởi vì chỗ ngồi quan hệ, những người khác nhìn không tới hắn động tác nhỏ. Nhưng là thanh âm luôn là không có biện pháp che giấu. Bên cạnh Phùng Ba nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm, tức khắc lại nhíu mày tới, hai điều lông mày đều mau có thể kẹp chết rồi bỏ, mắt hổ trợn lên, liếc mắt một cái chừng lại đây, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? À, nhân gia tiểu cô nương có tên có họ. Bên cạnh ca ca còn ở nơi này, ngươi liền kêu đều là cái gì ngoạn ý. Phùng Tiêu bị trong nhà đưa tiền lao đại giáo huấn xong rồi, túi đầu mắt trợn trắng, dùng thập phần không thành ý ngữ khi nói, đã biết đã biết. Lúc này bên cạnh Giao Quang ở bàn hạ nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút, ta về sau lại cùng ngươi nói. Phùng Tiêu thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí xông thẳng đỉnh đầu, mặt có chút từng đỏ, lỗ tai thực năng, một lòng ức chế không được bang bang nhảy, như là có nai con ở bên trong loạn đông. Đây là chưa từng có quá cảm giác. Nhưng là lại ngoài ý muốn không chán ghét. Phương Dĩ Mặc vốn là không phát hiện Phùng Tiêu cái bàn phía dưới động tác nhỏ, nhưng là người sau vừa rồi bỗng nhiên cứng đờ thân thể cùng biểu tình bán đứng hắn, khiến cho Phương Dĩ Mặc đã nhận ra. Tức khắc, Phương Dĩ Mặc ánh mắt lánh lệ cùng dao nhỏ dường như quét qua đi. Phùng gia dưỡng này ngốc heo, thế nhưng tưởng cùng nhà bọn họ tân di tài thủy linh cải trắng. Phùng Tiêu hình như có sở giác, nhìn lại đây, hai người tầm mắt liền đối với thượng. Hắn kia cùng Phùng Ba không có sai biệt mặt mày vừa nhíu chừng. Tự mang một cổ tử lệ khí, cho người ta một loại ngẽ con mới sinh không sợ cọp cảm giác, trừng mắt nhìn trở về. Một hồi không tiếng động đánh giá. Bất quá Phương Dĩ Mặc chỉ quét như vậy liếc mắt một cái, liền nhẹ nhàng bâng cơ thu hồi tầm mắt. Rốt cuộc hắn là một cái người trưởng thành, không cần thiết cùng Phùng gian này đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt tiểu tử ngốc đánh giá. Hiện tại có càng quan trọng người càng chuyện quan trọng ở trước mắt. Phương Dĩ Mặc thu liễm sắc bén khiếp người tầm mắt, nhìn về phía Giao Quang khi, liền chuyển vì nhu hòa. Ta nguyên bản còn tưởng chờ xong xuôi xong việc qua đi ngươi bên kia một chuyến, nếu ở chỗ này gặp, liền cùng nhau ăn bữa cơm đi, chờ hạ ta thuận tiện đưa ngươi trở về. Hắn nói xong lúc sau, nhìn về phía bên cạnh Phùng Ba, Phùng Thúc Thúc, nếu trong nhà hài tử đều tại đây, không bằng liền ở chỗ này ăn đi. Lúc sau lại nhìn về phía bên kia Giang Vi, A Giao đứa nhỏ này tính cách tương đối nội hướng, trong khoảng thời gian này ít nhiều Giang lão sư ngươi chiếu cố, về sau cũng còn muốn tiếp tục phiền toái ngươi, không ngại nói. Ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm đi. Phương Dĩ Mặc người này trời sinh khí chàng cường đại, từ nhỏ thời điểm khởi cứ như vậy, chỉ cần lạnh một khuôn mặt lại một cái lạnh lùng ánh mắt đảo qua đi, liền đủ để cho những người khác câm miệng dựa theo hắn ý tứ tới. Nơi này Phùng Ba là trưởng bối, Giang Vi là cùng thế hệ, hắn một phen lời nói cũng là trưng cầu ý kiến, nhưng là tổng cho người ta một loại ra lệnh cảm giác. Phùng Ba còn hảo, sinh ý trong sân thường xuyên cùng hắn đánh giao tế, đều thói quen, nghe vậy cười nói, nếu Tiểu Mặc ngươi đều nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Tiểu Trần, làm phòng bếp đem đồ ăn thượng đến bên này. Hắn trong miệng Tiểu Trần, cũng chính là phía trước ở tiệm cơm cửa tiếp đai Phùng Tiêu Trần giám đốc. Mà Giang Vi còn lại là trên mặt tuy rằng còn mang theo cười, nhưng là trong lòng đã liền trợn trắng mắt. Nàng cảm thấy hôm nay thật là xối quẩy, bất quá là từ cửa quá nghe được Phùng Tiêu thanh âm, tiện đường tiến vào nhìn xem mà thôi, không nghĩ tới này một trì hoãn, liền đụng phải mặt sau tới Phương Dĩ Mặc. Đừng nhìn Phùng Ba kêu hắn Tiểu Mặc, nghe tới như là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hậu bối, nhưng Giang Vi bọn họ này đó cùng thế hệ người, mỗi người đều rất rõ ràng Phương Dĩ Mặc là cái dạng gì người. Thằng ngãi này ngoại hiệu Phương Đất Đen, không phải bởi vì người khác hắc, là bởi vì hắn tâm hắc. Người khác tâm là thịt lớn lên, hắn tâm còn lại là một cái thân xác, bên trong toàn lấp đầy đất đen. Đa tạ Phương Tổng hảo ý, bất quá ta là hẹn đồng sự tới, không hảo đem người đều ném bên kia. Ta lại đây cũng rất lâu, liền đi trước. Phùng Thúc Thúc, Phương Tổng, hẹn gặp lại. Giang Vi nói xong, hơi mang xin lỗi cười cười, liền xoay người đi rồi. Nàng dẫm lên 10cm giày cao gót, đi được nhanh như vậy, hoảng hốt có một loại dưới chân sinh phong ảo giác. Giang Vi đi rồi, bên này cũng chỉ dư lại 4 người. Phùng Ba cùng Phương Dĩ Mặc cho nhau khiêm tốn một phen sau, liền theo thứ tự nhập tòa. Người trước ngồi ở nhi tử bên cạnh, người sau ngồi ở muội muội bên cạnh. Bất quá Phùng Ba rốt cuộc là Phùng Tiêu thân cha. Tuy rằng ngày thường luôn là đối hắn trừng mắt, nhưng thời điểm mấu chốt, vẫn là sẽ giúp đỡ hắn. Tỷ như hiện tại, Phùng Ba chính là ngồi ở Phùng Tiêu bên tay trái, đem hắn cùng Giao Quang Chi gian về điểm này nhỏ nhỏ khoảng cách giữ lại. Đáng tiếc bọn họ hai cha con đối thủ là Phương Dĩ Mặc. Chỉ thấy hắn thần sắc tự nhiên, liền ngồi ở Phùng Tiêu cùng Giao Quang Chi gian cái kia vị trí. Ân, vị trí này cũng là muội muội bên cạnh, không tật xấu. Tuy là Phùng Ba sớm thành thói quen Phương Dĩ Mặc diễn xuất, giờ phút này trên mặt tươi cười cũng có trong nháy mắt cứng đờ, bất quá thực mau liền lại khôi phục. Rốt cuộc từng người lập trường bất đồng sao, hắn hy vọng nhà mình tiểu tử ngốc đi cùng nhà người khác thủy linh linh cải trắng, người khác khẳng định cũng tưởng thủ A. Vì thế Phùng Ba khó được đồng tình nhìn Phùng Tiêu liếc mắt một cái, ý tứ không sai biệt lắm chính là ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, đáng tiếc địch nhân quá cường đại. Mà Phùng Tiêu, hắn phi thường nỗ lực, mới áp xuống muốn dịch ghế đi Giao Quang bên kia xúc động. Chỉ cảm thấy Phương Đất Đen người này quả nhiên như đồn đãi chung như vậy thảo người ghét. Một trương bàn ăn, âm thầm khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Giao Quang ẩn ẩn có điều giác, nhưng lúc này cũng làm không được cái gì, dứt khoát làm bộ không biết, buông xuống đầu, như là ở cẩn thận nghiên cứu khăn trải bàn hoa văn tài chất giống nhau. Thức mau, Trần Giám Đốc liền đi mà quay lại, phía sau theo hai chiếc toa ăn, cơ bản tất cả đều là tiểu lầu chiêu bài đồ ăn, tinh xảo xa hoa, sắc hương vị đều đầy đủ. Mà Phùng Tiêu cùng Giao Quang điểm bốn cái tiểu thái hỗn loạn ở bên trong, thập phần đáng chú ý. Người phục vụ cũng thập phần có ánh mắt đem này bốn cái đồ ăn, phân biệt phóng tới bọn họ trước mặt. Phùng Tiêu đôi mắt lập tức sáng, khoe miệng cũng hơi hơi dơ lên, lấy khỏe mắt liếc Phùng Ba cùng Phương Dĩ Mặc liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, phô trương lãng phí. Phùng Ba nghe vậy, lấy chiếc đũa tay run lên, kéo kéo khoe miệng, chịu đựng không đi sở Phùng Tiêu chán xem hắn có phải hay không phát sốt, lại hoặc là uống lộn thuốc. Nay tiểu tử ngốc thế nhưng có mặt nói với hắn ra phô trương lãng phí mấy chữ, thật đương hắn không thấy quá mấy chỗ tiểu lầu khách sạn thiêm đơn sao, mỗi lần mang theo một đống hồ bằng cầu hữu, liền ăn mang lấy, một lần ít nhất là người thường non nửa năm tiền lương, rốt cuộc là ai lãng phí. Cũng chính là có người ngoài ở đây, bằng không Phùng Ba thế nào cũng phải hảo hảo cùng Phùng Tiêu tính toán sổ sách không thể. Mà Phương Dĩ Mặc nghe được lời này, trực tiếp liền nhìn về phía Giao Quang. Bởi vì hắn biết rõ Phùng Tiêu là người. Này tiểu tử ngốc trong đầu tuyệt đối sẽ không chủ động toát ra lãng phí linh tinh chữ, mà này lại cùng hắn từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh tiếp thu lý niệm có quan hệ. Trong đầu kỳ thật không ngừng Phùng Tiêu, bao gồm chính hắn ở bên trong, bọn họ cái này trong vòng người, ở ăn, mặc, ở, đi lại phương diện, đều rất ít sẽ có lãng phí loại này khái niệm. Bất quá bản thân không thèm để ý, không đại biểu liền sẽ đi phủ định, mà đương loại này hành vi xuất hiện ở Giao Quang trên người khi, Phương Dĩ Mặc thái độ càng là trực tiếp liền thăng cấp trở thành thưởng thức. Ngươi làm được thực hảo. Hắn khích lệ một câu, thuận thế duỗi tay sờ sờ Giao Quang đầu. Thiếu nữ sợi tóc mềm mại mà mượt mà, xúc cảm làm người nhịn không được lưu luyến. Phùng Tiêu vừa rồi còn nâng cằm cùng Khai Bình khổng tức giống nhau khoe ra chính mình tiết kiệm, lúc này thấy Phương Dĩ Mặc như vậy thân mật vuốt Giao Quang đầu, tức khắc tức giận đến mắt đều mau trợn tròn, âm thầm nghiến răng. Đương nhiên, thật không thể tránh cho còn có ghen ghét. Rốt cuộc ngồi cùng bàn một tháng, hắn đã sớm chú ý tới thỏ con một đầu tóc dài. Tuy rằng vẫn luôn là chát đuôi ngựa, nhưng là nhìn đen nhánh lại nhu thuận bộ dáng, sờ lên xúc cảm khẳng định thực hảo. Đáng tiếc chỉ dừng lại suy nghĩ giai đoạn, không có thể thượng thủ, hiện tại lại bị thảo người ghét Phương Đất Đen đoạt trước. Nhưng mà hắn chừng mắt nửa ngày, Phương Dĩ Mặc liền cái ánh mắt đều lười đến phân cho hắn, kia lăng liệt mặt mày, phảng phất ở cười nhạo hắn diễn kịch một vai. Phùng Tiêu Quật tính tình liền lên đây, vắt hết óc, rốt cuộc làm hắn nghĩ ra biện pháp tới hòa nhau một thành. Hắn đông nhiên xoay qua đầu, nhìn về phía bên cạnh, nhưng mà ở vào cái bàn phía dưới chân, lại là không an phận động lên, xuyên qua Phương Dĩ Mặc ghế, hướng tới giao quang bên kia vói qua. Hừ, ngươi sờ soạng thỏ con đầu lại như thế nào, trước sau chỉ là đơn phương, mà ta có thể cùng nàng chạm vào chân, đây là hai bên giao lưu. Phùng Tiêu chân rồi a ruồi, qua lại thử, rốt cuộc đụng phải đồ vật. Hắn thử nhẹ nhàng chạm vào hạ, đồng thời dùng tầm mắt dư quang chú ý giao quang phản ứng. Chỉ thấy nàng chính ngoan ngoãn ăn cơm, đồng nhiên động tác dừng một chút. Phùng Tiêu trong lòng vui vẻ, lại nhẹ nhàng chạm vào hai hạ, chờ mong giao quang đáp lại. Nhưng mà không có. Giao quang vừa rồi tạm dừng kia một chút lúc sau, lại tiếp tục an tĩnh ăn cơm, phảng phất không có phát hiện giống nhau. Chẳng lẽ là ta động tác quá nhẹ? Phùng Tiêu nghĩ thầm, hơi hơi nhíu mày, hơi chút tăng thêm một chút trên chân lực đạo. Cái này rốt cuộc có đáp lại. Lại không phải hắn trong tưởng tượng cùng với muốn cái loại này thân mật giao lưu, mà là lấy gấp bội lực đạo còn trở về một chân. Trên chân truyền đến hơi hơi đau đớn, Phùng Tiêu đều bị đáng ốc. Trên mặt hắn biểu tình trong nháy mắt trở nên cứng đờ, chậm rãi chuyển qua tầm mắt đi xem bên cạnh Phương Dĩ Mặc, mà người sau cũng đang nhìn hắn, khỏe môi hơi hơi gợi lên, như là chào phúng độ cung, vẻ mặt cười như không cười biểu tình. Lại xem giao quang, như cũng không hề có cảm giác. Cho nên, hắn vừa rồi đá người là thảo người ghét Phương đất đen. Phùng Tiêu suy nghĩ cẩn thận điểm này, nháy mắt chỉ cảm thấy đến cùng nuốt rồi bỏ dường như, cả người khó chịu cực kỳ. Mà này một cái sai lầm đối hắn đả kích không thể nghi ngờ là rất lớn, thế cho nên kế tiếp toàn bộ bữa tiệc, hắn đều hành quân lặng lẽ, du mi mắt, vùi đầu bào trong chén cơm, liền đồ ăn cũng chưa đi kẹp. Chương 41 muôn vàn thiếu nữ mộng, 8. Phùng Ba cũng không biết cái bàn phía dưới phát sinh sự, hắn thấy nhà mình tiểu tử ngốc đông nhiên liền một bộ ủ rũ heo hứa bộ dáng, chỉ buồn đầu bái cơm thẻ, cũng không gắp đồ ăn, tức khắc liền nhíu mày, ngươi này lại làm cái gì đâu. Học tiểu cô nương giảm béo A. Ngươi nhìn xem nhân gia A Giao nhiều ngoan, học tập thành tích còn như vậy hảo, nhìn nhìn lại ngươi, một ngày liền biết gây chuyện thị phi. Phùng Tiêu chính buồn bực đâu, bị Phùng Ba này một thứ, không chút suy nghĩ, trực tiếp thuận miệng đỉnh trở về, đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, ta cảm thấy ba ngươi có phải hay không nên tỉnh lại một chút chính mình, vì cái gì thân là ngươi nhi tử ta sẽ là cái dạng này. Phùng Ba cấp tức giận đến không được, liếc mắt một cái xẻo qua đi, cắn răng nói, này xui xẻo hải tử. Ai ngờ Phùng Tiêu tiếp tục miệng tiện, kia cũng là ngươi hải tử. Phùng Ba, thật là sốt ruột nha. Tính, đừng cho chính mình tìm không thoải mái. Phùng Ba như vậy nghĩ, lại hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Tiêu liếc mắt một cái, tiếp theo trên mặt biểu tình chuyển vì nhu hòa, nhìn Giao Quang cười nói, a Giao à, Phùng Tiêu hắn thành tích vẫn luôn không tốt lắm, khó được các ngươi là ngồi cùng bàn, ngươi về sau có rảnh nhiều dạy dạy hắn, thúc thúc ở chỗ này trước cảm ơn ngươi. Chỉ thấy tiểu cô nương chính đang ăn cơm đâu, nghe vậy vội lắc lắc đầu. Tiếp theo lại gật đầu, chờ đem đồ vật nuốt xuống đi, mới nhỏ giọng trả lời, không, không cần cảm tạ. Ta cùng Phùng Tiêu là ngồi cùng bàn, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là. Nhìn, nhiều có lễ phép hài tử. Nhìn nhìn lại chính cao mày cùng cơm phân cao thấp Phùng Tiêu, ai? Thật là con nhà người ta cùng chính mình ra hài tử. Bên này Phùng gia phụ tử phân cao thấp nhi, bên kia Phương Dĩ Mặc cùng Giao Quang lại là rất hài hòa. Phần 34. Phương Dĩ Mặc biết Giao Quang tính cách nội hướng. Trong khoảng thời gian này tới nay tuy rằng hơi chút rộng rãi một ít, nhưng cũng chỉ là so sánh với trước kia mà nói, trên thực tế cũng không có nhiều ít biến hóa. Nhất rõ ràng biểu hiện chính là, từ thượng đồ ăn bắt đầu đến bây giờ, nàng một chén cơm ăn luôn 2/3, chiếc đũa lại chỉ kẹp quá trước mặt hai cái mâm đồ ăn. Cứu này nguyên nhân, cũng chỉ có thể là thẹn thùng ngượng ngùng. Vì thế Phương Dĩ Mặc kết thúc ca ca buồn phận, nhiều săn sóc muội muội đem trên bàn chiêu bài thái sắc, đều hướng Giao Quang trong chén kẹp. Mỗi chồng rau chỉ kẹp một chút. Chờ nàng ăn xong rồi, thêm nữa tiếp theo dạng đồ ăn. Còn đừng nói, tiểu cô nương buông xuống mặt mày, ngoan ngoan ngoan ngoan ăn cơm bộ dáng, thực sự có vài phần thỏ con cảm giác. Tư cập này, Phương Dĩ Mặc lạnh lùng mặt mày, không khỏi nhiễm hai phân ý cười. Nhìn Giao Quang cầm chén đồ ăn ăn luôn, hắn liền lại bộ tân, nếm thử cái này lòng phượng chỉnh tường. Tiểu cô nương dương mắt, hơi có chút thẹn thùng bộ dáng nhìn hắn, cảm ơn nhị ca. Nói xong lời nói, nàng hơi chần chờ một chút. Rồi sau đó cũng cho hắn gắp đồ ăn phóng tới trong chén, cấp nhị ca. Lễ thượng vãng lai sao? Phương Dĩ Mặc liền nhịn không được cười khẽ ra tiếng, cảm ơn A Giao. Hai người thoạt nhìn cảm tình thực hảo, liền phảng phất là thân giống nhau. Nhưng là Phùng Tiêu biết, khẳng định không phải thân, cũng bởi vậy hắn càng ghen ghét. Đặc biệt là nhìn đến Giao Quang cấp Phương Dĩ Mặc gắp đồ ăn, Phùng Tiêu cảm giác đã ghen ghét, lại có chút ủy khuất. Rõ ràng là hắn mang thỏ con tới nơi này, đồ ăn cũng đều điểm hảo, vốn là chỉ có bọn họ hai người, cơm nước xong sau còn muốn đi công viên trò chơi, hắn sẽ mang nàng đi ngồi bánh xe quay, ngồi ngửa gỗ xoay tròn, còn có thể đi nhà ma, tuy rằng nàng nhát gan, nhưng là hắn là gan đại, có thể một đường bảo hộ nàng. Cuối cùng hắn còn có thể đưa nàng về nhà, cưới hắn máy xe, gió đêm nên diện thổi quét, khả năng sẽ có chút lạnh, nhưng là hắn có áo khoác, có thể mượn cho nàng mặc vào. Đáng tiếc đều bị thảo người ghét phương đất đen cấp trộn lẫn. Phùng Tiêu càng nghĩ càng giận, vốn dĩ liền ăn mà không biết mùi vị gì cơm thể, lúc này phảng phất trộn lẫn độc, căn bản vô pháp nhi nuốt xuống đi. Hắn đơn giản gác xuống chiếc đũa, cũng không ăn, liền nhìn chằm chằm Giao Quang xem. Người sau nhận thấy được hắn tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, cặp kia mắt hạnh thật là xinh đẹp cực kỳ. Nàng nhẹ nhàng chớp hai hạ mắt, nhỏ dài con vút lông mi, như là hai thanh cây quạt nhỏ chớp chớp, biểu tình hơi hơi có chút nghi hoặc, tựa hồ là đang hỏi làm sao vậy. Phùng Tiêu cùng nàng đối diện một lát, đông nhiên hừ nhẹ một tiếng, rồi sau đó xoay đầu. Dù sao ngươi đều có nhị ca, còn quản ta cái này ngồi cùng bàn làm gì. Hiển nhiên, tiểu bá vương đây là đang giận lấy đâu. Bất quá hắn vẫn là lấy tầm mắt dư quang chú ý Giao Quang phản ứng. Chỉ thấy tiểu cô nương lại chớp hai hạ mắt, rồi sau đó liền cúi đầu. Ngươi liền thật sự mặc kệ ta. Trong nháy mắt, Phùng Tiêu chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có ủy khuất nảy lên trong lòng. Bất quá loại này cảm xúc tới nhanh, đi đến càng mau, bởi vì kế tiếp, liền thấy tiểu cô nương rỗi tay lại đây, cho hắn trong chén gắp đồ ăn. Nô, tuy rằng là hắn chán ghét rau dưa mà không phải thịt loại, nhưng chỉ cần là thỏ con kẹp, hắn đều thích. Cứ như vậy, Phùng Tiêu bị một chiếc đũa rau xanh thu mua, trên mặt biểu tình lập tức gâm chuyển tình, khoe miệng cũng ức chế không được nít lên. Hắn hơi hơi nâng lên cằm, dùng có chút đắc ý ánh mắt nhìn Phương Dĩ Mặc. Nhìn đến không, thỏ con cũng cho ta gắp đồ ăn, hơn nữa là chủ động cho ta kẹp, không giống ngươi như vậy, thuộc về lễ thượng vãng lai. Mà bị khiêu khích Phương Dĩ Mặc, dễ dàng liền đọc đã hiểu Phùng Tiêu biểu tình, không phải bởi vì ăn ý, mà là bởi vì cái này còn chưa đi ra cổng trường người thiếu niên, lại là ngay thẳng tính cách, có chuyện gì đều viết ở trên mặt. Thân là một cái người trưởng thành, cùng loại này mao đầu tiểu tử so đo, kỳ thật không có gì ý tứ. Nhưng người này thật sự chán ghét, hơn nữa đối nhà mình cải thiện giáp tâm bất lương, cho nên Phương Dĩ Mặc trở về Phùng Tiêu một cái thân thiện tươi cười, thả thuận tay gắp đồ ăn qua đi, cười nói, ăn nhiều một chút, bổ một bổ. Phùng Tiêu bị địch nhân không ấn kịch bản ra bài cấp làm ông. Mà bên cạnh Phùng Ba, đã muốn cười, lại nhịn không được thở dài. Cười Phương Dĩ Mặc nhất quán hành sự ổn trọng, lúc này lại bởi vì một cái tiểu cô nương cùng nhà mình tiểu tử ngốc so hăng say nhi tới. Thở dài còn lại là bởi vì nhà mình tiểu tử là thật sướng ốc, nhân ra cho hắn gắp ốc heo làm hắn bổ bổ, hắn còn không biết. Một bữa cơm ăn xong tới, bên ngoài sắc trời đã có chút nặng nề. Thành thị nghe hồng mới lên, một mảnh ngọn đèn dầu lộng lẫy. Phung thúc thúc, phía trước nói sự, tả hữu cũng không đổi, không bằng ngày khác lại tế nói như thế nào. Phương Dĩ Mặc cười hỏi. Phùng Ba gật gật đầu, cũng hảo. Phương Dĩ Mặc liền nói tiếp, ta đây liền trước cáo tử, muốn còn đưa A Giao trở về. Phùng Ba xua xua tay, đi thôi. Nói xong lại nhìn về phía ngoan ngoan đứng ở Phương Dĩ Mặc bên cạnh Giao Quang, cười hỏi, A Giao, nên tân lâu đầu bếp tay nghề còn hành đi. Giao Quang ngoan ngoan gật đầu, thực hảo. Phùng Ba liền nói, nếu cảm thấy không tồi, kia lần sau lại làm Phùng Tiêu làm mang người tới. Tuy rằng nhà mình tiểu tử ngốc không biết cố gắng, nhưng là làm gia trưởng, như thế nào cũng muốn hỗ trợ sáng tạo cơ hội không phải. Ta cùng nhị ca đi trước, hôm nay cảm ơn Phùng Thúc Thúc chiêu đãi. Giao Quang có chút thẹn thùng bộ dáng, nói xong lúc sau lại nhìn về phía bên cạnh Phùng Tiêu, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi dẫn ta tới. Phùng Tiêu sau lại đã phản ứng lại đây, phương đất đen cho hắn gắp đồ ăn kỳ thật là ở châm chọc hắn óc heo, nhưng là đều qua một hồi lâu, lại không hảo lại sặc trở về. Hắn cũng chỉ có thể nghẹn một ngụm ác khí, chỉ chờ tìm cơ hội phản kích. Đáng tiếc thẳng đến một bữa cơm ăn xong, cũng không có thể tìm được cơ hội. Vì thế hắn liền vẫn luôn khí, nội tâm đều mau biến thành một con cá nóc. Nhưng mà lúc này, Giao Quang dùng tiểu kiểu nhu nhu thanh âm nói với hắn một câu cảm ơn, hắn chỉ cảm thấy, trong nháy mắt sở hữu không mau đều biến mất, trong lòng trong mắt, đều chỉ còn lại có tiểu cô nương ngoan ngoan khả nhân bộ dáng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy lỗ thai giống như có chút năng, khỏe miệng ức chế không được dơ lên, lần sau lại mang người tới. Hắn nói xong lúc sau, dừng một chút, lại khiêu khích nhìn Phương Dĩ Mặc liếc mắt một cái, trong mắt ý tứ đại khái là, hôm nay ngươi vận khí tốt, làm ngươi rảo kết thúc, lần sau đâu? Lần sau ngươi còn có tốt như vậy vận khí làm dối. Không thể không nói, hắn cũng vận khí tốt một hồi, lời này ở giữa Phương Dĩ Mặc nhược điểm. Rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Phương Dĩ Mặc công tác bận rộn, thả Giao Quang lại là một người trụ, hắn không có khả năng tùy thời nhìn nàng, để ngừa bị ngốc heo củng. Cố tình Phùng Tiêu này ngốc heo lại cùng Giao Quang là ngồi cùng bàn, một ngày nhìn thấy nàng thời gian, so với hắn một tháng còn nhiều. Hôm nay có thể ở chỗ này gặp được, đúng là vận khí, lần sau nếu là Phùng Tiêu lại ước Giao Quang, hắn cơ hồ không có khả năng lại vừa lúc gặp phải. Phương Dĩ Mặc một cái lạnh lùng ánh mắt đảo qua đi, đồng thời trong lòng đã bắt đầu suy xét, chờ Hạ đưa nhà mình cải thiện trở về lúc sau, việc cấp bách chính là giáo hội nàng rời xa Phùng Gia ngốc heo. Màu đen Lai Khắc Tư ít chín sử xuống đất hạ bãi đỗ xe, ở phụ hai tầng tìm được rồi dừng xe vị, Phương Dĩ Mặc thuần thục đem xe đổ đi vào, rồi sau đó cùng Giao Quang cùng nhau đi thang máy thượng lầu 16. Đi vào trong phòng sau, Giao Quang cấp Phương Dĩ Mặc đổ một chén nước. Nô, như cũ cùng lần trước giống nhau là nước sôi để nguội. Phương Dĩ Mặc tiếp nhận cái ly, nhấp một ngụm liền bông, chiều Giao Quang với tay, a Giao lại đây này. Giao Quang lược một chân chờ, vẫn là ngoan ngoãn ngồi qua đi. Lúc này, các ngươi không sai biệt lắm đã nguyệt khảo qua đi. Đại khái là lo lắng dọa đến nàng, Phương Dĩ Mặc nói chuyện thời điểm, tận lực đem thanh âm phóng đu, biểu tình cũng là như thế. Ân, thứ 6 tuần trước khảo xong. Giao Quang gật gật đầu, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nàng bộ dáng này thật sự ngoan ngoãn chọc người ái, Phương Dĩ Mặc nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, lão sư giảng bài phương thức thói quen hay không, có thể hay không nghe hiểu được. Nếu không được nói, nhất định phải cùng ta nói, ta tới cấp ngươi giải quyết. Giao Quang tiếp tục gật đầu, lão sư thực hảo, có thể nghe hiểu. Phương Dĩ Mặc liền hỏi nói, kia nguyệt khảo điểm ra tới sao? Ân, hôm nay mới ra tới. A Giao khảo nhiều ít ta? 745. Phương Dĩ Mặc dừng một chút. Nhiều ít. Giao Quang lại lặp lại một lần. 745. Phương Dĩ Mặc rốt cuộc xác định chính mình vừa rồi không nghe lầm, thật là 745, gần như mãn phân. Chẳng sợ này chỉ là một lần nguyệt khảo, đều không phải là cuối cùng thi đại học thành tích, cũng đáng đến kinh ngạc. Nhà của chúng ta A Giao thật lợi hại. Hắn khích lệ nói, có cái gì muốn đổ vật sao, cùng ta nói, ta đều cho ngươi mua. Khảo đến hảo có khen thưởng, điểm này, Phương Dĩ Mặc cùng đại bộ phận gia trưởng là giống nhau. Bất quá Giao Quang lại là lắc đầu cự tuyệt, cảm ơn nhị ca. Không cần, nơi này đã thực hảo, cái gì đều có, cái gì cũng không thiếu. Phương Dĩ Mặc nghe vậy, như suy tư gì, Á Giao là thực thích nơi này sao? Giao Quang không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu, ân, thích. Tốt, ta đã biết. Phương Dĩ Mặc cười, lại sờ sờ nàng đầu, trong lòng đã có tính toán, chuẩn bị đợi chút trở về, khiến cho người đem này chỗ phòng ở sang tên. Lúc sau Phương Dĩ Mặc lại ở bên này đãi không sai biệt lắm nửa giờ, trong lúc điện thoại vang lên vài lần. Cuối cùng một lần hắn đi trên ban công tiếp điện thoại, lại về phòng khi, liền cùng Giao Quang chào từ biệt. Bất quá hắn tuy rằng vội, trước khi đi, cũng không quên dặn dò Giao Quang buổi tối chú ý an toàn, chú ý kiểm tra thủy điện cửa sổ từ từ. Môn nhẹ nhàng khép lại. Giao Quang liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong túi di động hơi hơi chấn động, lấy ra tới vừa thấy, là ứng dụng mạng xã hội đẩy đưa tin tức. Mùng 7 tháng 7, A Giao, ngươi đêm nay có rảnh đánh bài vị sao? Đoàn xe thiếu một người. Giao Quang cờ lạc mở nói chuyện thiếm, hồi phục qua đi. Thiếu nữ Giao Quang, hảo. Chương 42 muôn vàn thiếu nữ mộng, 9. Mùng 7 tháng 7 là cái chủ bá, phát sóng trực tiếp chính là hiện tại trưởng máy đoan nhất đứng đầu trò chơi cô đảo sinh tồn, đại đào sát, tục xưng ăn gà. Hán thuộc về cái loại này kỹ thuật giống nhau lời cợt nhà thực lưu, có thể đem người đậu đến cười không ngừng giải trí hình chủ bá, cao cấp cục là đánh không được, rơi xuống đất thành hộp là thái độ bình thường, cũng liền ở ao cá ngược túi bắp. Ngẫu nhiên có như vậy một hai lần linh tính thao tác, tổng thể tới nói xem xét tính vẫn là thực không tồi. Mùng 7 tháng 7 từ trò chơi mới ra tới thời điểm liền bắt đầu phát sóng trực tiếp, dựa vào độc đáo phát sóng trực tiếp phong cách hấp dẫn một đám số lượng khả quan fans, rồi sau đó thuận thế cùng Tình Quang phát sóng trực tiếp ký hợp đồng. Trong một đêm, hắn liền từ thân thích trong miệng đại học bạch đọc mỗi ngày chỉ biết ngồi xổm trong nhà chơi game nếu là ta nhi tử ta phi tức chết không thể kia loại người, biến thành trăm vạn lương một năm thành công nhân sĩ. Thập phân hí kịch tính. Mùng 7 tháng 7 phát sóng trực tiếp đến bây giờ đã có hơn một năm thời gian, nhân khí vẫn luôn ở vững bước tăng lên chung, chỉ là tương đối trò chơi nhiệt độ tăng lên tốc độ mà nói, liền có điểm không đủ nhìn. Một cái ngôi cao tài nguyên là hữu hạn, mà gần nhất nửa năm lại tân quật khởi rất nhiều chủ bá, thường xuyên qua lại khó tránh khỏi phân đi rồi tài nguyên. Không chỉ có như thế, còn có nhân khí fans linh tinh tranh đoạt. Nay liền giống vậy đi ngược dòng nước, không đi tới, lại hoặc là đi tới đến chậm, tương đương với chính là ở phía sau lui. Mùng 7 tháng 7 vì thế đã buồn rầu một đoạn thời gian, nhưng lại toàn vô biện pháp. Rốt cuộc trò chơi bản thân vẫn là kỹ thuật, lời cợt nhả lại nhiều, không kỹ thuật, trần nhà liền ở nơi đó, cơ hồ không vượt qua được đi, mà kỹ thuật lại không phải một ngày hai ngày có thể luyện thành, thả còn chú trọng một cái thiên phú. Khai quải nhưng thật ra có thể học cấp tốc, bất quá hắn vô luận như thế nào cũng làm không loại sự tình này tới, tình nguyện đồ ăn, cũng không thể cô phụ fans tín nhiệm. Vì thế chỉ có thể tiếp tục sầu. Một đoạn thời gian xuống dưới, mùng 7 tháng 7 cảm thấy chính mình khả năng mau yêu cầu mua bá vương. Bất quá cũng may non nửa tháng trước, sự tình rốt cuộc có chuyển cơ. Ngày đó hắn như thường lui tới giống nhau, khai phát sóng trực tiếp sau, đi trước đầu mấy cái địa chủ, trong quá trình, làn đạn thượng một lưu đưa tài đồng tử từ thiện đánh của vương. Mùng 7 tháng 7 không phục phản bác, các ngươi biết cái gì, thời cổ những người đó ở làm đại sự phía trước, đều sẽ trước sát gà giết dê gì đó tới tế thiên, lấy khẩn cầu trời cao phù hộ. Ta đây là noi theo cổ nhân, bất quá hiện tại hài hòa xã hội, tiểu động vật nhóm lại cay sao đáng yêu, giết tới tế thiên cũng quá tàn nhẫn, ta cũng chỉ có thể lấy chính mình tiền bao tới hy sinh. Hắn nói chuyện, một ván lại thua rồi mấy trăm vạn cây đầu. Lan đạn một đống soát ha ha ha ha ha thổi a ngươi như thế nào không tiếp tục thổi tới, lại sung một đợt tiền, lại hiến tế ngươi tiền bao một lần, mọi việc như thế vui sướng khi người gặp hòa nói. Hôm nay ông trời thu ta tế phẩm thu đến có điểm mau a. Này có phải hay không đại biểu ta muốn đổi vận? Mùng 7 tháng 7 nhìn sở pèm làn đạn, hỏi một câu, tiếp theo lại chính mình trả lời, ta cảm thấy đúng vậy, ta hôm nay khẳng định có thể ăn gà. Ăn gà? Không tồn tại. Phần 35. 7 tháng ngươi sợ không phải sống ở trong ngộng. Lại nói tiếp ta nếu là nhớ không lầm nói, ngươi đã liên tục 2 ngày không ăn gà đi. Nếu là tinh quang làm cái nhất đồ ăn chủ ba đứng hàng, ngươi nói không chừng có thể lấy đệ nhất. Phía trước, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Mùng 7 tháng 7 một bên đóng đấu địa chủ, mở ra ăn gà trò chơi, không tin ta nói, các ngươi chờ, ta hôm nay nhất định ăn gà cho các ngươi xem. Hắn nói chuyện, khai bài vị, con chuột từ đơn bài mặt trên thoảng qua, rơi xuống song bài lựa chọn thượng, điểm đánh xác định. Đồng thời trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười tới, ta hôm nay khai phát sóng trực tiếp trước cố ý đi trong miếu cầu một quẻ, giải đoán xâm đại sư cùng ta nói, ta hôm nay hành đại vận, sẽ gặp được quý nhân. Ta cân nhắc đi, ta lại không ra khỏi cửa. Kia này quý nhân nhất định là sẽ xuất hiện ở trong trò chơi, mang ta ăn gà mang ta phi. Cho nên a, ta khẳng định không thể đơn bài, đến đem vị trí cấp quý nhân lưu lại không phải. Nói trắng ra là chính là mộng tưởng ôm đùi, nằm ăn gà. Lan đạn một mảnh thích nghe ngóng. Lần đầu tiên thấy đem muốn ôm đùi nói được như vậy mơ hồ chủ bá, chú ý. 7 tháng a, ngươi gần nhất không phải giống nhau điểm bối, nhưng trường điểm tâm mắt đi, đừng trong chốc lát đùi không bài đến, gặp gỡ các loại cướp cò tự lôi cao thủ. Hoa thức mang ngươi đưa chuyển phát nhanh, vậy khôi hải. Trò chơi bài thật sự mau, mùng 7 tháng 7 nhìn làn đạn cùng fans giao lưu thời điểm, một ván 99 cá nhân liền tề, hắn đồng đội cũng phân phối đúng chỗ, ID là 4 chữ, không có các loại lung tung rối loạn ký hiệu, liếc mắt một cái nhìn lại thực thoải mái. Thiếu nữ giao quang, vừa thấy chính là nữ hải tử tên. Đây là cái muội tử đi. Đúng không đúng không đúng không? Mùng 7 tháng 7 bỗng nhiên liền kích động lên. Hắn phát sóng trực tiếp thời điểm là khai cả mạ giác. Mi thanh mục tú tiểu xoáy ca một quả, ở trò chơi phát sóng trực tiếp phân khu cũng coi như cao nhan đăng giá, mỗi ngày đều có bó lớn nữ phân kêu hắn lao công lại hoặc là bạn trai gì đó. Bất quá hắn cùng đại gia hỗ động, cơ bản chỉ cực hạn với làn đạn, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng fans cùng nhau chơi trò chơi, nhưng trước sau là số ít. Vì tiết mục hiệu quả, hắn đại đa số thời gian hắn là chính mình bài. Trò chơi này nữ hải tử vốn dĩ liền tương đối ít, hắn vận khí lại kém, một tháng xuống dưới khả năng đều chạm vào không thượng một cái. Bị fans trêu chọc có chút chủ bá là mang muội giới sỉ nhục, 7 tháng ngươi khen ngược, liền muội cũng chưa đến mang, quả thực là sỉ nhục chung sỉ nhục. Hiện giờ hắn cũng rốt cuộc có thể bước lên mang muội giới sỉ nhục hàng ngũ, thật là thật đáng mừng. Xem, ta nói được không sai đi, ta hôm nay chính là phải đi đại vận người. Đệ nhất đem liền đụng tới muội tử, quý nhân còn sẽ xa sao. Mùng 7 tháng 7 cười nói, làn đạn một đống làm trái lại. Nhân yếu hiểu biết một chút. Khai đội nội giọng nói, thô cùng đại hán. Tại tuyến anh, tin hay không? 7 ngày ngươi là không có khả năng gặp may mắn, đời này đều không thể, chúng ta xem chính là ngươi châu phi người sắc mặt. 7 tháng nết miệng, đắc ý cười, các ngươi những người này à, biết có cái từ kêu bị cực thái lai sao? Ta hiện tại chính là, muội tử ai đi như vậy đáng yêu, thanh âm nhất định cũng siêu dễ nghe, ta muốn đi theo muội tử thương lượng chờ hạ nhảy nơi nào, các ngươi liền hâm mộ ghen tị hận đi. Hắn nói xong lời nói, liền tạm thời rời đi tầm mắt không xem làn đạn. Nhìn về phía trò chơi giao diện, đồng thời mở ra đội nội giọng nói, hỏi, "Wiwiwi, có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Đợi vài giây, không đáp lại. "Hello." Hắn lại tiếp tục chào hỏi, như cũ không đáp lại. Mùng 7 tháng 7 vào đầu, có chút xấu hổ cười cười, muội tử khả năng không mạnh đi. các fan thập phần không đồng tình tâm cho hắn cống hiến một đống ha ha ha ha ha ha ha. Tố chất quảng trường thời gian kết thúc, này một ván trò chơi 99 cái người chơi bị chuyển rời đến sân bay cảnh thượng. Chỉ thấy trên màn hình máy tính, một trận phi cơ xuyên qua tầng mây, ở hải vực trên không phi hành, dần dần, vài tòa tiểu đảo hình dáng hiện ra tới. Bên kia là trò chơi bản đồ, tổng cộng 3 cái đảo nhỏ, một đại nhị tiểu, lẫn nhau chi gian dựa nhịp cầu liên tiếp. Trên đảo có các loại sinh hoạt khu vực, như là sân bay thành trấn trường học nông trường từ từ, vũ khí cập dược phẩm rơi dụng ở các nơi. Mùng 7 tháng 7 người đồ ăn, nhưng là có tự mình hiểu lấy, không đi sân bay trường học lò sát sinh, chuẩn bị hướng trên đảo nhỏ cầu một đợt, dư lại xem tình huống. Lúc này, hai nghe bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Người tưởng nhảy nơi nào? Là nữ hải tử thanh âm, nghe tới tuổi hẳn là không lớn, tiểu kiều mềm mại, nghe được nhân tâm đều tô. Mùng 7 tháng 7 sửng sốt một chút, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng đi theo tạc. Nắm thảo nắm thảo nắm thảo, thật là muội tử. Vẫn là cái manh muội tử. Cầu tặc 7 ngày, buông ra cái kia muội tử để cho ta tới mang. Ta không tin H7 có thể bài đến muội tử, khẳng định là máy thay đổi thanh âm. Mùng 7 tháng 7 thực mau phục hồi tinh thần lại, không chút do dự quán triệt trọng sắc khinh hữu nguyên tắc, tạm thời đem fans phóng một bên, cùng đồng đội giao lưu lên, muội tử, ngươi tưởng nhảy nơi nào a? Hắn thực thân sĩ đem lựa chọn quyền giao cho đối phương, nữ sĩ ưu tiên sao? Chỉ nghe thai nghe truyền đến mềm mại thanh âm, nam đảo. Mùng 7 tháng 7 nghe vậy, cười nói, ai nha muội tử, chúng ta ý tưởng giống nhau ai, bên kia tuy rằng tương đối thiên, nhưng là nhảy người cũng ít, vận khí tốt còn có thể lục soát thứ tốt, lại giết bằng được. Rốt cuộc chỉ có tồn tại nhân tài có thể ăn gà không phải. Bởi vì làm lâu rồi phát sóng trực tiếp duyên cớ, hắn thập phần hay nói, đối phương chỉ nói hai chữ, hắn có thể tiếp một đống lớn lời nói. Mà chờ hắn nói xong, đối phương mới trở về câu, ân, bên kia ít người, ta có thể thuận tiện soát một chương bài thi. Ai? Mùng 7 tháng 7 cho rằng chính mình nghe lầm, mánh một chút chừng lớn mắt, xác nhận một lần, từ từ muội tử, ngươi vừa rồi nói gì? Ta ở làm bài thi. Đối phương đáp lại nói, Nga. Như vậy a hay nói có dám dùng, đề tài này nhảy lên tính lớn như vậy, nhất thời thật đúng là tiếp không thượng. Một bên chơi trò chơi, một bên còn soát bài thi, này đồ chính là gì? Mùng 7 tháng 7 không nghĩ ra, gian nan kéo kéo khỏe miệng. Vừa rồi nghe đối phương thanh âm có điểm tiểu, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng trời sinh hoa âm, nhưng là lúc này được từ ngữ mấu chốt, lại liên tưởng khởi hiện tại tiểu hài tử đều trưởng thành sớm, hắn bỗng nhiên liền nhịn không được run run. Tầm mắt dư quang thuận tiện nhìn lướt qua làn đạn, quả nhiên không ra dự kiến, cơ hồ tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. 666666666, tiếp tục triệu hoán liên minh cùng vinh quang xuất kích sau, lại một trò chơi sắp bị học sinh tiểu học chiếm lĩnh. Ha ha ha ha ha ha, ta liền biết sẽ như vậy, H7 còn muốn muội tử. Không tồn tại. Học sinh tiểu học nhưng thật ra có thể có. Các ngươi đừng sớm như vậy có kết luận A, vạn nhất nhân ra là đọc đại học đâu, đại học cũng có thể làm bài thi A. Bắt đầu phiên giao dịch, 7 ngày mau bắt đầu phiên giao dịch, đánh bạc ta toàn bộ thân gia áp học sinh tiểu học. Trong khoảng thời gian ngắn, bắt đầu phiên giao dịch tiếng hô đặc biệt cao, làn đạn một mảnh tất cả đều là. Bắt đầu phiên giao dịch, cũng chính là chỉ tinh quang ngôi cao đẩy ra cạnh đoán chơi pháp, từ chủ bá chính mình quyết định cạnh đoán vấn đề, lại cấp ra một cái khẳng định cùng một cái phủ định lựa chọn, hoặc là hơn nữa mặt khác, từ người xem tiến hành áp chú. Áp chú dùng tiền là tinh quang mảnh nhỏ. Một loại xem phát sóng trực tiếp là có thể miễn phí đạt được tiểu lễ vật. Mùng 7 tháng 7 xem đại gia như vậy nhiệt tình, đơn giản liền cấp khai bàn. Chủ bá này một ván đồng đội thượng mấy năm cấp. Tiểu, trung, đại. Cạnh đoán thành công mở ra trong ngay mắt, chỉ thấy lựa chọn một, cũng chính là tiểu học kia hạng nhất, tinh quang mảnh nhỏ số lượng điên rồi giống nhau trướng, mặt khác hai cái lựa chọn liền như vậy tiểu miêu 2-3 chỉ hạ chú. Có thể thấy được đại gia đối mùng 7 tháng 7 gặp được học sinh tiểu học, là cỡ nào thích nghe ngóng.